Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, Ly Mị. Đầu kia thổ hoáng ngẩng đầu lên, vui sướng huýt dài một tiếng, đem đầu lâu tựa ở nữ hài mềm mại ngực, vừa đi vừa về cỏ vò. Rất là vui vẻ, mảy may nhìn không ra, đã từng bị bắn một tiễn. Ngọn núi nhỏ, vụ ảnh trùng điệp, nữ hài cười khanh khách, âm thanh tại trong sương mù khuếch tán. Mặt trời đã xuống núi, màn đêm buông xuống, tùng sơn sương mù, hẳn là từ thanh tâm quyết, phá vỡ, lửa nhỏ đống bên cạnh, từ thanh diễm xoa mình mi tâm, kia đỉnh duy mũ bị nàng hái xuống, tùy ý đặt ở trong tay, gió nhẹ thổi qua, hỏa diễm chập chờn, nàng đem la bàn bố trí tại trên đầu gối, nhẹ nhàng mặc niệm lấy thanh tâm quyết khẩu quyết, luận tu hành, nàng chỉ là nhập môn, mà lại vận dụng lực lượng cùng tất cả người tu hành đều hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Lạc Gia Sơn tiểu sơn chủ Phù Giao, cũng vô pháp làm đến như Từ Thanh Diễm như vậy, hoàn toàn sử dụng thần tính khu động pháp môn, nếu là thành công khu động, như vậy lại nhỏ bé pháp môn, đều có thể sinh ra biến hóa cực lớn, cho dù là Thanh Phong thuật, nếu như lấy thần tính thúc đẩy, thành công thi triển có thể sẽ diễn biến thành là đại tu hành giả trong tay. Lớn vòi rồng thuật, lấy thần tính thi triển pháp môn, duy nhất thiếu hụt liền là tiêu hao quá lớn, ngoài ra, chính là khó mà thành công, giống Ninh Dịch như vậy, liều mạng giống thân kiếm quán thâu thần tính phương pháp, cơ hồ trước nay chưa từng có. Đưa ra thần tính một kiếm uy lực, toàn bằng thần tính số lượng, loại này không giảng đạo lý đưa kiếm, không tồn tại thất bại tình huống, kém nhất kết cục, liền là thần tính không đủ dẫn đến kiếm khí tịt ngòi. Từ Thanh Diễm hai mắt nhắm lại, trong tay la bàn rung động nhẹ nhẹ, trong lòng nàng không ngừng mặc niệm lấy, thanh tâm quyết, pháp môn, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, bốn phía sương mù, bắt đầu quay chung quanh nàng du lược, con kia đem đầu lâu chôn ở nữ hài bên cạnh. Cơ hồ mệt mỏi buồn ngủ ngốc con hoáng, bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi, tựa hồ là cảm giác được bốn phía thiên địa nguyên khí biến động. Nó trong nháy mắt tỉnh táo lại, từ bàn nằm thân thể biến thành bốn vó lôi địa, ánh mắt không ngừng nhìn khắp bốn phía, hơi thở không ngừng, giống như là một thớt táo bạo tiểu chiến mã. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, nàng tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, mình thần tính thành công thông qua thanh tâm quyết phóng thích mà ra. Đỉnh núi sương mù xác thực bị thần tính xua tan, nhưng là tựa hồ đưa tới đồ không sạch sẽ, vạn vật có linh, xu cát tị hung. Từ Thanh Diễm nhăn đầu lông mày, nàng vô ý thức một cái tay nắm chặt trường cung, tay kia đã vô cùng thông thuận từ tiễn phục bên trong rút ra một mũi tên thốc, ngồi dưới đất lấy tiễn dựng cung bắn ra. Động tác này nàng trong đông xương lặp lại không biết bao nhiêu lần. Siêu, mũi tên phá không thanh âm, vạch phá đỉnh núi yên tĩnh. Bắn ra một tiễn này về sau, Từ Thanh Diễm bên tai truyền đến bén nhọn thanh âm xé gió, mượn bắn ra một tiễn này phản tác dụng lực, cả người nàng ngã về phía sau, nghiêng người lăn lộn, vừa mới ngồi xuống chỗ, trong nháy mắt nổ tung một cái hố nhỏ. Đây là cái gì? Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, sắc mặt căng cứng, nhìn mình chằm chằm đầu mũi tên bắn ra cái hướng kia. Một đoàn khổng lồ u hỏa, lần đầu gặp gỡ, còn tại phương xa chỉ là một đạo yếu ớt nhỏ bé. Ánh lửa, tiếp theo trong nháy mắt, đã đi tới gần đỉnh núi, đang lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng tốc độ hướng mình lướt đến. Đầu mũi tên bên trong, ẩn chứa tia sợi thần tính, số lượng không nhiều. Bởi vì Từ Thanh Diễm bản thân có thể chi phối ly thể thần tính, cùng trong cơ thể mình, bảo tàng, không thành có quan hệ trực tiếp, nàng chỉ có thể vận dụng cực kỳ tiểu ngạch thần tính. Đều đã tại mũi tên kia bên trong, đầu mũi tên tại khoảng cách đoàn kia khổng lồ có 3-4 người ôm hết phẩm chất u hỏa trước đó, cao tốc tan rã, giống như là một đạo thiêu đốt khói lửa, phanh, nổ nát vụn, nước bắn một đạo vô hình bình chướng, đoàn kia u hỏa đột nhiên lơ lửng, ngay tại Từ Thanh Diễm đối diện đỉnh núi nhỏ, đã tiến vào tư thế chiến đấu nữ hài. Không có quên nhặt lên mình duy mũ ấn trên đầu, mạng che mặt chập chờn, Từ Thanh Diễm ánh mắt băng lãnh, nàng nhìn chằm chằm phương xa đoàn kia u hỏa, thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì thần quỷ, cũng minh bạch trước mặt mình cái hố nhỏ từ đâu mà tới. Cái hố nhỏ bên trong thiêu đốt lên chạm ngọn lửa màu xanh lam, vừa mới đạo kia âm thanh xé gió âm, liền là từ đoàn kia u hỏa bên trong bắn nhanh mà đến. Nguyên một đoàn to lớn, quỷ hỏa, bên trong bao vây lấy một đạo khô cạn thân hình, nhìn giống người mà không phải người. Đầu sinh hẹp dài vặn vẹo sừng thú, cái cổ ngẩng, trong miệng xúc thế nổi lên từng tia từng sợi hỏa diễm, ngưng tụ thành một đoàn nhỏ xanh thảm vòng xoáy. Ly Mị sinh ở phương bắc âm hàn nhiều sương mù chi địa, vị trí phương viên một dặm đều sẽ sinh ra sương mù, trên thân vĩnh hằng thiêu đốt lên hàn hỏa, nếu là bị hỏa diễm lượn lờ liền sẽ hàn ý đốt người, hóa thành băng điêu, phá thành mảnh nhỏ. Từ Thanh Diễm cúi đầu xuống, quả nhiên chỗ kia cái hố nhỏ bên trong hỏa diễm chậm chạp hầu như không còn. Cái hố nhỏ mặt ngoài đã kết xuất âm vang băng cứng. Đây là yêu, mà lại là cực kỳ thưa thớt yêu. Từ Thanh Diễm rốt cuộc hiểu rõ vì sao nơi đây bắt đầu sinh sương mù. Nguyên lai là mình đi theo Linh đang đến tận đây, không cẩn thận, ngộ nhập Ly Mị lãnh địa. Đầu này đại yêu, mình không phải là đối thủ, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó. Cư sĩ còn chưa có xuất hiện, Từ Thanh Diễm nhăn đầu lông mày, khổ sở suy nghĩ một vấn đề, nàng vẫn là không rõ. Tùng Sơn bãi săn, lãnh địa rõ ràng, tiêu chú đại yêu cùng mãnh thú khu vực, nàng có thể vững tin, mình bây giờ vị trí địa vực, tuyệt sẽ không có yêu tộc ẩn hiện. Đầu này, Ly Mị, từ đâu mà đến, trừ phi, lơ lửng tại đỉnh núi nhỏ đoàn kia u hòa, bao vây lấy khô cạn, Ly Mị, đầu sinh sừng thú lửa yêu, ánh mắt lạnh lẽo, liếc qua một chút phương xa nhân tộc nữ hài, xác nhận đây chỉ là một không thông tu hành người bình thường. Liền rời tâm thần, đem tất cả tâm lực, đều đặt ở nữ hài sau lưng, đen nhánh trong bóng tối một phương hướng nào đó, trong miệng chạm lam sắc hỏa diễm, thiêu đốt sôi trào, hừng hực nở rộ, âm vang một tiếng, bị hắn gào thét phun ra, sương mù quét dọn ra, lấy tay che mặt Từ Thanh Diễm, trước mắt một mảnh xanh thảm, hỏa diễm xung kích sát nàng duy mũ, cùng một đoạn nhỏ áo bào, răng rắc vụn băng phá toái thanh âm, kia đoạn áo đen trong nháy mắt liền bị hàn hỏa cọ rửa hầu như không còn. Triệt để chôn vùi, to lớn lực trùng kích độ chấn động đến nàng hai chân cách mặt đất, hướng về sau bay lên, tại một tích tắc này, Từ Thanh Diễm thân thể có chút chợt nhẹ, có người giữ được eo thân của nàng, tai của nàng bên cạnh truyền đến một tiếng liệt mã tê minh. Tuấn mã lông bờm nhảy lên thật cao, một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, trên lưng ngựa nhiều một cái duy mũ tạo ra chập chờn cô gái trẻ tuổi. Giữ được nữ hài thân eo, nam nhân trẻ tuổi, hất lên đơn bạc khinh sam, tựa hồ chỉ là tiện tay mà vì đó, không có chút nào bất lễ. Vượt qua đoàn kia giá lạnh chạm lam sắc hỏa diễm, nam nhân trẻ tuổi liền buông lỏng ra Từ Thanh Diễm thân eo. Một cái tay khác mang theo dây cương, tuấn mã đánh lấy hừng hực phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu lên, ngang nhìn trong bầu trời đêm con kia, Ly Mị, chiến ý hạt rào, Từ Thanh Diễm có chút giật mình thần, nam nhân kia thực sự quá mức làm cho người chú mục. Tóc thắt một cái đơn giản viên thuốc búi tóc, sắc mặt trắng bệch đến có chút bệnh trạng, mày kiếm mắt sáng, được xưng tụng phong thần ngọc thụ. Đơn bạc khinh sam khoác lên người, có chút rộng mở, cái hông của hắn buộc lên một cái bầu rượu, những này đều không phải làm người ta chú ý nhất. Nam nhân trẻ tuổi trước người, co do một cái hai tay chống khuỷu tay, thần thái lười biếng đại mỹ nhân, nữ nhân áo đỏ thần sắc bên trong, mang theo một tia lười nhác, nàng sợi tóc rối tung rủ xuống, nhìn về phía Từ Thanh Diễm thời điểm, trong mắt tựa hồ lóe lên một tia kinh ngạc, trong môi nhẹ nhàng y một tiếng, nếu như nói, Từ Thanh Diễm vẻ đẹp, là một loại thân là khuynh thành, lại không tự biết mỹ. Như vậy giờ phút này nam nhân trẻ tuổi trong ngực nữ nhân áo đỏ, trên thân phát ra, chính là một loại khác mỹ, là loại kia đẹp đến mức tùy ý làm bậy, không trốn không tránh, không che giấu một phần, cũng sẽ không lộ ra đột ngột loại kia mỹ, chính là mật đào thành thục hái lúc, nở nang lại thon thả, thanh tịnh lại xinh đẹp, không nhiều một phần, cũng không ít một phần, nhìn thấy như thế mỹ nhân, Từ Thanh Diễm nao nao, để nàng càng thêm kinh ngạc, là ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân trẻ tuổi, nhìn như bệnh trạng mất tinh thần, bên hông lại treo lấy một thanh trường kiếm. Một thanh hẹp đao, một thanh cung săn, ba loại vũ khí, đều ố vàng cũ kỹ, xem ra kinh lịch tương đối dài một đoạn tuế nguyệt, ta dẫn dụ Ly Mị đến tận đây, theo lý mà nói, nơi đây hôm nay hẳn là không người mới là, nam nhân trẻ tuổi nhìn về phía Từ Thanh Diễm, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Từ Thanh Diễm còn chưa kịp mở miệng, dư quang thoáng nhìn nóng bỏng quang hoa, vội vàng nói, cẩn thận, vào thời khắc này, treo tại đỉnh núi đoàn kia u hòa, lại một lần nữa rung động, cái kia khô cạn thân ảnh, lồng ngực bỗng nhiên nâng lên. Chợt một tiếng, lấy thân đánh tới, giống như là một đạo mỹ lệ sao băng, xẹt qua kinh tâm động phách đường cong, dạng chân tại tuấn mã màu trắng trên nam nhân trẻ tuổi. Mặt không biểu tình, một cái tay đặt tại trên chuôi đao, nhu hòa ối trước người nữ tử mở miệng nói, hai mắt nhắm lại, nữ tử áo đỏ ngoan ngoãn hai mắt nhắm lại, một đạo quang hoa cắt chạm mà qua, Từ Thanh Diễm không có nhắm mắt, nàng nhìn thấy màn này, đạo kia va chạm mà đến quỷ hỏa, đối diện đụng phải nam nhân trẻ tuổi rút ra chuôi này hẹp đao. Ly Mị tu hành hàn hỏa, 10 năm u lục, trăm năm xanh thảm, ngàn năm tử vạn năm đỏ, trên đời đã không có vạn năm Ly Mị cái này nói chuyện. Nhưng là đoàn kia nóng bỏng u hỏa bên trong, toàn thân xanh thảm, còn mang theo một tia tử sắc, đây là một đầu tiếp cận ngàn năm Ly Mị đại yêu. Cứ như vậy bị áp đặt là hai đoạn, nam nhân trẻ tuổi đao hoa lướt qua, hắn bình tĩnh đến cực điểm thu đao vào vỏ, Ly Mị ánh lửa bắn ra bốn phía hơi mở, bốn phía sương mù chậm chạp tiêu tán, đạo kia khô cạn thân ảnh, sinh cơ hầu như không còn về sau, liền biến thành một đám lửa, chậm chậm thiêu đốt. Đông lạnh là băng điêu, sau đó vỡ vụn ra, răng rắc hóa thành một chỗ bột mịn, hai cây sừng thú lang làm rơi xuống đất, nam nhân trẻ tuổi tung người xuống ngựa, nhặt lên kia hai cây phẩm chất đã có ngàn năm sừng thú. Bỏ vào trong túi, Từ Thanh Diễm giật mình tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì, nàng chỉ trên đất bột mịn, vừa chỉ nam nhân trẻ tuổi túi đeo eo, Ly Mị sừng thú, ngâm rượu chi dụng, có thể tẩm bổ ấm bổ thân thể, nam nhân nhìn xem cái này không biết dung mạo duy mũ nữ tử. bình tĩnh nói, Ly Mị trời sinh tính đa nghi, muốn lấy hạ nó sừng thú, liền muốn tại nó sắp chết chưa chết thời điểm động thủ. Ta bắn tên dẫn dận, giả bộ không địch lại, đem nó dẫn dụ đến tận đây, nếu là biết nơi đây có người, ta sẽ đổi một cái phương hướng. Từ Thanh Diễm chỉ là thấp giọng ừ một tiếng, còn có vấn đề sao? Từ Thanh Diễm lắc đầu, cực kỳ tốt, đến phiên ta hỏi ngươi. Nam nhân trẻ tuổi giơ lên lông mày, hắn đem túi đeo eo đưa cho ngồi tại trên lưng ngựa nữ nhân áo đỏ. Nhu hòa dặn dò, Hồng Lộ, thích đáng đảm bảo, sau này trở về ta cho ngươi tự tay nướng thuốc. Nữ nhân trùng điệp ừ một tiếng, tiếp nhận túi đeo eo, lòng tràn đầy vui vẻ. Nam nhân trẻ tuổi xoay đầu lại, ngươi tên là gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua ngươi? Chương 302, Bạch Long, ngươi tên là gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua ngươi? Nam nhân trẻ tuổi nhăn đầu lông mày, nhìn xem duy mũ hạ nữ hài, hắn lại thoáng nhìn đầu mục kia chỉ riêng ai oán nhỏ yếu thổ hoáng. Lắc đầu nói, thôi, việc này đã xong, người ta bất quá bèo nước gặp nhau, nhưng vẫn còn có chút lời nói phải nhắc nhở ngươi. Tùng Sơn bãi săn bên trong không chỉ có một chút nhỏ yếu thú chim, cũng có từ bắc cảnh ngoài trường thành chộp tới yêu linh. Cũng tỉ như vừa mới đầu này Ly Mị, đã sắp bước vào ngàn năm hàng ngũ, tam ti đối Tùng Sơn bãi săn đem khống cực kỳ nghiêm. Nhưng chỉ là cực hạn tại những này yêu linh không cách nào bước ra Tùng Sơn. Ở chỗ này tu hành, nhất thiết phải cẩn thận, nói xong, hắn ném ra một tấm lệnh bài, Từ Thanh Diễm vô ý thức đưa tay tiếp được, khối này lệnh bài vào tay mượt mà, hẹp dài hình cung, phía trên khắc dấu lấy cực kỳ tinh tế đường vân, là một đầu nguyên bản năm năm, sắp giãn ra thân thể màu trắng trường long, nằm ở trên lưng ngựa vị kia tên là Hồng Lộ, nữ tử áo đỏ, nhìn thấy cảnh này, đè nén không được lên tiếng kinh hô, điện, hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu Hồng Lộ chưa có lên tiếng, trên lưng ngựa nữ nhân thần sắc cổ quái, cái này viên lệnh bài cho ngươi, không biết thân phận cùng lai lịch nam nhân trẻ tuổi, nhìn chăm chú lên trước mắt mình duy mũ nữ hài, mặc dù chưa từng nhìn thấy chân thực dung mạo, nhưng cô gái này hoàn toàn chính xác ngày thường yểu điệu động người. Rộng lớn áo bào che lấp thân hình, vẫn có thể nhìn ra, là một cái hiếm có, mỹ nhân vưu vật, trong đầu của hắn, đã phác họa ra đối phương đại khái hình tượng, có tư cách bước vào Tùng Sơn bãi săn tu hành, cái nào không phải hoàng tộc quyền quý. Cô gái này rõ ràng không có tu vi cảnh giới, trên thân không mang theo một tơ một hào tinh huy khí tức. Đại tùy hoàng tộc, đối với trực hệ hậu duệ cảnh giới tu hành, có nghiêm khắc quy định cùng yêu cầu, nếu là tư chất tu hành quá kém, nói rõ huyết thống không thuần, huyết mạch suy nhược, rất có thể sẽ bị trục xuất trực hệ, một biếm lại biếm, cho nên cô gái này, không thể nào là nội bộ hoàng tộc hạch tâm huyết duệ. Một cái không có cảnh giới tu hành phổ thông nữ hài, đi vào Tùng Sơn bãi săn, chỉ vì đi săn một con bốn phía có thể thấy được thổ hoáng. Nam nhân trẻ tuổi cười cười, hắn ngược lại là cho rằng, cô gái này hoàn toàn chính xác tại đi săn, chỉ bất quá con mồi cũng không phải đầu này đần độn con hoáng, mà là tương lai vinh hoa phú quý, cùng phía sau, đại nhân vật, cẩm tú tiền đồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cô gái này lấy được mình, Bạch Long lạnh, về sau, hẳn là đè nén không được mừng rỡ, sau đó cố ý tìm một cơ hội bóc duy mũ, mở ra, bộ mặt thật, chỉ bất quá hắn bây giờ trước người chỗ ủng nữ tử này. Tư sắc dung mạo, phóng tới toàn bộ đại tùy, đều là hiếm có tuyệt đại giai nhân, lúc trước cái này duy mũ nữ hài, nhìn thấy Hồng Lộ thời điểm, thần sắc rõ ràng trì trệ, hắn ngược lại muốn xem, lên, mị hoặc, mình ý niệm người giật dây, đến cùng có thủ đoạn gì? Tùng Sơn ngọn núi nhỏ, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nữ hài giọng nghi ngờ vang lên, đây là cái gì? Từ Thanh Diễm giơ lên cái này viên khắc dấu lấy màu trắng trường long duỗi người ra lệnh bài. Ánh mắt nghi hoặc, xuyên thấu qua duy mũ tạo xa, nhìn về phía trước mắt nam nhân trẻ tuổi, thế là ngọn núi nhỏ từ yên tĩnh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, nằm ở trên lưng ngựa Hồng Lộ, thần sắc trở nên ngạc nhiên, nàng vô ý thức thuận nữ hài ánh mắt phương hướng, cũng nhìn về phía nhà mình điện hạ. Nam nhân trẻ tuổi rất rõ ràng không nghĩ tới, cô gái này vậy mà lại hỏi ra vấn đề này, nàng không biết đây là cái gì. Hắn nhìn chăm chú lên duy mũ nữ hài, lúc rất nhỏ đợi, lão sư nói cho hắn biết, trên đời này có hai dạng đồ vật tối không được, một cái là ra vẻ hiểu biết, một cái khác là hiểu trang không hiểu. Hắn từ trước mắt duy mũ nữ hài động tác, cử chỉ, cùng dừng lại bên trong, có thể nhìn ra, nàng thật không biết cái này viên lệnh bài là cái gì. Nam nhân trẻ tuổi có chút nghẹn lời, yếu ớt nói, đây là, Bạch Long lệnh, úp, Từ Thanh Diễm bừng tỉnh đại ngộ, nàng lấy ngón tay cách một tầng ống tay áo, lau sạch lấy Bạch Long trên lệnh bài ngưng kết ra hơi mỏng sương mù. Đây chính là ra vẻ hiểu biết, nam nhân trẻ tuổi nhướng mày nói, ngươi liền không có cái khác muốn nói sao? Từ Thanh Diễm nghiêm túc suy nghĩ một lát, tán dương, Bạch Long lệnh nhìn rất đẹp, câu này thật lòng tán dương, để nam nhân trẻ tuổi càng thêm nghẹn lời. Hắn muốn mở miệng, lại phát hiện mình vậy mà không biết nên nói cái gì. Có thể nói cái gì? Hắn đưa ra cái này viên lệnh bài, nói ra những lời này, những này sở tác sở vi, đã cấp ra đủ nhiều, nhắc nhở, nhưng mà cô gái này cũng không có như mình đoán như thế. Để lộ mạng che mặt, để cho mình thấy, Phương Dung, đây chính là, hiểu trang không hiểu, Nam nhân trẻ tuổi nhìn xem cái này a lấy nhiệt khí cầm ống tay áo vừa đi vừa về lau lệnh bài duy mũ. Nữ hài, ra ngoài tự thân cao vị khí độ, hắn nhịn được mình đưa tay đem viên kia bạch long lệnh cầm về xúc động. Ta còn có một số vấn đề, từ thanh diễm đem cái này viên lệnh bài lau sạch sẽ về sau. Nhìn xem buộc viên thuốc búi tóc nam nhân, cái này viên bạch long lệnh, lại là cái gì, có làm được cái gì, ngươi tại sao phải cho ta? Lần này, là triệt để không lời có thể nói, nam nhân trẻ tuổi cười, nói, coi như đây là một cái đẹp mắt vật phẩm trang sức. Ta tặng cho ngươi cái này viên lệnh bài, là muốn nhìn ngươi một chút bộ dạng dài ngắn thế nào. Úp, lần này từ thanh diễm là thật minh bạch, nàng lau sạch sẽ viên kia lệnh bài, đưa ra ngoài, bình tĩnh nói, cái kia còn cho ngươi. Nam nhân trẻ tuổi nghiêng đầu đến, không thể tin được mình nghe được, hắn đường đường đại tùy thái tử, đưa ra ngoài đồ vật, tát nước ra ngoài, lại có người không muốn, lại có người dám không muốn. Chưa kịp phản ứng, hắn vô ý thức vươn tay ra tiếp, tại tiếp nhận cái này viên lệnh bài một sát, cùng cô gái này có ngắn ngủi một cái chớp mắt ra thịt tiếp xúc. Con người co vào, đầu ngón tay giống như là chạm vào điện, đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, loại cảm giác này, giống như là gió nhẹ lướt qua tâm khảm, dù là chỉ có một cái chớp mắt, vẫn ấm áp như xuân, giống như là sắp chết khát cá uống đến nước, giống như là ốm đau dày vò người nếm hạ độc. Nam nhân tinh tế nhai nuốt lấy loại tư vị này, trong mắt của hắn mang theo một cỗ tâm tình rất phức tạp. Cỗ này cảm xúc tại hắn ngẩng đầu lên về sau, liền che giấu vô cùng tốt, ngay cả bạch mã trên lưng ngựa hồng lộ, cũng không có nhìn ra mảy may mánh khóe. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem duy mũ nữ hài, cái sau đã ngồi xổm trên mặt đất, dập tắt đống lửa, nắm đầu kia con hoáng, vỗ vỗ trên thân cho bụi, chuẩn bị xuống núi. Từ thanh diễm đầu tiên là đi đến hồng lộ bên cạnh, nghiêm túc mà cứng nhắc địa khích lệ nói, tỷ tỷ ngày thường đẹp mắt, nữ tử áo đỏ nao nao, tiếp lấy che môi mà cười, cũng không có kiểu vò làm ra vẻ, cười đến nước mắt sắp ra. Từ thanh diễm đi vào nam nhân trẻ tuổi trước người, nghiêm túc nói, lão sư nói cho ta, không thể tùy tiện bóc mạng che mặt. Tiên sinh cũng nói cho ta, không nên tùy tiện tiếp nhận người xa lạ đồ vật, cho nên, cái này viên lệnh bài thật nhìn rất đẹp, nhưng là ta không thể nhận, lão sư, tiên sinh, ai, nam nhân trẻ tuổi nghe được cái này tịch thoại, gãi đầu một cái, hắn giờ khóc giờ cười, chỉ mình, nói, người xa lạ, ta, từ thanh diễm đối với trước mặt vấn đề, vẫn còn đang suy tư, đối với phía sau vấn đề, không thể nghi ngờ nhẹ gật đầu, viên thuốc đầu nam nhân nhìn thấy duy mũ nữ hài sát có việc gật đầu, buồn cười nở nụ cười, thú vị, từ thanh diễm không biết nên làm sao hướng người này giải thích. Lão sư, cùng, tiên sinh, cuối cùng nàng chỉ có thể mở miệng như thế. Lão sư là ta cảm thấy người rất lợi hại, tiên sinh là ta cực kỳ thích người. Nói xong câu đó, nàng co kéo đầu kia con hoáng, thời điểm không còn sớm, ta phải đi, nàng nghiêm túc vái chào thi lễ, là trong cung thường gặp lễ nghi, nhìn giống như hươu không phải hươu, giống như con lừa không phải con lừa thổ hoáng, phốc phốc giơ lên mông lớn tảng, vòng quanh nam nhân trẻ tuổi bên cạnh màu trắng lớn tuấn mã dạo qua một vòng. Móng đạp đạp đất, đào ra một chút bùn đất, vành vàng đắc ý rời đi, nam nhân trẻ tuổi không có giữ lại, thẳng đến cái này duy mũ nữ hài rời đi, ánh mắt của hắn vẫn là bộ kia cổ quái bộ dáng. Hồng lộ ghé vào trên lưng ngựa, vừa cười vừa nói, điện hạ, tiểu cô nương này thật thú vị, nhìn vừa mới dáng vẻ, tựa hồ là xuất từ trong cung. Thái tử bất đắc dĩ cười cười, hắn lắc đầu nói, là bản điện nghĩ đến nhiều lắm, mấy ngày nữa, bản điện ngược lại là muốn đi trong cung hỏi thăm một chút. Cái này duy mũ nữ hài, đến cùng là lai lịch gì? Từ thanh diễm rời đi Tùng Sơn, Hào Sơn cư sĩ ngay tại cách đó không xa chờ đợi mình. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, bạch bào cư sĩ nhìn ý cười giạt rào, trêu ghẹo nói, làm sao còn dắt một đầu nhảy nhót tưng bừng con hoáng. Đây là chuẩn bị nướng ăn vẫn là hầm lấy ăn, đầu kia thổ con hoáng cực thông nhân tính, nghe được câu này, cả kinh nhảy một cái, hai tay đứng lên, từ thanh diễm bất đắc dĩ nói, lão sư, đừng dọa hù nó, ây, đây là linh đang, nàng từ trong ngực lấy ra linh đang, lần này Tùng Sơn bãi săn kết nghiệp tu hành. Chính là muốn thu hồi cái này viên linh đăng, không sai, Hào Sơn cư sĩ tiếp nhận linh đăng, có ý riêng nói, liền là chuyến này chậm trễ thời gian có chút lâu, từ thanh diễm tự nhiên biết đầu này lão hồ ly liền núp trong bóng tối. Trên đường đi cái gì đều trông thấy, dầu lối nói, trên đường gặp một ít chuyện, Hào Sơn cư sĩ nhìn xem từ thanh diễm, bỗng nhiên mở miệng, vị kia là đại tùy quý nhân, rất lớn quý nhân, từ thanh diễm giơ lên mặt đến, nhìn xem Linh Sơn đại đức, nói, ta biết a, Bạch Long điện hạ, đại tùy thái tử, nữ hài bỗng nhiên cười. Nói, ta lại không ngốc, làm sao lại nhìn không ra, nàng leo lên xe ngựa, thúc giục trước mặt mã phu nhanh lên lái xe, cùng nhau lên xe Hào Sơn cư sĩ không khỏi có chút nghẹn lời. Hắn nhìn xem từ thanh diễm, bất đắc dĩ nói, phải biết, vị này thái tử lâu dài lưu luyến tại Thanh Lâu Đỏ Quán. Cho dù là đại tùy tầng cao nhất những đại nhân vật kia, muốn gặp thái tử một mặt, đều khá khó khăn, từ thanh diễm hái được duy mũ, đổi một tầng mạng che mặt, khinh bạc rất nhiều, hô hấp cũng dễ dàng rất nhiều, nàng nhìn xem Hào Sơn cư sĩ. Nghiêm túc nói, thế nhưng là cái này có quan hệ gì với ta? Hào Sơn cư sĩ thanh âm trì trệ, theo quy củ tới nói, Tùng Sơn bãi săn kết nghiệp về sau, ta liền có thể ra ngoài rồi, đúng hay không? Hào Sơn cư sĩ bất đắc dĩ nói, theo quy củ tới nói, là như vậy, vén ra một góc màn xe, đem đầu đặt tại cửa khoang xe khung, theo toa xe chấn động cùng nhau sóc này, hai tay đệm ở cái cằm nữ hài, bỗng nhiên ngốc bắt đầu cười ngây ngô, mặt mày cong thành vành trăng khuyết, khinh nhu nói, ta nghĩ nhanh lên về Thiên Đô, đi gặp Ninh Dịch tiên sinh. Chương 303, cạnh gặp, Kiếm Hành Hầu trong phủ đệ, hai thân ảnh vẫn yên tĩnh, dừng lại trên giấy phác họa động tác, nhà đầu ngẩng đầu lên, tinh huy chập chờn ngọn đèn bấc đèn, khoảng cách khô cạn chỉ kém một đoạn, nàng duỗi ra một cánh tay, hai ngón tay nhẹ nhàng nhặt qua, đem đoàn kia bấc đèn tính cả hỏa diễm kẹp ở trên tay. Tự thân kiếm tàng tinh huy rót vào, để cái này đoàn yếu ớt ngọn lửa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cách đó không xa, đối vách đá khô tọa thiếu niên áo trắng, giật mình bừng tỉnh, hắn tỉnh lại một khắc này, vô ý thức mở rộng một cái to lớn lưng mỏi, Liễu Thập Nhất thật lâu không có ngủ qua như thế an ổn một giấc. Hắn nhìn xem bộ kia trên vách đá bùi phiền khắc họa ra. Tiểu Chu tiên trận, phó trận, cái gì 64 phù lục, cái gì trấn áp tốn mới, những này từ ngữ, vậy mà từng bước nhảy vào não hải, hóa thành khó chơi tượng hình phù lục. Trong lúc nhất thời, mình lâm vào thiên nhân giao chiến, thần hồn mệt mỏi buồn ngủ, đây là hắn lần thứ nhất diện bích ngủ, không thể tưởng tượng, Liễu Thập Nhất đánh một cái ngáp lười biếng, ngươi tỉnh ngủ, nhà đầu vê lửa đi vào bên cạnh hắn, nói, là mặt vách đá này trên tiểu chu tiên trận phó trận một góc lĩnh ngộ xong. Vẫn là từ bỏ rồi, Liễu Thập Nhất thần sắc cổ quái, nhìn xem nha đầu, gằn từng chữ, tại ta 4 tuổi năm đó, cầm lên kiếm về sau, diện bích 3 ngày 3 đêm, từ đó trên kiếm đạo một ngựa tuyệt trần, chưa bao giờ có mệt mỏi. Ta vốn cho rằng là tư chất hơn người nguyên nhân, cho nên diện bích lại lâu, khổ tu lại lâu, cũng sẽ không cảm thấy khốn đốn. Hôm nay, ta rốt cuộc minh bạch những cái kia ngu dốt người cảm thụ. Bùi Phiền không biết nên khóc hay cười, nhìn xem Liễu Thập Nhất, thiếu niên áo trắng mặt mày 10 phần nghiêm túc, tại hạ biết rõ trận pháp đại đạo không dễ, ngày sau vẫn là chuyên tâm kiếm đạo. Một câu nói kia nắp hòm kết luận, Liễu Thập Nhất tằng hắng một cái, yên lặng dùng một câu nói kia, mang qua mình tại trận pháp cùng phù lục chi đạo thiên phú không đủ xấu hổ sự thật. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường, 3000 đại đạo, nơi nào có người từng cái đại đạo đều có thể đi thông. Nơi nào có người mỗi cái phương hướng đều là thiên tài. Hắn chậm chạp đứng người lên, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, Bùi cô nương, ngươi hôm nay vẽ lên cả một ngày phù lục. Bùi Phiền ừ một tiếng, một câu, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mệt mỏi sao? Cứ thế mà bị Liễu Thập Nhất nghẹn cãi lại bên trong. Hồi tưởng lại Kiếm Hồ cung tu hành thời điểm, đã từng có đồng môn hỏi như vậy qua hắn, hắn bế quan tại Kiếm Hồ cung Hàn Sơn vách đá, ngồi xuống liền là 7-8 ngày, mỗi lần xuất quan thời điểm, vẫn là tinh thần phấn chấn. Liễu Thập Nhất nhìn xem đầy tường vách đá phủ lục đường vân, càng xem càng là cảm khái, càng xem càng là trầm mặc, nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy những bùa chú này hoàn toàn chính xác thâm ảo huyền diệu. Hận cũng chỉ có thể hận mình, thật thật không phải phủ lục trận pháp khối này liệu, đừng nói là trước mắt tòa này, tiểu chu tiên trận, liền xem như một tòa chôn vùi niết bàn đại năng, lớn chu tiên trận, thả ở trước mặt mình, hắn căn bản là xem không hiểu. Cả ngày vẽ bùa, nghĩ đến không quá nhẹ nhõm, Liễu Thập Nhất nhìn xem Bùi Phiền, Bùi Phiền nói khẽ, cũng liền mấy ngày nay, áo trắng Liễu Thập Nhất, một tiếng, hắn nhìn xem nha đầu, cái sau vân vê một đám lửa, một sợi kiếm khí từ lòng bàn tay hỏa hoa bên trong bay lượn mà ra, lau vách tường, đem trên vách đá vết tích tất cả đều san bằng bôi đi, bay mảnh trên không trung thiêu đốt, bị tập tục mang lên Kiếm Hành Hầu phủ đệ trên không, sau đó chôn vùi tràn lan, Ninh Dịch cùng ta, tại Thiên Đô tĩnh tu đã lâu. Cây chuyển chết, người chuyển sống, nơi này quá khó chịu, luôn luôn muốn đi ra ngoài đi một chút, nhà đầu lau sạch sẽ trên vách đá vết tích về sau. Một lần nữa về tới bàn bên trên, nói khẽ, hẳn là mấy ngày nay, sau khi nói xong, nhà đầu một lần nữa thêm lên một cây ngọn đèn bấc đèn. Ánh lửa thiêu đốt, tinh huy du lược tại Kiếm Hành Hầu trong phủ đệ chống lên một tòa hình tròn va chạm, bên trong sáng như ban ngày, Liễu Thập Nhất quay đầu nhìn xem Bùi Phiền, nói, uy, hắn vốn là còn một ít lời muốn nói. Ninh Dịch cái thằng này còn không quy phủ, nhà đầu lại tiếp tục dựa bàn đọc sách, Liễu Thập Nhất muốn nói lại thôi, chỉ có thể coi như thôi, hắn một lần nữa quay đầu, đứng tại trống không vách đá trước mặt, y dài, mặt vách đá này bên trên, Tào Nhiên đạo ngân, Ninh Dịch kiếm khí, nhà đầu phù lục khắc văn, trước kia hỗn hợp với nhau, cực kỳ phức tạp, bây giờ ngược lại là bị lau sạch, cái gì cũng nhìn không ra, đơn giản đến trống rỗng, Liễu Thập Nhất ánh mắt chạy không, không khỏi, đáy lòng vậy mà sinh ra một tia đốn ngộ, lòng bàn tay chống đỡ vách đá. Mặt vách đá này trước kia thoa khắp đủ loại văn ngân, dẫn đến hắn cái gì cũng nhìn không ra, bây giờ rỗng tuếch, giống như là một mảnh tuyết lớn che lại, ngược lại lại càng dễ trông thấy. Liễu Thập Nhất lẩm bẩm nói, một mảnh trắng xóa, thật sạch sẽ, hắn cách nào đó đạo khó mà diễn tả bằng lời kiếm cảnh bình cảnh. Đột phá chỉ kém một đường, Liễu Thập Nhất trên thân, một mực phối thêm khối kia kiếm hồ cung cung chủ thân truyền đệ tử sắc lệnh. Viên kia sắc lệnh nhẹ nhàng nhảy lên, truyền lại một đầu tin tức. Đông cung vị kia nương nương nói không sai, Ninh Dịch đợi đến lúc hoàng hôn, cũng không có chờ đến Từ Thanh Diễm hồi cung. Hắn đối Đông Xương cửa sân trước hai vị linh sơn khổ tu giả lưu lại mấy câu. Đại ý là mình đã tới, đợi một chút thời điểm, trở về, chớ treo chứ niệm, kỳ thật tìm Từ cô nương cũng không có chuyện gì. Qua đoạn thời gian, có thể sẽ rời đi thiên đô, trước lúc này, cũng coi là chính thức cáo một cái ngắn ngủi ly biệt. Ninh Dịch nghĩ thầm, nếu như có thể đi theo Linh Sơn Đại Đức tu hành. Kỳ thật đối Từ Thanh Diễm tới nói, là một kiện cực kỳ chuyện không tồi, mình chỉ cần thấy được Từ cô nương mạnh khỏe, như vậy hết thảy thuận tiện, dọc theo đường trở về. Ninh Dịch hai tay vây quanh sau đầu, hắn đi đến một nửa, tựa hồ lòng có cảm giác, sáo xương lá cây khẽ đung đưa, hắn nhìn về phía ngoài hoàng thành một cái phương hướng, cái hướng kia là Tùng Sơn phương hướng, Ninh Dịch cũng không biết, nhưng là hắn thuận theo lấy ý niệm trong lòng, hướng về sáo xương lá cây chập chờn chỉ dẫn đi đến. Xe ngựa sóc này, ngay tại chạy về thiên đô trên đường, Từ Thanh Diễm trong ngực ôm đầu kia lớn vướng bận con hoáng. Hào Sơn cư sĩ thích hô đầu này con hoáng gọi, con lừa ngốc, một tới hai đi, đầu này con hoáng giận mà không dám nói gì. Hai mắt trừng tròn xoe, không ngừng lấy mũi xùy chi, một người một hoáng, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại không ngừng. Trước đây thật lâu, Linh Sơn trên ở một đầu con lừa ngốc, cùng ngươi dáng dấp giống nhau như đúc. Hào Sơn cư sĩ thở dài mở miệng, nói, ta mỗi thiên đô sẽ gọi hắn một tiếng con lừa ngốc. Phốc, thổ hoáng cầm lỗ mũi nhắm ngay Linh Sơn bạch bào, phun thở ra một hơi. Hào Sơn cư sĩ nhìn xem con hoáng, mỉm cười nói, nhưng hắn cùng ngươi không giống, hắn sẽ mở miệng nói chuyện, cho nên ta gọi hắn con lừa ngốc. Hắn luôn có thể mắng trở về, mà không phải chỉ có thể giống như ngươi biệt khuất cầm lỗ mũi phun khí. Ngươi chính là phun lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Thổ hoáng lần này chỉ là hai mắt trừng tròn xoe, thật tốt tu hành, vạn vật có linh, nếu như ngươi có thể mở miệng nói chuyện, ngươi liền sẽ biết, mắng trở về cũng vô dụng. Linh Sơn bạch bào cảm khái nói, bởi vì hắn đánh không lại ta, cho nên ta mỗi lần gọi hắn một tiếng con lừa ngốc. Hắn mắng trở về, ta liền sẽ, keng, một tiếng, ngột ngạt mà hữu lực. Thổ hoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên, cố gắng muốn nhìn rõ đầu của mình đỉnh đầu, nơi đó cấp tốc nâng lên một cái bọc lớn, Linh Sơn bạch bào thu hồi lơ lửng tại thổ trương đầu đỉnh cái kia đầu băng. Nhu Hòa nói, ta liền sẽ cho hắn một chút. Con lừa ngốc, có đau hay không? Hào Sơn cư sĩ cười tủm tỉm hỏi, thổ hóa hai mắt đã có nước mắt lấp lóe, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Từ Thanh Diễm nhìn xem một màn này, chỉ là trầm mặc im lặng, mấy ngày nay, nàng đã đại khái hiểu lão sư của mình, vị này Linh Sơn đại đức, đến cùng là một vị nhân vật thế nào, nàng một lần hoài nghi. Trong truyền thuyết Linh Sơn tất cả sinh linh đều sẽ hướng hắn thỉnh giáo vấn đề điểm này, có phải hay không có chút tin đồn, tỉ như chân tướng sự tình, là hắn đối Linh Sơn phi trùng chim thú tán gẫu, nếu là không muốn nghe, liền sẽ đem đối phương bắt tới, vị này Linh Sơn bạch bào, thật vô cùng. Trong xe, Hào Sơn cư sĩ bên eo, tựa hồ có một dạng rất nhỏ sự vật rung động một hai. Hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, từ hông trong túi lấy ra một mặt gương đồng nhỏ, sau đó có chút đáng tiếc nói, một cái tin xấu, Linh Sơn bạch bào đem mặt này gương đồng đưa cho Từ Thanh Diễm. Trong gương phản chiếu ra Đông Xương trước cửa khổ tu giả đờ đẫn gương mặt. Ninh Dịch tiên sinh sáng sớm tới, đợi đến lúc hoàng hôn, không có chờ đến ngài, thế là liền rời đi, cái này đích xác là một cái tin xấu. Từ Thanh Diễm căm tức ai nha một tiếng, tức giận đến tại trong xe đập mạnh một cước, thân thể lắc lư con lừa ngốc, ánh mắt ngơ ngẩn không hiểu, không rõ vì cái gì mình chủ nhân căm tức. Hào Sơn cư sĩ nhìn xem nữ hài, cảm thấy cái này họ Từ cô nương quả thực đáng yêu. So với mình Linh Sơn chờ đợi hơn 100 năm nhìn thấy hoa hoa thảo thảo. Năm năm nữ nữ đều muốn đáng yêu. Từ Thanh Diễm tội nghiệp nhìn qua lão sư của mình, đã học được im ắng ám hiệu. Linh Sơn bạch bào bất vi sở động, trêu ghẹo nói, thế nào, muốn ta hỗ trợ? Trong lúc nói chuyện, hắn thần niệm vô thanh vô tức trải rộng ra. Từ Thanh Diễm chân thành nói, muốn truy. Hào Sơn cư sĩ cười nói, gặp nhau là cạnh, duyên phận đến, tự nhiên sẽ gặp. Từ Thanh Diễm nhăn đầu lông mày. Hào Sơn cư sĩ xem thường, duỗi ra một cái tay đến, đem con lừa ngốc ôm nắm vào trong lồng ngực của mình, còn không có vuốt lông, vô ý thức vươn ngốc con hoáng một cái đầu băng, đông một tiếng đánh cho hồ đồ, hồi lâu sau mới phản ứng được con hoáng lã chã trực khóc, bắt đầu hối hận từ Tùng Sơn nhận chủ rời đi, thật xin lỗi, đánh thuận tay, về sau chậm rãi đổi. Linh Sơn bạch bào cười tủm tỉm đối ngốc con hoáng mở miệng nói, nhìn kỹ một chút, người cùng đầu kia con lừa ngốc dáng dấp không giống ai, thật sự là hiếm thấy a. Ngươi còn muốn càng xuẩn một chút. Xe ngựa sóc này, từ Tùng Sơn rời đi, sắp đến Thiên Đô Hoàng Thành, Từ Thanh Diễm ngực kia nửa mảnh sáo xương lá cây tựa hồ rung động, nữ hài tựa hồ dự nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt của nàng có một vệt hào quang sáng lên. Hào Sơn cư sĩ xoa nắn lấy con lừa ngốc đầu, ngón tay từng chút đem cái kia sưng lên tới bao lớn ấn xuống. Hắn hời hợt nói, duyên phận ý tứ đâu, liền là không cần đuổi theo, chỉ cần thuận theo tự nhiên. nên gặp kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Từ Thanh Diễm rèm xe vén lên, xe ngựa tốc độ chậm chạp giảm xuống, phương xa Thiên Đô Hoàng Thành cửa thành chậm chạp nghiêng mở. Nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, hai tay quấn ở sau ót, màn xe bay lên, nhô ra tới nữ hài đầu, cùng thiếu niên ánh mắt đối mặt một cái chớp mắt, dòng người lui tới, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn xem một màn này. Chương 304, không bằng uống trà đi. Linh Sơn xe ngựa chậm chạp rời đi, Sơ Nguyệt Chính thăng Thiên Đô Hoàng Thành trên đường phố, chen chúc trong dòng người, nhiều sóng vai mà đi một nam một nữ. Ninh Dịch tiên sinh, Thanh Diễm gần nhất đang cùng theo cư sĩ tu hành, bề bộn nhiều việc. Duy mũ bị gió nhẹ thổi đến chập chờn, Từ Thanh Diễm thanh âm rất thấp, nàng xuyên thấu qua tạo xa, đánh giá Ninh Dịch thần sắc, lá thư này, ngươi xem sao? Ninh Dịch không biết nữ hài vì cái gì khẩn trương như vậy. Hắn nghĩ tới kia phong tránh thoát mình năng lực nhận biết cổ quái tin. Nhẹ gật đầu, giải thích nói, ta, bề bộn nhiều việc, cho nên hôm nay tới nhìn ngươi một chút. Từ Thanh Diễm tiểu tùng thở ra một hơi, nàng nhớ kỹ trước kia tại cổ tịch trên thấy được như thế một phen. Người tất cả quan hệ liền là trao đổi, hữu nghị, cầu tình, tình yêu, đều là dạng này. Trên đời này tồn tại một cây vô hình cây cân, ngươi để lên đồng dạng, người khác để lên đồng dạng, liền có ràng buộc cùng quan hệ. Tòa này vô hình quả cân, cân nhắc đến cùng hướng, đi cùng về, tuế nguyệt thời gian phí thời gian, nhân gian đủ kiểu nỗ lực cùng hồi báo. Cổ tịch đã nói, sợ nhất liền là yên lặng nỗ lực, lại không chiếm được tương ứng hồi báo. Từ Thanh Diễm không sợ cái này, nàng chỉ sợ, căn bản cũng không có như thế một tòa cây cân, để lên, liền bặt vô âm tín, đá chìm đáy biển. Trên đời này khoảng cách có khi rất gần, có khi rất xa, gần thời điểm ở xa thiên nhai cũng gần trong gang tấc, xa thời điểm gần trong gang tấc cũng ở xa thiên nhai. Từ Thanh Diễm vừa cười vừa nói, tiên sinh nguyện ý đến xem ta chính là chuyện tốt. Trên đường phố dòng người lui tới, hai người yên lặng tiến lên, không có một cái đi hướng, giống như là phù bình. Ninh Dịch nhìn xem Từ Thanh Diễm, nàng quần áo trên người có chút cũ nát, ống tay áo có đốt cháy vết tích. Hắn nhẹ giọng hỏi, tại Tùng Sơn gặp phải phiền toái. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng nói, gặp một con ly mị yết tộc, trời sinh tính thuộc hỏa, lại là cực hàn, trách không được trên người nàng ống tay áo bị ngọn lửa đốt cháy, lại có lưu vụn băng vết tích. Nói xong, ngươi muốn tới tìm ta uống trà, hôm nay ta từ Tùng Sơn tu hành trở về, có thể xuất cung a, ta mời ngươi đi uống trà. Ninh Dịch bị phía trước nữ hài lôi kéo ống tay áo, thân bất do kỷ tiến lên, hắn không có tránh thoát, thuận theo tự nhiên, cười cười nói, muốn về Đông Sương uống trà sao? Mới không lặc, Từ Thanh Diễm ngoái nhìn cười một tiếng, trừng mắt nhìn, nói, Thiên Đô rất nhiều quán trà, Xuân Phong quán trà, như gió xuân ấm áp, bốn chữ, treo ở quán trà trước cửa, cổ pháp tứ phương đình, từng cái nhã gian ngăn cách, trang trí đến cổ kính, rất có không khí, rủ xuống lũng lấy mấy cái cỡ nhỏ đèn lồng đỏ, hơi hun Phật hạm, hương trà lượn lờ, trà cùng rượu, nhã cùng tục, kỳ thật bản chất cũng không cao thấp quý tiện, chỉ bất quá chuyện tốt người thích bình phán, mỗi người mỗi sở thích. Tại Thiên Đô Hoàng Thành, đại tùy luật pháp phía dưới, đao kiếm không được ra khỏi vỏ, uống rượu có thể, đánh không được, cho nên nếu là nhất định phải cho tòa cổ thành này tại nhã cùng tục ở giữa khước từ định đoạt. Như vậy kết quả sau cùng, nhất định không phải tục, uống trà là một kiện nhã sự, tại quán trà bên trong uống trà là một kiện phong nhã sự tình. Tựa như là, đánh nhau là một kiện, tục sự, tại chuyên môn đánh nhau trên lôi đài đánh nhau là một kiện. Lớn tục sự tình, rất nhiều chuyện, không cần chuyên môn tìm một chỗ địa điểm, thí dụ như uống trà, chỉ cần có nước có lá trà, như vậy liền có thể uống trà, tại nhà mình trong phủ đệ, tại quán nhỏ dưới ánh mặt trời, cho nên chuyên đi vào quán trà người, đại bộ phận đều không phải chỉ vì uống trà mà tới. Uống trà do uống rượu thanh tịnh, cho nên mới quán trà uống trà, phần lớn là đồ một cái thanh tịnh hai chữ, có đáng tiền hay không, muốn nhìn đặt ở nơi nào, nếu như đặt ở vắng vẻ lão lâm. Tỷ như Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn nơi nào đó núi u cục, đó chính là không đáng một đồng, nhưng nếu như đặt ở đại tùy Trung Châu, Hoàng Thành Thiên Đô, đó chính là thiên kim khó cầu, thanh tịnh chi địa, thuận tiện làm việc. Đẩy ra gió xuân quán trà cửa phòng, Ninh Dịch liền thoáng nhìn mấy ngóc ngách rơi, nhã gian rèm chập trùng ở giữa, hiển lộ mà ra một góc quan bào, tam ti thành viên, đại tùy huyết dịch cùng cốt cán, tựa hồ cũng có, uống trà, đam mê, có thể tại Thiên Đô mảnh này vạn kim chi địa mở lên một tòa quán trà. Nghĩ đến cũng không phải một cái người bình thường, hai người tùy tiện tìm một chỗ gian phòng ngồi xuống, một phương màu xanh bát giác bàn gỗ, chế tác tinh xảo, dùng tài liệu khảo cứu, xanh tươi ướt át. Ninh Dịch không hiểu trà đạo, cũng không hiểu rườm rà lễ tiết, hắn vừa mới tại Tố Hoa trong cung gặp được kia trương bạch hạc ra khỏi biển mây, trà biển, nơi này chỉ là cung cấp Thiên Đô con dân tiêu khiển quán trà. Tự nhiên không cách nào giống Tố Hoa nương nương triệu tưu như thế, cực điểm xa hoa đắp lên vật, nhưng là ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Nhà đầu trước đó vài ngày ra ngoài chọn mua, mang về mấy trương cái bàn, bố trí tại Kiếm Hành Hầu phủ đệ trong đình viện, chuyên môn dùng để uống trà, lúc ấy đau lòng vạn phần, nói Thiên Đô Hoàng Thành giá hàng quá đắt đỏ, không nỡ túi đeo eo bên trong bạc, những cái kia đều là phổ thông chất gỗ, món hàng tầm thường, sở dĩ muốn đi ra ngoài mua sắm một nhóm mộc gỗ trở về. Là bởi vì cùng Tào Nhiên kia một khung đánh xong, trong phủ đệ sự vật hư hại một mảng lớn, nhất là chất gỗ đồ dùng trong nhà, cơ hồ bị Tào Nhiên kinh lực cùng Ninh Dịch kiếm khí cách chấn thần trận tất cả đều đánh trở thành mảnh vỡ. Ninh Dịch lúc trước trong phủ đệ sự vật là vì giáo tông Trần Ý đặt mua, đều là đỉnh cấp gỗ tử đàn thanh đàn mộc, chân chính thả ra đấu giá, cho dù không thêm trên mộc gỗ chủ nhân hiển hách thân phận, cũng có thể bán đi một bút không ít bạc, tất cả đều hủy. Chuyện này, nghĩ đến giáo tông sẽ không như thế nào truy cứu, nhưng Ninh Dịch cùng nha đầu vô luận như thế nào đều không thể mất mặt mặt. Phiền phức đạo tông ma bảo đạo giả giúp mình giải quyết những này việc vặt. Người tu hành cũng muốn cước đạp thực địa, hành tẩu thế tục, cũng muốn uống nước ăn cơm giường ngủ tấm, cho nên mua bán sự tình, cuối cùng khó tránh khỏi, trong túi dùng không phải tùy dương châu, mà là ngân lượng cùng kim diệp. Ninh Dịch trên người có một bút hoàng cung thưởng ngân, lúc ấy Ninh Dịch tượng trưng nhận lấy, còn đặc biệt ra hoa địa cho Bạch Lộc Động thư viện cấp phát một bộ phận lớn. Lưu lại ngàn lượng bạc mình dự bị, để Ninh Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, là cái này ngàn lượng bạc, thậm chí ngay cả Trần Ý một chương bàn trà cũng mua không nổi. Phóng tới Tố Hoa cung nội, chỉ sợ ngay cả kia chương trà biển số lẻ đều không đủ số. Hai người ngồi tại trong phòng kế, Từ Thanh Diễm tháo xuống kia đỉnh duy mũ, lần nữa nhìn thấy vị này thiếu nữ, khuôn mặt dù là Ninh Dịch lúc trước đã thấy qua vô số lần, hắn vẫn là phải nhịn không được sợ hãi than, thực sự quá đẹp. Tiểu trong phòng nhỏ, yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từ Thanh Diễm đang muốn mở miệng thời điểm, gian phòng rèm vải bị gã sai vặt kéo ra, ấn lý đến đưa trà đơn làm việc vặt gã sai vặt. Thấy được trong phòng kế ngồi một nam một nữ, nhất là cùng tháo xuống duy mũ cái kia thiếu nữ trẻ tuổi. Nhìn nhau như vậy một sát về sau, suy nghĩ xuất thần, trên tay khay rớt xuống đất, sứ ngọn rơi chia năm xẻ bảy, nhiệt khí lượn lờ, kinh động như gặp thiên nhân. Chương 305, thần hội đến bệnh. Suy nghĩ xuất thần gã sai vặt, ý thức được sự thất thố của mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn là chuyển không ra cái kia ngồi tại bàn trà đối diện thiếu nữ trẻ tuổi. Từ Thanh Diễm nhíu mày, vội vàng hái lên duy mũ, một lần nữa che lấp dung mạo, cho đến giờ phút này, gã sai vặt kia mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, trong miệng liên tục hô hào xin lỗi, cúi đầu xuống từng mảnh lục tìm trên mặt đất vỡ vụn chén trà. Cho dù bị sứ ngọn mảnh vỡ cắt vỡ tay, cũng không từng phát giác, đệm ở nước trà chén hạ trà đơn đã bị thấm ướt, toàn bộ khay đều rơi hiếm nát. Xuân Phong quán trà trưởng quỹ là một cái cao gầy trung niên nam nhân, nhìn tiên phong đạo cốt, hất lên tay áo lớn đen trắng đại bào, tại quầy hàng vội vàng chiêu đãi, vừa mới đưa tiễn hai vị tam ti đại nhân, trông thấy một màn này, đầu tiên là nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn hai câu gã sai vặt hành sự bất lực. Sau đó liền nâng lên một cái tay chậm chạp vén màn vải lên, bên cạnh nửa người, hai tay vái chào lễ, sắc mặt ôn hòa nói, xin lỗi hai vị, nơi đây rất nhanh sẽ thu thập xong, đợi chút nữa liền đổi một bộ mới trà đơn. Lọt vào trong tầm mắt thấy, là ngồi nghiêm chỉnh hai vị nam nữ trẻ tuổi, nữ tử mang theo duy mũ, thấy không rõ dung nhan, Ninh Dịch nhẹ nhàng chắp tay, cười nói, trà đơn thì không cần, ông chủ trên rẻ nhất liền có thể. Duy mũ nữ tử cau mày nói, ta mời ngươi uống trà, uống rẻ nhất làm gì? Nói xong, duy mũ nữ tử ngẩng đầu lên, nghiêm túc sửa chữa nói, muốn quý nhất, Xuân Phong quán trà trưởng quỹ. Trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, hắn duy trì hai tay lũng tay áo vái chào lễ động tác, cũng không có vội vã đáp ứng, mà là đưa ánh mắt về phía giữa nam nữ, loại này tranh cướp lẫn nhau sự tình, hắn đã thấy nhiều, tốt nhất biện pháp xử lý không phải thiên hướng về nào đó mới, càng không phải là tận tâm tận lực đi đề cử mình cho rằng đáng nước trà. Chỉ cần chờ đợi một lát, quả nhiên, ba bốn cái hô hấp về sau, Ninh Dịch cười khoát tay nói, nghe ngươi, ngươi lợi hại nhất, nhà giàu sang. Duy mũ nữ tử hì hì cười một tiếng, trưởng quỹ nói khẽ, bản bỏ nước trà đều không đắt, xem như ổn định giá, nếu như hai vị thật muốn quý, đó chính là Thái Bình khỉ khôi. Từ Thanh Diễm giả bộ lão giang hồ, ông cụ non nói, lên quý nhất cũng được. Ninh Dịch nhịn không được cười lên, tại trưởng quỹ hợp màn trước đó, nhu hòa nói, trước lúc này, đừng lại có người đi vào rồi, dâng trà thời điểm, phiền phức gõ hai ba cái cửa. Xuân Phong quán trà tiên phong đạo cốt trưởng quỹ, đem những này lời nói đều thu vào trong tai, cười hơi chắp tay, ra hiệu mình biết rồi, hợp màn rời đi. Gã sai vặt đi theo trưởng quỹ sau lưng, vẻ mặt hốt hoảng, chậm chạp lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ bừng, cùng ta sau lưng làm việc, phải học được mấy điểm. Cao gầy nam nhân chậm chạp dạy dỗ, chẳng quan tâm không quan tâm, không nên nghe đừng nghe, không nên nhìn đừng nhìn, không nên hỏi đừng hỏi, không nên hiếu kỳ đừng hiếu kỳ. Kỳ thật những đạo lý này, gã sai vặt là hiểu, trà này bỏ bên trong, lui tới, đều là thiên đô bên trong đại nhân vật, nghe nói tam ti đại ti thủ cũng từng đến Xuân Phong quán trà uống qua trà. Thiên đô bên trong nhiều như vậy quán trà, tam ti bên trong chân chính có thể ngồi lên cầm lệnh sứ giả, yêu thích uống trà bình thường đều có như vậy cố định mấy nhà quán trà. Những cái kia quán trà phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có quyền lực bóng lưng bắn ra. Xuân phong quán trà, như gió xuân ấm áp, mấy chữ này cũng không phải tùy tiện viết viết, làm bài trí, quán trà đương nhiên sẽ không cự tuyệt khách nhân, thường xuyên có người đến xuân phong quán trà bên trong ngồi xuống. Sau đó nhìn thoáng qua trà đơn, liền mượn cớ vội vàng rời đi. Về phần trưởng quỹ trong miệng, cái gọi là ổn định giá, hai chữ, chỉ nói là nói mà thôi. Quán trà bên trong cho tam ti đại nhân vật cung cấp giá rẻ thậm chí miễn phí nước trà. Tuyệt đối ẩn nấp một mình hoàn cảnh, tình báo ti cùng chấp pháp ti không cách nào giám sát đến địa phương. Chính là chỉ có tình báo ti cùng chấp pháp ti một mình địa phương. Về phần những cái kia chân chính mộ danh mà đến, nhân vật giang hồ, tài to mặt lớn có ngân lượng, tự nhiên có thể đem trà làm nước uống, nói cho cùng ngân lượng chỉ là vật thế tục thôi, nếu là đồ có nổi danh, lại trong túi trống trơn, nghĩ đến chỉ bằng một cái tên liền cọ bỗng nhiên nước trà. Phía trên vị đại lão kia tấm có chỗ phân phó, đối với loại người này, quán trà cũng sẽ không hảo tâm như vậy. Ta đi theo lão sư tu hành, học tập rất nhiều thứ, cầm kỳ thư họa, không tính là mọi thứ tinh thông, nhưng là đã sơ khuy môn kính. Một lần nữa tháo xuống duy mũ nữ hài, mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nói, đông xương rất lớn, đồ vật rất nhiều, lão sư bắt đầu giảng dạy ta, tu hành, Ninh Dịch nhíu mày, đúng thế, tựa như là như thế này. Từ Thanh Diễm duỗi ra một cái tay đến, lòng bàn tay của nàng chỗ, có mỏng manh thần tính chảy xuôi, không khí bốn phía, mắt trần có thể thấy hội tụ tại trên lòng bàn tay không? Hình thành một cái lốc xoáy, nàng nhẹ nhàng nắm quyền, lốc xoáy tiêu tán, bắn tên thời điểm, đem thần tính chất chứa tại đầu mũi tên. Sau đó tại tiếp xúc trong chớp mắt ấy nổ tung, có thể tạo thành rất lớn sát thương. Từ Thanh Diễm nhìn xem Ninh Dịch, hai tay chống cằm, đầy mắt chờ mong, nói, ta bây giờ có thể phóng thích thần tính, dù là chỉ có một chút, cực kỳ ít ỏi, nhưng cái này tóm lại là tốt. Ninh Dịch sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, Từ Thanh Diễm chú ý tới điểm này, nàng ngơ ngẩn nói, thế nào, cổ tay cho ta. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn đã từng trong cảm nghiệp tự, lấy cảm giác pháp môn, xâm nhập Từ Thanh Diễm trong thân thể, những cái kia thần tính diễn sinh cùng Từ Thanh Diễm bản thân sử dụng có quan hệ, nếu là chưa từng vận dụng, như vậy thần tính liền sẽ chậm chạp diễn sinh, nếu là gia tốc vận dụng, như vậy thần tính liền sẽ từng bước một tốc độ tăng lên. Quả nhiên, đầu ngón tay tiếp xúc đến Từ Thanh Diễm thủ đoạn, Ninh Dịch lập tức có thể phát giác được, Từ Thanh Diễm trong đan điền, những cái kia thần tính hỗn loạn cùng một chỗ, so với lần trước gặp mặt thời điểm, tới còn bao la hơn, đã không phải là một giọt, mà là nối thành một mảnh nhỏ bé hồ nước, những này thần tính, giấu ở Từ Thanh Diễm trong thân thể. Đã vượt qua sáu xương lá cây, tự hành hấp thu, hạn mức cao nhất, nữ hài thả ra thần tính chỉ có một chút, nhưng là tích lũy lại là một cái thiên văn sổ tự. Nếu là những này thần tính, có một ngày không còn an phận, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hào Sơn cư sĩ dạy bảo Từ Thanh Diễm sử dụng thần tính pháp môn. Không hề nghi ngờ, đây chính là tạo thành bây giờ cục diện, đầu nguồn, Từ Thanh Diễm chú ý tới Ninh Dịch khẩn trương thần sắc. Không sao, giao cho ta, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài tới, hắn lấy ra kia nửa mảnh sáu xương lá cây. Nghiêm túc nói, Từ cô nương, đem kia nửa mảnh sáu xương lá cây cho ta. Từ Thanh Diễm đỏ lên hai gò má, một cái tay vòng qua cái cổ, kéo ra dây đỏ, Ninh Dịch biết Từ Thanh Diễm vì sao đỏ mặt, kia nửa mảnh lá cây, liền sắp đặt tại nơi ngực, giờ phút này lấy ra, còn mang theo có chút hương khí, Ninh Dịch tâm vô bàng vụ, đem hai mảnh lá cây hợp hai làm một, không được bao lâu, rất nhanh liền tốt, hẳn là sẽ không đau. Ninh Dịch nhìn xem Từ Thanh Diễm, nhìn về phía cổng, nói, trà trước khi đến. Ta sẽ đem những này thần tính rút đến ta bên trong thần trì. Từ Thanh Diễm thần tính hỗn loạn, ngoại nhân không cách nào tại không làm thương hại đến tình huống của nàng rút ra thần tính. Nhưng là Ninh Dịch có thể, sáu xương sát nhập về sau, Ninh Dịch tâm hồ bên trong, đầu kia thần kiều trong nháy mắt dựng vào, hai người tựa hồ không còn có bất luận cái gì khoảng cách. Thần tính róc rách mà chảy vào thần trì, Từ Thanh Diễm một tay chống đỡ cái cằm, suy nghĩ xuất thần, cứ như vậy nhìn xem Ninh Dịch, nàng bỗng nhiên cười, tự giễu hỏi, Ninh Dịch, ngươi nói ta đây là bệnh gì a? Là người sẽ đến bệnh sao? Ninh Dịch trầm mặc không nói. Hắn từ nữ hài trong giọng nói nghe được một chút thống khổ ý vị. Hắn lắc đầu nói, đây là thần tính đưa đến, cho nên dĩ nhiên không phải người sẽ đến bệnh. Đây là thần hội đến bệnh, nhưng là người có thể trị. Ninh Dịch nhìn xem Từ Thanh Diễm, chắc chắn nói, tỷ như nói ta. Chương 306, tiểu xá cố sự nhiều. Lá trà tại xứ ngọn bên trong giãn ra thân thể, nhiệt khí lượn lờ, trong gian phòng trang nhã hoàn toàn yên tĩnh. Nhớ kỹ, về sau trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không muốn ngự sử, thần tính pháp môn, dạng này sẽ tăng nhanh thần tính sinh sôi. Ninh Dịch thu hồi khoác lên Từ Thanh Diễm trên cổ tay năm ngón tay. Hắn một lần nữa đem sáu xương lá cây xé thành hai mảnh. Suy nghĩ một lát, mình bảo lưu lại nhỏ bé kia một mảnh, mặt khác một mảnh để vào Từ Thanh Diễm lòng bàn tay. Dặn dò, nếu như ta không tại, mỗi ngày nhớ kỹ đem thần tính rót vào trong đó, làm dịu hắn đau nhức, để tránh góp gió thành bão, dẫn phát trọng tật. Từ Thanh Diễm một cái tay chống tại cái cằm, Si ngốc nhìn xem Ninh Dịch, Duy gác lại tại bên cạnh bàn, ánh mắt trống trơn. 81 mạng tiếng Trung www.x81zwcn, khóe môi hơi vểnh, xem ra vừa mới nói những lời kia đều là gió bên tai thôi. Ninh Dịch một cái tay gõ gõ bàn, nhìn thấy nữ hài hoảng hốt một chút, rốt cục lấy lại tinh thần, thế là hắn không sợ người khác làm phiền lặp lại hai lần. Nhớ kỹ, Ninh Dịch thở dài, nhớ kỹ. Từ Thanh Diễm ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc gật đầu, đừng chê ta phiền, có mấy lời có thể không nói, nhưng sinh tử đại sự, không thể lãnh đạm. Ninh Dịch nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một ngụm, nói, từ cô nương, ta liền muốn rời khỏi Thiên Đô. Một câu nói kia nói ra, đầu tiên là ngắn ngủi trầm tĩnh. A, Từ Thanh Diễm có chút ngạc nhiên, nhìn xem Ninh Dịch, lập tức ý thức được sự thất thố của mình, nàng vội vàng vuốt vuốt khuôn mặt, nói, tiên sinh muốn rời khỏi Thiên Đô. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn muốn rời khỏi Thiên Đô sự tình, cũng không cùng bất kỳ người nào khác chào hỏi, chỉ là bí mật cùng nha đầu nói qua, Đạo Tông cùng Bạch Lộc Động Thư Viện cũng không biết được. Hắn hôm nay tìm đến Từ Thanh Diễm, nhưng thật ra là thầm nghĩ một cái khác, đi vào Thiên Đô là vì giúp nha đầu hoàn thành cũ nguyện, Bùi Mân đại nhân mộ quần áo còn tại Lạc Gia Sơn. Nhưng bây giờ Lạc Gia còn tại Phong Sơn bên trong, không được đi vào, chắc hẳn Diệp Hồng Phất về đều trước đó, nơi đây cũng sẽ không khai sơn. Những lời này, tự nhiên là không thể nói với Từ Thanh Diễm. Ninh Dịch thổi ngụm khí, hắn một cái tay bưng sứ ngọn, nhiệt khí chậm chạp chập chờn, tại giữa hai người dâng lên một làn khói trướng, mơ hồ ở giữa, đối diện nữ tử kia khuôn mặt giống như là kính tiêu thủy nguyệt. Nhìn không rõ ràng, Ninh Dịch chậm chạp nói, rời đi Thục Sơn, đi vào Thiên Đô, bản ý chỉ là tìm kiếm phá vỡ hậu cảnh thời cơ. Hồng Sơn một trận chiến, đập nồi dìm thuyền, đã xem như giải tâm trướng, đại tùy triều sẽ, thánh tử tụ tập, thị thị phi phi thực sự quá nhiều, lưu tại nơi này, cũng không phải là ta ý. Câu nói này cũng là Ninh Dịch nội tâm chân thực khắc họa. Mấy ngày bế quan tĩnh tư, lặp đi lặp lại tự hỏi, Ninh Dịch suy nghĩ rất nhiều chuyện. Úp, Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng lên tiếng, nguyên lai là dạng này, nàng một cái tay nhẹ nhàng tại ngực vỗ vỗ, nghĩ thầm tiên sinh chỉ nếu không phải là bởi vì chán ghét mình mà rời đi Thiên Đô liền tốt. Nàng nhu hòa hỏi, tiên sinh gặp được trên tu hành bình cảnh. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, xem như, cũng không hoàn toàn là. Từ Thanh Diễm hai tay dâng chén trà, một bộ ngoan ngoãn lắng nghe tư thái. Ninh Dịch bộ dạng phục tùng nhìn xem nước trà cái bóng bên trong mình. Nói, mới tới Thiên Đô, mọi chuyện không biết, thế sự không hiểu, Từ Tàng đã từng dạy qua ta một chút đạo lý, chỉ biết hắn chữ, không biết nói ý, bây giờ ngẫm lại, thực sự ngây thơ. Bùi Mân tiền bối nói, cao điệu làm người, điệu thấp làm việc. Triệu Nguy tiên sinh nói, điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Hắn tái diễn Từ Tàng đã từng tự nhủ, cười nói, Từ Tàng tuổi nhỏ thời điểm, đến hai vị tiền bối tinh túy, cao điệu làm người, cao điệu làm việc. Từ Thanh Diễm hồi tưởng đến Từ Tàng lưu tại Đại Tùy trong lịch sử đủ loại mực đặc màu đậm. Vô ý thức thì thào, đúng thế, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, cao điệu làm người, cao điệu làm việc, nếu như một người cực kỳ thích Từ Tàng, như vậy hắn sẽ học Từ Tàng, đi tu hành kiếm đạo. Ninh Dịch ý vị thâm trường thấy một chút Từ Thanh Diễm, nói, tự tại hồ có một khối tự tại thạch, ta càng muốn gọi nó, quy ủ thạch, nơi đó ủng đầy người, đã từng tràn đầy tĩnh mịch, bây giờ tiếng người huyên náo, Từ Tàng sau khi chết. Tùy tìm của hắn mới bắt đầu hiện lên, ta không biết điều này có ý vị gì, nhưng mọi người vốn là như vậy, tại vĩnh viễn mất đi về sau mới biết được chân quý. Đem chết đi coi là tối đáng ngưỡng mộ, lại học không được cố mà chân quý trước mắt. Từ Thanh Diễm không biết Ninh Dịch vì sao lại bỗng nhiên nói cái này. Nhưng nàng biết, họ từ tiểu sư thúc ảnh hưởng tới Đại Tùy 10 năm qua tu hành cách cục. Kiếm tu như măng mọc sau mưa đồng dạng tuôn ra, học Từ Tàng đi sách kiếm đạp vào con đường tu hành. Cũng không có cái gì không đúng, nhưng mà, Từ Tàng chỉ có một cái. Những cái kia học hắn cầm lên kiếm tới người, tự cho là học xong kia phần cao điệu, liền học được cốt nhục, nhưng thật ra là một kiện buồn cười sự tình. Hắn dừng một chút, nói, bao quát ta, một câu nói kia, giống như lôi âm, để Từ Thanh Diễm nao nao, nàng không nghĩ tới, Ninh Dịch vậy mà lại nói lời như vậy, lúc còn rất nhỏ, cuộc sống của ta không ánh sáng. Ninh Dịch nhàn nhạt mở miệng, nói, không ánh sáng, đương nhiên liền không tồn tại cái bóng, sư huynh đã cứu ta về sau, ta nghe được là hắn, nhìn thấy cũng là hắn. Cầm lên kiếm nghĩ tới là hắn, buông kiếm nghĩ tới cũng là hắn, trong mắt trong tai đều là hắn, dần dà, ta trở thành, dĩ nhiên chính là cái thứ hai, hắn. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, ta tại Trường Lăng xem bia thời điểm, bức thiết muốn tìm được một đầu bản mệnh kiếm đạo, một đầu chỉ thuộc về ta, chính ta kiếm đạo. Ninh Dịch tự giễu cười cười, nói, liền là một khắc này, ta mới ý thức tới, trên người của ta, bất chi bất giác, đã khắc xuống quá nhiều liên quan tới, hắn, vết tích, ta từ Tây Lĩnh đi tới. Sư huynh là đạo kia chiếu sáng ta sinh hoạt ánh sáng, ta lại trở thành cái bóng của hắn. Những lời này Ninh Dịch nói với Từ Thanh Diễm cũng là lần đầu tiên đối những người khác nói, những lời này hắn là không có đối nha đầu nói qua. Từ Thanh Diễm nói khẽ, có lẽ ngươi từ Tàng sư huynh, tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là người nào đó cái bóng. Ninh Dịch giật mình, hắn cười nói, có lẽ vậy. Ninh Dịch nghĩ đến Từ Tàng dạy bảo mình thời điểm trang diện. Từ Tàng tự nhủ, những cái kia học hắn cao điệu người, đều đã chết. Nam nhân kia cười nói ra, điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, cái này tám chữ thời điểm, có tính không là rút đi đã từng cũ túi ra. Ninh Dịch về sau mới biết được, không có người thấy Từ Tàng cái này một mặt, đây là Từ Tàng ôn hòa mà bình tĩnh một mặt, chưa hề tại thế nhân bày ra. Hắn buông xuống trong tay kiếm, học xong đem sát tâm tinh tế bao vây lại, cần trải qua nhiều ít sự tình mới có thể học được như thế. Ninh Dịch nhìn xem nữ hài, nhẹ nhàng nói, đại tùy rất lớn, ta hẳn là đi xem một cái. Từ Thanh Diễm trêu ghẹo nói, ta vốn cho rằng tiên sinh sẽ lưu tại Thiên Đô, bại tận anh hùng hào kiệt, lưu tại Thiên Đô là hoàng đế làm sự tình. Ninh Dịch cười, thong thả nói, bại tận anh hùng hào kiệt là giang hồ đại hiệp việc cần phải làm. Tinh thần bảng thứ nhất, không tính là giang hồ đại hiệp. Nữ hài đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại bàn bên trên, một hơi thổi trên trán toái phát, dương mi mát, tinh thần bảng đệ nhất tên tuổi, nghe rất có khí thế. Ninh Dịch trêu chọc nói, nhưng ta vẫn cảm thấy, Liên Hoa Các viên thuần tiên sinh, lên bảng danh sách danh tự thực sự quá khó nghe, vì sao trên trời sao mà nhiều, ta ngay cả một viên cũng chưa từng có, nói gì leo lên tinh thần bảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Diễm trong lòng hơi chấn động một chút, nàng lẩm bẩm nói, tiên sinh là muốn nhìn một chút phía trên phong cảnh. Ninh Dịch vội vàng khoát tay, nói, đường muốn từng bước một đi, ngươi cũng biết, ta tu hành so những người khác gian nan, rời đi Thiên Đô, chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện biết rõ ràng mấy vấn đề, chôn ở trong lòng rất lâu. Từ Thanh Diễm minh bạch, nàng muốn nói lại thôi. Quán trà ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một đạo trùng điệp đạp cửa thanh âm. Âm, quán trà cửa gỗ bay tứ tung ra ngoài, trên không trung nát là khối gỗ, chia năm xẻ bảy, trùng điệp quẳng xuống đất, phá thành mảnh nhỏ trượt lướt mà ra. Ninh Dịch nhướng mày, hắn duỗi ra một cái tay đến, xốc lên nhã gian cách đó không xa rèm vải, thoáng nhìn quán trà cổng cảnh tượng, đỏ chót đèn lồng chập chờn, chiếu rọi người đến, toàn thân tràn ngập một tầng hồng quang nhàn nhạt, ánh trăng vầy vầy, như áo choàng tuyết, trầm muộn thanh âm, như là sấm gió, tại quán trà bên trong nổ tung. Chấp pháp ti làm theo thông lệ, người kia thân cao chín thước, thân hình cường tráng, rộng như núi nhỏ, trên đầu treo lấy một đỉnh mũ rộng vành, che lấp khuôn mặt khí tức, bên hông treo chấp pháp ti đặc hữu trường lệnh, kim quang lấp lóe, có khác, cầm lệnh, hai chữ. Xuân Phong quán trà khung cửa so sánh với đều lộ ra cực kỳ chật hẹp, có chút tiến lên cũng không tránh né, cứ như vậy lấy hai vai nứt vỡ khung cửa, hướng về phía trước bước ra một cước, rơi xuống đất thời điểm, một cước đạp nát quán trà cánh cửa, dẫm đến mảnh gỗ vụn bay tứ tung, lần nữa nhấc chân, trên mặt đất đã có một chương vết tích không cạn mạng nhện. Gã sai vặt nơi nào thấy qua loại này trận thế, sớm đã trốn ở quán trà quầy hàng về sau. Trưởng quỹ sắc mặt đã là một mảnh giá lạnh, cao gầy trưởng quỹ vốn chỉ là nằm tại tiêu dao trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này lấy một tay nắm đặt tại quầy hàng chỗ, chậm chạp đứng dậy, ngữ khí lạnh như băng nói, các hạ có biết thành này là Thiên Đô, nơi đây là Xuân Phong quán trà. Mũ rộng vành núi nhỏ cười cười, hắn đảo mắt một vòng, Xuân Phong quán trà bên trong giờ này khắc này ngồi đều là đại tùy triều đình tam ti quan viên, trong đó không thiếu có đăng hồng nhân vật, bây giờ đều không hẹn mà cùng nhíu mày, cùng là chấp pháp ti đồng liêu, càng là không hiểu, không biết đây là gây cái nào một màn. Cái kia mũ rộng vành người chỉ là khu khu một vị cầm lệnh sứ giả, cũng dám như thế làm việc, chẳng lẽ người này không biết Xuân Phong quán trà phía sau là ai chăng? Cầm lệnh sứ giả ấm giọng thì thầm mở miệng nói, ta không chỉ có biết nơi này là Thiên Đô, ta còn biết Xuân Phong quán trà phía sau ông chủ là chấp pháp ti thiếu ti thủ Úc Hoan. Thiên Đô chấp pháp ti cùng tình báo ti đều có đại ti thủ một vị, thiếu ti thủ chín vị, chư vị đại nhân có thể ở chỗ này chính là ngưỡng trượng bây giờ chấp pháp ti bên trong mực thủ đại ti thủ trở xuống đệ nhất nhân Úc Hoan đại nhân che chở. Nói xong câu đó, hắn chậm chạp từ bên hông tay lấy ra sắc lệnh, thản nhiên nói, tại hạ chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả Bàng Sơn, hôm nay phụng mệnh tới nơi đây lấy Úc Hoan đại nhân đầu người. Sắc lệnh phía trên kim quang lóng lánh, sát ý sôi trào. Chương 307, tiểu xá cố sự nhiều. Xuân Phong quán trà nhã gian bên trong, nói xong một câu nói kia, vị này chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả liền trực tiếp bước chân, cả tòa hẹp tiểu trà bỏ bên trong ầm ầm rung động, treo ở trà đình lâu đài chỗ mấy cái đèn lồng màu đỏ bị khí cơ rung động trực tiếp vỡ vụn ra, đèn đuốc văng khắp nơi, cuồn cuộn rơi xuống đất, hù dọa một cái biển lửa. Chỉ là mảnh này biển lửa cũng không có trực tiếp lan tràn trở thành hỏa hoạn, mà là rơi xuống đất về sau, trên mặt đất vừa đi vừa về bật lên, một đầu ngưng tụ thành hỏa xa, hướng về kia vị cầm lệnh sứ giả lao đi, lơ lửng tại ba thước bên ngoài, giữ vững một cái tương đối an toàn khoảng cách, treo mà bất động. Náo xảy ra chuyện lớn như vậy, quán trà bên trong cũng chỉ là an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Đến giờ phút này, bầu không khí vậy mà có chút hòa hoãn, thậm chí liên đới tại quán trà trong phòng kế mấy vị chấp pháp ti tình báo ti quan viên, đều không có chút nào xê dịch ý tứ. Cách hỏa chi thuật, bàng họ cầm lệnh sứ giả cười cười, xem thường, nói, tiểu đạo mà thôi, Úc Hoan đại nhân còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xuất ra, miễn cho chậm trễ mọi người thời gian, ta tốt đưa đại nhân lên đường. Ninh Dịch, bên ngoài thế nào? Từ Thanh Diễm nhíu mày, nàng lúc đầu chỉ là tùy ý tuyển một cái quán trà, chưa từng nghĩ, vậy mà lại mọc lan tràn sự cố. Ninh Dịch thu hồi con kia đẩy ra rèm vải tay, ngồi trở lại thân thể, nói khẽ, không liên quan chuyện của chúng ta, chấp pháp ti nội bộ bè lũ xu nịnh, việc nhỏ không đáng kể. Bên ngoài mơ hồ có ầm ĩ xôi trào thanh âm, xem ra bàng họ cầm lệnh sứ giả không phải độc thân đến đây, chấp pháp ti kim giáp vệ sĩ chỉ sợ đã bao vây tòa này quán trà nhỏ. Cảnh tượng này Ninh Dịch đã không phải lần đầu tiên gặp, chấp pháp ti nội bộ cấu tạo hắn không hiểu rõ, nhưng là hắn từng tại tiểu vũ ngõ hẻm gặp một lần thiếu ti thủ rơi đài thiên đô, hết thảy 9 vị chấp pháp ti thiếu ti thủ, vị trí này người người ngấp nghé, muốn ngồi lên lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ninh Dịch nghe nói bây giờ triều chính dung chuyển, có lẽ có tội danh khi thì thường có, đảng phái chi tranh dần dần hưng khởi, cung nội không rảnh bận tâm, nếu là bị người bắt lấy miệng chui, gió xuân thổi qua người đi nhà trống, kim giáp bắt lấy chính là đánh vào địa lao, hơn phần nửa là chịu không đến ngày thứ hai. Chi viện bị phát hiện lúc đã là một cỗ thi thể, tiền trảm hậu tấu, có thể ngồi tại thiên đô chấp pháp ti thiếu ti thủ vị trí, mà lại có thể đeo lên đại ti thủ dưới đệ nhất người danh hào, cái kia gọi Úc Hoan nam nhân tuyệt không phải hạng người bình thường. Tam ti nội đấu xem kịch liền tốt. Ninh Dịch cái mông không có xê dịch, hai tay di chuyển xê dịch cái ghế, không còn là đưa lưng về phía rèm vải, mà là cùng Từ Thanh Diễm vai sóng vai bảo trì trình độ, nhếch lên chân bắt chéo vây quanh hai tay, cái ghế một nửa huyền không, vừa đi vừa về rất nhỏ lay động. Hắn một bộ uể oải tư thái nói, kim giáp vệ sĩ phụ mệnh làm việc, cái này bằng họ nam nhân cầm sắc lệnh là thật, liền là bắt giết thiếu ti thủ Úc Hoan chiếu dụ chỉ sợ là giả. Tam ti có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, cũng không phải tùy tiện một tờ chiếu lệnh liền có thể đánh giết, nói ít muốn tới một vị ngang nhau địa vị thiếu ti thủ. Bất quá ta đúng là khinh thường nhà này quán trà. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, nhìn xem nhà này quán trà nhã gian trang nhã không khí, cảm khái nói, ta vốn cho rằng cái này đỉnh thiên là một vị nào đó cùng nội bộ hoàng tộc có chỗ liên hệ thương nhân con cháu đưa ra quán trà, không nghĩ tới lại là chấp pháp ti thiếu ti thủ đưa ra, khó trách lui tới không có dung tục hạng người, trên thân đều mang một cỗ cứng nhắc tử khí, một cỗ tại thiên đô quan trường bên trong cua lâu cá chết hương vị. Từ Thanh Diễm bị cái thí dụ này chọc cười, nàng tăng hắng một cái, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, Úc Hoan danh liệt chấp pháp ti thiếu ti thủ, tại sao có thể có một màn như thế? Ninh Dịch nhíu mày nói, bình thường quy củ, trước xóa tên, lại đánh vào địa lao, lại nghiêm hình thẩm vấn, thiếu đi một bước nào đều có vấn đề. Cái này họ Bàng mang theo một chương sắc lệnh, không nói hai lời liền muốn Úc Hoan đầu người, nghĩ đến tội trạng cũng là liệt không ra được, một màn này liền trái với lẽ thường. Từ Thanh Diễm lâm vào trầm tư, chấp pháp ti 9 vị đại ti thủ, Úc Hoan đứng hàng thứ nhất, tu vi cảnh giới của hắn, lại nghe nói là thấp nhất cái kia. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, trên đời này có một ít mãng phu, luôn muốn lấy lực phá xảo, thành liền là máu kiếm, không thành, cùng lắm thì tiện mệnh một đầu, ném đi là được. Từ Thanh Diễm có chút minh bạch, nàng nhìn xem Ninh Dịch, vẫn có chút không dám tin, nói, ý của ngươi là, Úc Hoan cảnh giới tu hành ta không biết, thủ đoạn hẳn là ngự hỏa chi thuật. Nhưng là cái này bằng họ cầm lệnh sứ giả, nếu như không có đoán sai, hẳn là chín cảnh đỉnh phong. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nói, mà lại hắn là luyện thể người, cận thân chém giết, thiếp thân trong vòng ba thước, Úc Cải Nhân nếu là không có cái gì thủ đoạn phòng thân, một quyền liền sẽ bị đánh thành thịt nát. Từ Thanh Diễm nghe được run một cái, ta chính là hiếu kỳ một điểm. Ninh Dịch có chút do dự, nói, sắc lệnh không có khả năng giả tạo, có thể để cho Bàng Sơn như thế tùy ý làm bậy, phía sau có khác làm chủ, đến cùng là thần thánh phương nào làm việc lớn mật như thế. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch trong ánh mắt đã có ba phần minh ngộ thần sắc. Không có gì hơn hai vị, đông cảnh tây cảnh, lần trước Thanh Sơn phủ đệ sự kiện, dẫn đến chấp pháp ti cùng tình báo ti, nội bộ đã bắt đầu đứng đội, một chút phong thanh truyền đến, nghe nói thân là thiếu ti thủ đệ nhất nhân Úc Hoan, cũng không có lựa chọn bất kỳ bên nào, lần này rước họa vào thân, hơn phần nửa chính là bởi vậy. Nghĩ thông suốt những này, Ninh Dịch liền lại không nghi hoặc, hạ quyết tâm, hắn thần niệm thả ra, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn một màn cho hay, hỏa ra lượn lờ, rơi vào quán trà trên sàn nhà bằng gỗ, vậy mà không có đem tấm ván gỗ nhóm lửa, mà là quay chung quanh bàng họ cầm lệnh sứ giả, nửa người trên lơ lửng, tê tê phun lưỡi rắn, quán trà chỗ sâu nhất, rèm vải bị một vị áo bào đỏ nam nhân xốc lên. Úc Hoan ngồi tại chất gỗ ở trên xe lăn, bị hai vị tỷ nữ đỡ lấy phía sau lưng nắm tay, chậm rãi đẩy ra, áo bào đỏ nam nhân thần sắc một mảnh đờ đẫn, mặt mũi của hắn lâu dài hung ác nham hiểm, sầu não uất ức, Bàng Sơn. Úc Hoan ngồi tại trên xe lăn, Hắn ngẩng đầu lên, trên trán nếp nhăn xếp lên, tóc nâu trắng bị mộc búi tóc xuyên qua, đâm thành một cái viên thuốc hình dạng. Vị này chấp pháp ti thiếu ti thủ, tuổi tác hoàn toàn chính xác có chút cũ, nhưng hẳn không có đến không thể xuống đất đi đường tình trạng. Chỉ là đại hồng bào hạ hai chân, quấn lấy một tầng lại một tầng băng vải, nhìn khô cạn giống như hai đoạn củi, nhìn đến nhận qua tương đương thương nặng, mới đưa đến như thế. Bản tọa hôm qua mới nhìn Thiên Đô chấp pháp ti danh sách, cũng không có ngươi nhân vật như vậy. Hắn ngồi tại trên xe lăn, thanh âm bình tĩnh, từ từ nói, ngươi hôm nay mới vừa vào công ty ta, liền đến vụ mệnh giết ta rồi. Bàng họ Cầm lệnh sứ giả nhẹ giọng cười cười, nói, đích thật là hôm nay nhập ti, vội vàng vụ mệnh đến đây, quá nhiều quy củ, tại hạ không hiểu, cũng không cần hiểu, chỉ cần phụ trách động thủ liền có thể, nguyên nhân trong đó, không nhiều lắm lời, đại nhân đáy lòng nắm chắc, oán cũng oán không được người khác, quả nhiên là đứng đội sự tình. Úc Hoan đại nhân đáy lòng nhẹ giọng thở dài, hắn nhìn về phía Bàng Sơn, đờ đẫn nói, sau ngày hôm nay, ngươi muốn bị Chu cửu tộc, mũ rộng vành nam nhân lắc đầu, lộ ra miệng đầy sán lạn răng trắng, nói, đại nhân lại lo lắng tại hạ. Sau khi nói xong, một cước đạp xuống, bốn đầu hỏa xa, chấn áp tứ phương, trong nháy mắt nổ tan ra, lần này, không còn là vừa mới bộ kia vui mừng bộ dáng, cả tòa quán trà trong nháy mắt bị nhen lửa, rèm vải phía trên, trúc lâu nóc nhà, bốn phía hỏa diễm lượn lờ. Hỏa dịch xùy nhưng thiêu đốt, lần này đưa tới kinh hoàng, lập tức có người không đứng yên, đạt đến mong muốn suy nghĩ không khí, Bàng họ Cầm lệnh sứ giả vừa lòng thỏa ý đảo mắt một vòng. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc gian phòng, tựa hồ là đang đếm 1, 2, 3, 4, sau một lát, Bàng Sơn mỉm cười nói, các vị đại nhân đến cổ động, Bàng mỗ vô cùng cảm kích, chư vị đều là quan trường lão hồ ly, chắc hẳn từ tại hạ đặt chân nơi đây thời điểm, liền biết hành vi này gì, Xuân Phong quán trà bên trong, quá nhiều, đại nhân. Do dự, bây giờ là thời điểm làm ra một chút quyết định, Bàng họ Cầm lệnh sứ giả rời một chương ghế gỗ tại chỗ ngồi xuống. Thuận tay từ cái bàn trên cầm lấy một chén trà nước. Nhu Hòa nói, uống trà là vong nhã sự tình, Bàng mỗ là cái xuất thân nam cương người thô kệch, không hiểu trà đạo, chỉ biết là chém chém giết giết, cũng nhiều thua tiệt. Úc Hoan đại nhân vừa mới nhắc nhở. Qua hôm nay, tại hạ liền bị Chu cửu tộc, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, tại hạ khi còn sống không quen, sau lưng không người. Đừng nói cửu tộc, ngay cả cha mẹ ruột đều đã chôn dưới đất hư thối. Không có gì tốt nhớ mong, nếu là không cẩn thận, làm cái gì chuyện sai, bất quá là lấy mệnh hoàn lại thôi. Câu nói này xem như nhắc nhở. Trong đó, xuất thân nam cương, bốn chữ này, bị Bàng họ Cầm lệnh sứ giả nghiền ngẫm từng chữ một. Đọc cực nặng, phương xa cuối hành lang Úc Hoan, cùng Bàng họ Cầm lệnh sứ giả hình thành một đường thẳng. Úc Hoan lưng tựa vách đá, Nhu Hòa ơi nói, Bàng tiên sinh cha mẹ ruột, chẳng lẽ không phải Đông Cảnh Hàn Ước? Bàng họ Cầm lệnh sứ giả nheo cặp mắt lại, trong bàn tay hắn sứ ngọn trong nháy mắt phá toái. Bàng Sơn bỗng nhiên đứng người lên, một bàn tay đập vào trên quầy, cả tòa chất gỗ quầy hàng trong nháy mắt sụp đổ, tránh ở bên trong gã sai vặt ôm đầu khóc giống, không dám nhìn tới. Úc Hoan mặt không biểu tình nói, chư vị cứ yên tâm đi, sau ngày hôm nay, Xuân Phong như cũ tại, hoan nghênh các vị tới uống trà. Úc vào đó lúc trước đối chư vị cam kết, cũng đều hữu hiệu như cũ, mặc dù có Úc Hoan câu nói này. Quán trà bên trong, vẫn truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt, tại hạ nguyên quán Đông Cảnh Phất Liễu Sơn, Bàng tiên sinh, hôm nay chỉ là trùng hợp trong này uống trà, không ngại a, người nói chuyện, là một cái duy nhược thư sinh, hắn để lộ rèm, không để ý bên trong đồng liêu ngạc nhiên thần sắc, đứng dậy, Bàng Sơn cười cười, nói, Chu tiên sinh, ra cửa, liền có Đông Cảnh liên hoa xe ngựa nghênh đón, hôm nay chính là ta Đông Cảnh chỗ ngồi khách quý, họ Chu thư sinh, có chút do dự, nhìn về phía trên xe lăn thiếu ti thủ Úc Hoan. Úc Hoan nhíu mày, buồn cười nói, Chu đại nhân tốt cốt khí, xem như ta nhìn lầm ngươi, thư sinh vái chào thi lễ, cầm thanh âm cực thấp, nhẹ nhàng nói, trời đất bao la, bảo mệnh lớn nhất, ta Chu Hân Triều bên trên có lão, dưới có nhỏ, Úc đại nhân không nên trách tội. Úc Hoan từ chối cho ý kiến, thư sinh cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên, thuận lợi rời đi Xuân Phong quán trà, một mực dẫn theo một hơi, sợ nơi nào sẽ bắn ra ám tiễn, đem vị này Chu tiên sinh đâm xuyên hậu tâm. Bàng Sơn giờ phút này thở dài một hơi, nhìn về phía Úc Hoan, trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng Úc đại nhân sẽ đến một màn rút củi dưới đáy nồi. Úc Hoan đờ đẫn nói, kia ngược lại không đến nỗi. Bàng Sơn nhìn về phía quán trà bốn phía, có chút thất vọng, nói, liền không có cái khác người sáng suốt hạng người. Trầm mặc nửa ngày, hắn thở dài nói, kia chư vị đầu người, ta Bàng mỗ liền thu nhận. Chương 308, tiểu xá cố sự nhiều. Bàng họ Cầm lệnh sứ giả nói xong câu đó về sau, một bàn tay nện xuống, cả tòa quầy hàng trong nháy mắt phá toái. Bốn cái gã sai vặt đầu lâu, giống như vớ va vớ vẩn, phanh, một tiếng vỡ vụn, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía vị kia trưởng quỹ. Khàn giọng gầm lên giận dữ, Bàng Sơn lại một lần nữa rơi trưởng, huyết thủy văng khắp nơi, quán trà bên trong khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối hành lang, đỡ tại xe lăn phía sau hai vị tỷ nữ, sắc mặt trắng bệch, bọn họ chẳng qua là tòa này quán trà thuê tới hạ nhân. Tại trận này Phong Vân trong tranh đấu, là vô tội nhất người bị hại, việc đã đến nước này, không đường có thể trốn, không đường thối lui, cũng bất lực, bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía nhà mình chủ nhân. Úc Hoan thần sắc có chút thống khổ, hắn chậm chạp hai mắt nhắm lại, bốn phía hỏa diễm, nhiễm lên một tia huyết tinh vị đạo, Ninh Dịch đoán không sai, Úc Hoan hắn có thể ngồi lên chấp pháp ti đại ti tủ vị trí. Tự nhiên không phải hạng người bình thường, nếu là năm đó không có phát sinh loại kia, bi kịch, trận kia, tai vạ bất ngờ, hắn này đôi chân liền sẽ không đoạn, cảnh giới tu hành cũng sẽ không một ngã lại ngã, hắn chỉ cần một cái tay, liền có thể đem cái này họ Bàng chín cảnh luyện thể vũ phu trấn áp. Thế nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể trong Xuân Phong quán trà, từ hai cái tỷ nữ đẩy xe lăn đến hành tẩu, bởi vì trên đời này cái gì cũng có, duy chỉ có không có, nếu như, những năm gần đây, bởi vì thân thể không tiện, hành tẩu gian nan, Úc Hoan đã rất ít nhúng tay triều chính việc vặt, hắn chỉ làm mình cho rằng chính xác, sự tình, bên ngoài người cho là hắn không đứng đội, là bởi vì hắn chỉ đứng mình cho rằng, đúng, cái kia một đội, Úc Hoan mặt không chút thay đổi nói, Đông Cảnh, sẽ vì chuyện hôm nay, trả giá thật lớn, hắn đỡ lấy xe lăn tay đem, ra hiệu hai vị tỷ nữ lui ra phía sau, hai chân lung la lung lay, chung quy là gian nan đứng dậy, chăm chú quấn quanh ở trên bàn chân băng vải, trong nháy mắt chảy ra một mảng lớn đỏ tươi, Xuân Phong quán trà bên trong, hỏa diễm tiêu đốt, một mảnh đỏ bừng, Úc Hoan đại nhân, thế nhân kính ngươi, là bởi vì ngươi tại Bắc Cảnh chinh chiến thời điểm, đã từng mang về một viên yêu quân đầu lâu, vẻn vẹn bằng vào loại này công huân, liền có thể ngồi lên Thiên Đô thiếu ti thủ vị trí. Bàng họ cầm lệnh sứ giả nhìn trước mắt tóc nâu trắng nam nhân, cười nói, bây giờ thời gian không chờ người, trước khác nay khác, anh hùng tuổi già, làm gì dãy dụa, hắn nhìn quanh một vòng, cười tủm tỉm nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngài kiên trì như vậy, phía sau có gì ghê gớm đại nhân vật, chẳng lẽ còn có thể so sánh Đông Cảnh đèn lưu ly vị kia càng lớn. Úc Hoan thần sắc hờ hững, Bàng Sơn ngồi xổm người xuống, cầm lên một mảnh vỡ vụn sứ ngọn, trong tay ước lượng thưởng thức một hai, nháy mắt sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên xâm nghiêm, kia mảnh mảnh sứ vỡ mảnh tại hắn lòng bàn tay biến mất. Không trung bắn ra một đạo hừng hực oanh minh, đạo kia mảnh sứ vỡ mảnh lướt qua âm bạo thanh âm. Sát Úc Hoan hai gò má tách ra một đóa hoa máu. Xám trắng tóc dài, lão nhân, một lần nữa ngã về chiếc ghế phía trên, thần sắc có chút đồi bại hình thái, Úc Hoan hai chân, quấn quanh lấy màu trắng băng vải, đã là một mảnh tinh hồng, cũng may đứng người lên kia một cái chớp mắt, hắn không để ý, vị đại nhân kia, căn dặn, kiên quyết niệm xong mình ấn pháp chú ngữ, Xuân Phong quán trà bên trong, bốn phía có hỏa diễm lượn lờ, giờ phút này không còn lan tràn, xám trắng tóc mai chập chờn rủ xuống, ghim viên thuốc đầu cây kia búi tóc, răng rắc một tiếng đứt gãy. Úc Hoan góp nhặt thật lâu tóc dài thác nước tán rủ xuống ở đầu vai hai bên. Lộ ra hắn cực kỳ chật vật, hai tay lại chồng lên nhau, trong ánh mắt bắn ra một đạo trước nay chưa từng có sáng tỏ quang mang. Kết, quán trà bên trong bố trí đã lâu trận pháp, giờ phút này mở ra, ông, thanh tịnh một tiếng, Bàng họ cầm lệnh sứ giả nhíu mày, siêu, siêu, siêu, siêu, bốn đạo thanh âm xé gió, nóc nhà bốn góc phóng tới bốn đạo hỏa diễm xiềng xích. Thế tới mãnh liệt, không thể tưởng tượng, trong nháy mắt cuốn lấy cổ tay của hắn cổ chân. Hắn thử bước về phía trước một bước, bước chân cao cao nâng lên, bỗng nhiên đạp xuống, treo tại cách đất một thước, cực kỳ, chậm chạp, ngưng trệ, không cách nào tiến lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn đạo hỏa diễm xiềng xích, trong nháy mắt đem tứ chi của hắn trói buộc khóa lên. Bàng Sơn nhíu mày, tiếng quát nói, phá cho ta, hai tay bỗng nhiên giao nhau, ý đồ bằng vào trong nháy mắt lực bộc phát độ, tránh ra hỏa diễm xiềng xích, loảng xoảng. Tiếng va chạm, ngọn lửa trùng điệp, âm vang một tiếng, hắn tay áo bốn phía bắt đầu bốc cháy lên, luyện thể giả da thịt cực kỳ cứng cỏi, dù vậy, giờ phút này cũng bắt đầu hiện đến tinh hồng, nhất là bị ngọn lửa xiềng xích thiếp thân còng lại thủ đoạn cùng cổ chân. Suy nhưng bốc lên khói trắng, Bàng Sơn mũ rộng vành trong nháy mắt nổ tung, trong ánh mắt của hắn mang theo tinh hồng phẫn nộ, bốn cái xiềng xích liên đới lấy nguyên một tòa quán trà phòng cũ, đều bị căng đến cực thẳng, nóc nhà trên không, truyền đến răng rắc phòng tấm tách rời thanh âm. Đây là cỡ nào cự lực? Úc Hoan nheo cặp mắt lại, tinh thần của hắn toàn đều để ở đó tòa trận pháp phía trên. Giờ phút này khóa lại cái này Bàng họ cầm lệnh sứ giả. Hắn vạn lần không ngờ, vị này Đông Cảnh phái tới tu sĩ, lại có kinh khủng như vậy man lực, thân thể này bên trong, chỉ sợ ngủ đông cạn một long một voi chi lực, chẳng lẽ là cự linh tông người tu hành? Xám trắng tóc dài lão nhân, sợi tóc tiêu tụy, che khuất khuôn mặt, ánh mắt của hắn tương đương tiêu tụy, chỉ bất quá đối kháng ba bốn cái hô hấp, hắn liền cảm giác hao hết toàn thân tâm lực. Chưa bao giờ có gian nan như vậy quyết đấu, nếu là tuổi trẻ 10 tuổi, cho dù đoạn đi hai chân, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm khóa lại người này. Quyền sợ trẻ trung, làm sao già rồi? Ninh Dịch, trong gian phòng trang nhã nhiệt độ chậm chạp lên cao, có chút cao, hỏa diễm đốt cháy, trước cửa rèm vải đã bị đốt lên, Từ Thanh Diễm da thịt tuyết trắng, hiện đến đỏ bừng, trong tay nàng nắm chặt Duy Mũ, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cắn răng nói, có người chết. Đối với Từ Thanh Diễm tới nói, vừa mới một màn kia, không hề nghi ngờ là rung động, giết người giống như ăn cơm uống nước, nàng không thể tin được, không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được, cho nên nàng nhìn về phía Ninh Dịch nhắm hai mắt, hắn không có phóng xuất ra mình tinh huy, cũng không có che lấp mùi huyết tinh, hắn không có thử đi giấu giếm Từ Thanh Diễm, cũng không có nói sai lời nói đi giải thích. Ninh Dịch bình tĩnh nói, người cảm thấy giết người so uống nước còn đơn giản, rất khó tưởng tượng. Từ Thanh Diễm không lưu loát mở miệng, chỉ cảm thấy mình toàn thân khó chịu, chỉ có thể từ trong cổ họng gạt ra một chữ đến. Ta sở dĩ còn ở nơi này, xem kịch, là bởi vì ta không thể không, xem kịch. Ninh Dịch thở dài, nói, vốn cho rằng trận này hỏa thiêu không đến trên người ta. Đều nói Úc Hoan đại nhân tại ngã cảnh, không ngờ ngã đến lợi hại như thế, ngay cả một vị chín cảnh luyện thể vũ phu đều không giải quyết được. Trách không được chỉ có thể ẩn lui tại phía sau màn là một nhà chủ nhân quán trà. Là một ít dưới mặt đất tình báo giao tiếp, mà cái này họ Bàng, hết lần này tới lần khác là từ Nam Cương đi ra giết vôi. Đi theo Đông Cảnh Đèn Lưu Ly phía sau đánh giết cướp giật. Đem một bộ này dẫn tới Thiên Đô, rõ ràng sắc lệnh trên chỉ muốn cầm Úc Hoan đầu người. Hắn lại nhất định phải lấy thêm mấy khỏa, xong trở về tranh công lĩnh thưởng. Ninh Dịch buồn bực nói, Úc Hoan không muốn đứng đội, lão tử cũng không muốn đứng đội. Từ Thanh Diễm mím môi nói, cái này họ Bàng là Đông Cảnh Tâm Phúc, Tâm Phúc cái từ này không thỏa đáng, tử sĩ không sai biệt lắm. Ninh Dịch liếc mắt khuôn mặt đỏ bừng Từ cô nương, phát giác lúc này Từ cô nương sắc mặt quá đỏ bừng duyên cớ, nhìn qua vậy mà giống như là mang tới ba phần thẹn thùng, rất là động lòng người. Hắn đè xuống tâm viên ý mã, ra vẻ vô sự giải thích nói, Úc Hoan nói không sai, sau ngày hôm nay được chuyện sự tình không thành, Bàng Sơn đều muốn bị Chu cửu tộc, Đông Cảnh hẳn là chỉ là muốn cầm một vị tử sĩ mệnh đến giết gà dọa khỉ, xách một cái tỉnh. Tiên sinh cùng Đông Cảnh có thù, Từ Thanh Diễm nhỏ giọng nhắc nhở. Ninh Dịch dừng một chút, bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, ta giết Bàng Sơn đương nhiên có thể, nhưng ta giết Bàng Sơn giống như là giúp Úc Hoan. Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn, Úc Hoan không đứng đội, ai biết sau lưng của hắn có phải hay không có đội. Đây chính là Ninh Dịch khổ não địa phương. Hắn bất đắc dĩ nói, Úc tiên sinh nếu là Tây Cảnh chỗ ngồi khách quý, ta giúp hắn giết người cũng không là một chuyện tốt. Từ Thanh Diễm bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghiêm túc gật đầu nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên giúp ta ca, chúng ta trốn tránh xem kịch liền tốt. Ninh Dịch cười khổ nói, cái này kịch nào có đẹp mắt như vậy. Từ Thanh Diễm không rõ ràng cho lắm. Ninh Dịch một cái tay đặt tại bên hông ô giấy dầu bên trên, một cái tay khác nhẹ nhàng cầm lấy Duy Mũ đắp lên Từ Thanh Diễm đỉnh đầu, thay nàng đem tạo ra chỉnh lý tốt, sau đó kéo hương mềm tay nhỏ dựng thần kiều, thần tính chảy xuôi tại vỏ kiếm bên trong cuồn cuộn như sấm, thế đi dần dần sôi trào. Ninh Dịch nói khẽ, đợi chút nữa nếu như muốn ra khỏi vỏ, ta sẽ nắm tay của ngươi. Ngươi liền hai mắt nhắm lại. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ngoại trừ ta, người khác không muốn đáp lại. Từ Thanh Diễm nhẹ gật đầu, yên lặng dưới đáy lòng đọc thuộc lòng hai lần, nói, được, nhớ kỹ, làm xong đây hết thảy. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, không khí mùi máu tươi đã truyền đến vẻn vẹn một màn chi cách trong gian phòng trang nhã. Nước trà bi kịch không ăn phận tại mặt bàn nhảy lên rung động, cả gian phòng lâu đều tại rung động. Cuối hành lang Úc Hoan, thần niệm đã dốc hết toàn lực, hắn sắp không trấn áp được. Bốn cái hỏa diễm xiềng xích căng đến cực thẳng, khóa tại Xuân Phong quán trà ở giữa Bàng Sơn, vẫn đang không ngừng tăng lực. Trong lúc nguy cấp, Úc Hoan một đạo thần niệm xuyên qua tại quán trà bên trong, tìm kiếm mình đồng liêu, đến trợ một phần lực. Hôm nay tại quán trà uống trà, phần lớn đều là triều chính người mới, rất nhiều đều là quan văn, thậm chí không có tu vi, gặp được việc này, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thí dụ như vừa mới, Chu Hân Triều chính là một cái trong số đó, tìm tới tìm kiếm, vậy mà không một người có thể dùng. Úc Hoan gần như khí úp, trong lòng vội vàng, hắn bỗng nhiên đầu lông mày vẩy một cái, thần niệm vừa đi vừa về, gõ cửa, vậy mà phát hiện mình quán trà bên trong, còn có một vị, lạ lẫm khách nhân. Hắn thần niệm xuyên qua mà tới, lại bị kiếm khí chống đỡ ở ngoài cửa, nhìn đến đối phương ý niệm khá cường đại, chí ít không yếu hơn mình, Úc Hoan giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, hắn vội vàng lấy thần niệm lo lắng truyền âm nói, tiên sinh, đã tới đây quán trà uống trà, lúc này sao không xuất thủ, hoàn toàn tĩnh mịch. Không có hồi âm, Úc Hoan cắn răng nói, tiên sinh thế nhưng là không muốn đắc tội Đông Cảnh. Tòa kia nhã gian bên trong, thần niệm tựa hồ có chút động dung, nhìn đến chính là ý này, xám trắng tóc dài chấp pháp ti thiếu ti thủ, không muốn bỏ lỡ vị này, cao thủ thần bí, tương trợ, khàn khàn nói, tiên sinh nếu là hôm nay hỗ trợ, Úc mỗ cam đoan tiên sinh đời này đều sẽ không hối hận. Ninh Dịch một cái tay đè lại ô giấy dầu, nheo cặp mắt lại, khàn khàn truyền âm nói, ô, chương 309, tích thủy chu tâm. Tiên sinh nếu là nguyện ý xuất thủ tương trợ, Úc mỗ có thể cam đoan, tiên sinh thân phận sẽ không tiết lộ, hôm nay xuất thủ sự tình cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Úc Hoan trầm giọng nói, quán trà phía sau màn đại lão bản cũng sẽ đem tiên sinh phụng làm chỗ ngồi khách quý. Ninh Dịch cười cười, đối với Úc Hoan nói những này, phía trước bộ phận hứa hẹn, hắn chỉ là lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Úc Hoan cam đoan tự mình ra tay sự tình sẽ không tiết lộ. Câu nói này kỳ thật cất giấu một chút treo máy móc. Đến bây giờ thời khắc này, Úc Hoan vẫn không có khoe khoang khoác lác nói sơ lược. Nếu như vị này, Úc đại nhân, há mồm liền ra, ưng thuận một chút không thiết thực hứa hẹn, Ninh Dịch căn bản liền sẽ không cân nhắc xuất thủ khả năng này. Hắn chỉ là cam đoan hôm nay Ninh Dịch xuất thủ sự tình. Không có những người khác biết, nhưng không có cam đoan, Đông Cảnh sẽ từ bỏ đối với chuyện này truy tra. Từ một điểm này đó có thể thấy được, bây giờ đại tùy bốn cảnh, Đông Cảnh đích thật là độc chiếm vị trí đầu. Lý Bạch Kình bàn tay kéo dài xa nhất, bên cạnh có một vị cam lộ tiên sinh phụ tá hắn bên cạnh. Phong cách hành sự dần dần hướng tới, phát rồ, thí dụ như hôm nay, vậy mà phái ra một vị tử sĩ, cầm sắc lệnh, quang minh chính đại, tới lấy chấp pháp ti thứ nhất thiếu ti thủ đầu người. Loại này điên cuồng sự tình, đều có thể làm ra được, mình nếu thật là một cái bèo nước gặp nhau người dưng. Giờ này khắc này xuất thủ cứu, hỏng Đông Cảnh chuyện tốt, không bị tra được còn tốt, vạn nhất bị điều tra ra, liền xem như cách ngàn dặm vạn dặm. Lấy Đông Cảnh kia cỗ thể không bỏ qua khí thế, người trong cuộc đã mất khả năng tại Thiên Đô định cư. Chỉ có tại bốn cảnh không ngừng phiêu bạt, một khi bị bắt đến, muốn bị rút gân lột ra, treo đến đèn lưu ly bên trong đốt đèn trời, ai nguyện ý trêu chọc Đông Cảnh? Ninh Dịch đối Úc Hoan trước mặt hứa hẹn tia không có hứng thú chút nào. Hắn càng để ý, là vị này Úc đại nhân phía sau nhân vật thần bí. Trong miệng ngươi, quán trà phía sau màn đại lão bản, Ninh Dịch một cái tay án lấy ô giấy dầu cán dù, nhàn nhạt truyền âm, vị đại lão kia tấm, là ai? Đây mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú. Thiên Đô bên trong, tam ti nội đấu, mơ hồ chia hai cái đại phái hệ. Trên mặt bàn, Úc Hoan không nguyện ý đứng đội, nhưng bây giờ thế cục ở đây, không nguyện ý đứng đội người. Phía sau từ đâu tới trợ lực, đông hoặc là tây, nơi nào đều không đứng, dù sao đồng đẳng với một cái, chết, chữ, không có người sẽ tự tìm đường chết. Hiện tại xem ra, Úc Hoan đại nhân đã nhanh đến tử lộ cuối cùng, như vị này Úc đại nhân là Tây Cảnh trận doanh quân cờ. Ninh Dịch cũng sẽ không ra mặt làm cái này đại thiện nhân. Tây Cảnh đọc lấy Ninh Dịch một tiếng tốt, Úc đại nhân lắc mình biến hóa, đến lúc đó tìm tới thời cơ, muốn hái đầu lâu mình thời điểm, cố gắng thủ đoạn sẽ ôn hòa một chút, lưu một bộ toàn thây, Đông Cảnh cũng sẽ không nhớ. Phần nhân tình này, ngồi tại trên xe lăn, xám trắng tóc dài, dần dần trở nên trắng lóa như tuyết Úc Hoan, phần lớn tâm thần, đều đặt ở thao túng phòng trong lâu bốn cái hỏa diễm xiềng xích liên lụy bên trong. Bàng Sơn thân thể không ngừng bành trướng, nứt vỡ quần áo, vải cháy hừng hực, xiềng xích lang làm va chạm. Phát ra tranh tranh giận vang, ở giữa đã có phá toái vết tích, trộn lẫn lấy răng rắc không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Vẻ mặt ông lão trở nên tái nhợt, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nhất Bàng Sơn. Ninh Dịch thanh âm bay vào trong tai, ánh mắt của hắn tràn đầy khó xử, cuối cùng ánh mắt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, Úc mỗ người sau lưng, không thể nói. Ninh Dịch nhướng mày, cười nói, Úc đại nhân đánh cho một tay tính toán thật hay a. Cái này Úc Hoan đại nhân, sắp chết đến nơi, ngược lại là khí tiết thâm hậu. Mời người hỗ trợ, lại không muốn nói ra phía sau chỗ dựa, ai biết vị này chấp pháp ti thiếu ti thủ phía sau hư hư thật thật. Đến cùng cất giấu thần thánh phương nào, lùi một vạn bước, nếu là tay không bộ bạch lang, Úc Hoan phía sau căn bản không người, kết quả là đem giấy tờ toàn xóa đến Ninh Dịch trên đầu. Đông Cảnh lửa giận một mạch liền nghiêng xuống tới, Ninh Dịch ngoại trừ tự nhận không may, còn có thể làm cái gì? Hắn cũng không có ngốc đến tình trạng kia, Ninh Dịch một cái tay làm bộ buông ra ô giấy dầu cán dù. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Úc đại nhân nếu là không chịu nói, cái kia chỉ có tha thứ tại hạ cự tuyệt. Hảo ý, Úc Hoan thanh âm khàn khàn, không lưu loát nói, tiên sinh cùng Tây Cảnh có hay không thù hận? Đã hỏi tới điểm mấu chốt, Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, sau một lát, chậm rãi nói, Đông Tây hai cảnh đều có ân oán. Úc Hoan gật đầu nói, tốt, đã tiên sinh nguyện ý thẳng thắn gặp nhau, như vậy Úc mỗ cũng có thể yên tâm nói thật. Úc mỗ phía sau cũng không đồ vật hai chữ. Úc Hoan nói sau lưng của hắn, cùng đồ vật không quan hệ. Ninh Dịch có chút suy tư, cười nói, Úc đại nhân, bỏ nội hỏa thế mãnh liệt, bên ngoài nhưng nhìn không rõ xảy ra chuyện gì, hôm nay nếu ngươi là lừa ta, như vậy toàn bỏ trên dưới, đều muốn bị vị này, Bàng sứ giả, giết đến sạch sẽ. Úc Hoan nghe được trong gian phòng trang nhã vị trẻ tuổi kia ý nghĩa lời nói. Người kia tiềm ẩn ý là, Bàng Sơn cho dù chết, hắn cũng có biện pháp giết chết chính mình. Ninh Dịch thở dài nói, ta muốn biết tên của hắn, xám trắng tóc dài lão nhân, tâm lực đều kiệt, trở ngại quy củ, suy nghĩ liên tục. Trung quy là bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiên sinh, đây là không thể nói. Nghe được câu này, Ninh Dịch một lần nữa theo về ô giấy dầu, không nói nữa. Úc Hoan có chút tuyệt vọng, hắn hai đoạn khô cạn bắp chân đã là một mảnh tinh hồng, băng vải một đầu sụp ra, cả người trên thân đều có một cỗ vô hình hỏa diễm đang thiêu đốt, trèo trống đến nay, hắn đã bỏ ra quá nhiều đại giới. Vị kia thể phách tu hành tới cực điểm bàng họ Cầm lệnh sứ giả từ Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn đi ra, đích thật là Cự Linh Tông con cháu, mà lại là thiên phú dị bẩm, cực kỳ trác tuyệt một loại kia, trên thân chịu qua vô số rèn luyện, đừng nói là bây giờ Úc Hoan loại này bất nhập lưu hỏa diễm thiêu đốt, liền xem như lại thêm một cái phẩm chất, chỉ cần không có đến mệnh tinh cảnh giới, tinh thần chân hỏa, hắn đều có thể tiếp nhận, bản sự khác không có, liền là da dày thịt béo. Hai người chuyện làm cũng rất đơn giản, đấu sức hai chữ. Úc Hoan quá già, nếu là đơn thuần trong chớp mắt bộc phát, hắn còn có một chút hy vọng sống, bây giờ lâm vào rằng co đấu sức, khí cơ này lên kia xuống, mũi của hắn tràn ra máu tươi, huyền cuốn lượn diên giống như hai đầu tiểu xà, rất nhanh liền trải rộng đầy mặt, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, loảng xoảng, một tiếng bạo liệt vỡ vang lên, Bàng Sơn một tay giật xuống một đầu xiềng xích, giống như là cầm rắn ba tấc đồng dạng, đem nó cả một đầu khổng lồ hỏa diễm thân thể ném xuống đất. Sàn nhà cùng xiềng xích cùng nhau bị nện đến phá thành mảnh nhỏ. Tràn ra hai bồng hừng hực bệnh trùng tơ, tiếp lấy Bàng họ sứ giả một cước dẫm ra, cả tòa quán trà ầm ầm rung động, vị này chín cảnh vũ phu thể phách, trải qua Cự Linh Tông rèn luyện, so với bình thường luyện thể giả mạnh hơn lớn rất nhiều. Thân thể nghiêng về phía trước, tiếp lấy to lớn quán tính, còn lại ba cây xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng phá toái. Lốp bốp bắn tung tóe ra, xôn xao hỏa vũ bắn vào ốc xá nhã gian bên trong. Những cái kia không có chọn rời đi tuổi trẻ quan văn, có chút đỉnh đầu vách tường trực tiếp bị tỏa liên khối vụn ném ra một cái hố nhỏ. Có chút áo bào bị ngọn lửa nhiễm, cả kinh cao giọng hét ra, sợ hãi rụt rè trốn ở nơi hẻo lánh, luống cuống tay chân chút bỏ quần áo, vội vàng đập, cuối hành lang tòa kia xe lăn, hai chân tinh hồng lão nhân, đã là đầy mặt máu tươi, Úc Hoan ngồi liệt tại trên ghế, tầm mắt buông xuống, khí cơ hồ cạn kiệt, thoi thóp, sôi loạn bên trong, Bàng Sơn đảo mắt một vòng, hắn đờ đẫn mở miệng, theo lý mà nói, giờ phút này hẳn là lại cho chư vị một lựa chọn chạy trối chết thời cơ. Nguyện ý nhập đông cảnh người có thể cùng vị kia Chu Hân Triều Tiên sinh đồng dạng. Gia này cửa gỗ, đại phú đại quý, hắn dừng một chút, nói, đáng tiếc tại hạ là người thô hào, xuất thân ti tiện, từ nhỏ đang đánh giết bên trong sinh hoạt, từ sẽ không có người cho tại hạ cái thứ hai thời cơ. Cho nên hôm nay quán trà bên trong, tất cả mọi người muốn chết. Câu nói này nói xong, Bàng Sơn bước lên phía trước, hắn cũng không có vội vã trước hết giết vị kia ngồi liệt tại trên xe lăn xám trắng tóc dài lão nhân, mà là lựa chọn cách mình gần nhất một gian nhã bỏ. Nhìn cũng không nhìn, một quyền ném ra, rèm vải trong nháy mắt phá toái, cuồn cuộn khí lãng lan tràn mà ra, ngồi liệt tại cuối hành lang trên xe lăn Úc Hoan lão nhân thống khổ một ngạt tầng hắng một cái, hắn đã mất lại nhiều khí lực đi trèo chống mình tết xuống thuật pháp ngăn cản cái này coi trời bằng vung đông cảnh cuồng đồ. Giờ phút này chậm chạp đưa mắt lên nhìn, lại phát hiện cả phòng yên tĩnh, khí lãng ồn ào náo động, rèm vải thiêu đốt lộ ra một cánh cửa hình dạng. Bàng Sơn một quyền cũng không có đem nhã gian bên trong hai người trực tiếp oanh sát thành cạn bã. Một chương ố vàng phù lục chập chờn trên không trung, chấn trụ một phương rèm vải, một quyền này đạp nát rèm vải, nhưng không có đạp nát tờ phù lục này, trận pháp phù lục chi đạo, người này là dị sĩ. Bàng họ Cầm lệnh sứ giả trong lòng trăm niệm gặp nhau. Bất quá một sát, hắn nheo cặp mắt lại, mỉm cười hỏi, các hạ còn có tâm tình uống trà? Cuồn cuộn sương mù, hắn thấy không rõ bên trong hai người cụ thể dung mạo, nhưng là có thể thấy rõ ràng một đường viền mơ hồ. Mang theo duy mũ nữ tử, một cái tay bứt rứt bất an đặt ở trên đầu gối, khăn lụa chập chờn, một cái tay khác thì là đặt ở người trẻ tuổi lòng bàn tay, tư thế ngồi nhẹ nhõm ninh dịch, ý cười nhạt nhẽo, chống ra cái tay kia không có đặt ở trên chuôi kiếm, mà là bưng sứ ngọn, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nói, vì sao không có, đã các hạ có như thế nhã hứng. Bàng Sơn mặt không chút thay đổi nói, chờ một chút tiễn ngươi lên đường, nhớ kỹ tìm Diêm Vương nhiều muốn hai chén. Ninh dịch cười ứng một cái, tốt chữ. Không có người thấy rõ bàn tay của hắn như thế nào động tác. Kia ngọn đồ sứ trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, Bàng Sơn trước mặt tràn ra một đạo huyết vụ, cường tráng nam nhân mắt trái chỗ, viên kia sứ ngọn bỗng nhiên nổ tung, chỉ là mỏng manh, thần tính, lực lượng chui vào trong hốc mắt. Đây là từ Thanh Diễm lúc trước nói tới, thần tính pháp môn. Ninh dịch thưởng thức sứ ngọn, có chút hiểu được, giờ phút này vung tay ném ra, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà ngoài ý liệu tốt. Thần tính xuất khiếu, tích thủy chu tâm, một tiếng cực kỳ thống khổ chu lên. Cả tòa vòng lâu, đất trời rung chuyển, ta muốn xé ngươi. Bàng Sơn một cái tay che mắt trái, máu tươi từ trường trong khe róc rách chảy xuống, một cái tay khác, biến quyền là trường, một bàn tay hung hăng nắm lũng phủ lục, lúc đầu phẩm chất liền không cao, Thái Sơn, trong nháy mắt phá toái ra, bóp nát phủ lục về sau, một trường đè xuống, che khuất bầu trời âm ảnh, như phiên thiên ấn, chớp mắt bao phủ xuống, rơi vào Ninh Dịch đỉnh đầu. Ninh Dịch ánh mắt đột nhiên lạnh, hắn không có một tay theo kiếm. Chính là bởi vì cái này tư thế thực sự quá mức dễ thấy. Cho tới giờ khắc này, hắn ném ra chén trà cái tay kia, thuận thế hạ lạc, giờ phút này rốt cục, chậm chạp, rơi vào bên hông, Bàng Sơn còn sót lại con kia mắt phải, con người co vào, hắn thấy rõ người kia tướng mạo, cũng thấy rõ người kia bên hông, kia là một cây dù, cũng là một thanh kiếm. Chương 310, ra khỏi vỏ giết người, ném ra chén trà, năm ngón tay thuận thế hạ lạc, vô cùng thông thuận, cũng vô cùng tự nhiên, cứ như vậy rơi vào ô giấy dầu cán dù bên trên. Tế Tuyết phát ra không nhẫn nại được huýt dài, Từ Ninh dịch động sát ý một khắc kia trở đi, tâm hồ đã không bình tĩnh, hấp thu từ thanh diễm nhiều ngày tích lũy về sau thần trì thần tính. Đầy hồ sôi trào, tại Tế Tuyết trên thân kiếm vừa đi vừa về chảy xuôi, cuồn cuộn như sấm, chỉ là cái này cuồn cuộn tiếng sấm, trước đó giấu ở trong vỏ, Ninh dịch đè lại từ thanh diễm tay, duy mũ kết thúc, từ thanh diễm nhắm mắt, tiếp lấy chính là, rút kiếm, tiếng sấm tiết ra, quán trà bên trong nháy mắt sáng như ban ngày. Ngồi liệt tại cuối hành lang xám trắng tóc dài lão nhân Úc Hoan, giống như là mắt thường gặp được một tia chớp, căn bản không kịp lấy tay che mặt, kiếm khí cọ rửa mà đến, lão nhân thanh âm khàn khàn bị dìm ngập tại kiếm khí thủy triều bên trong. Hắn cái ót trùng điệp cúi tại trên vách tường, người ngưỡng ghế dựa lật, hai mắt nước mắt không bị khống chế rơi xuống, liền chút thành tuyến, mấy vị thư sinh trước mắt một mảnh ngân bạch, mở mắt nhắm mắt đều là như vậy, bên tai cũng là một mảnh ong ong, thanh âm, cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy. Chậm chạp, thời gian bên trong bạo liệt phong thanh, cuốn tới, một đạo khổng lồ thân thể, trong nháy mắt quăng ra ngoài, khảm vào quán trà vách đá bên trong, cuồng phong đột nhiên ngừng, Úc Hoan từng ngụm thở hổn hển, hắn chậm chạp khôi phục bình tĩnh, gian nan bên trong, lão nhân bò dậy, dãy dụa lấy từng chút chuyển về trên ghế, bởi vì tu vi cảnh giới cao thâm duyên cớ, thị lực của hắn khôi phục được nhanh nhất, hai bên tỷ nữ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt liên liên, chính là không hề có điểm báo trước lấy mắt thường, tiếp nhận. Kiếm khí nguyên nhân, vừa mới một kiếm kia, thật thật như sấm đình hàng thế, Bàng Sơn khí cơ sớm đã đoạn tuyệt, thể cốt bị kiếm khí phạt đến không thành nhân dạng, cốt nhục chưa tách rời, một kiếm này đưa ra, giống như là bổ ra cây già diều, đem nó thần hồn trong nháy mắt hám địa phá toái ra. Đông cảnh đèn lưu ly bên trong, nghe nói có một đạo cực kỳ huyền diệu thuật pháp, có thể khiến người khởi tử hoàn sinh, hàn ước dưới trướng, có chí chi sĩ, cam nguyện chịu chết, thậm chí hung hãn không sợ chết, chính là bởi vậy duyên cớ, vô luận thụ bao lớn thương thế, chỉ cần Cam Lộ tiên sinh nguyện ý cứu chữa, như vậy tại đèn lưu ly bên trong, đều có thể tìm được một bộ hoàn hảo vô huyết thân thể, đem nó thần hồn một lần nữa để vào trong thân thể. Thân như đèn, ngọn hồn như tâm, lại cháy lên hồn hỏa, đạo quả không tát, bây giờ, Bàng Sơn, chết đến mức không thể chết thêm, đừng nói nữa Cam Lộ tiên sinh xuất thủ, liền xem như Đại La Kim tiên hạ phàm, cũng không có khả năng có biện pháp cứu chữa, bảy hồn sáu phách đều đánh tan, toàn thân trên dưới chỉ còn lại kiếm khí. Mà đưa ra một kiếm này kẻ đầu têu, giờ phút này ngồi tại trên ghế, duy thì một cái tay bưng trà hớp nhẹ tư thái, kiếm đã về vỏ, Ninh dịch chén trà đã vỡ, đưa xong một kiếm kia, vì bảo trì, ung ung không vội, khí độ, che lấp mình, miệng đắng lưỡi khô, hắn cầm lên trong tay còn lưu lại duy nhất một chiếc sứ ngọn. Cửa vào, ân, rất ngọt, rất thơm, trà này làm sao tuyệt không khổ, Ninh dịch trầm mặc một sát, suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, đây là từ cô nương uống qua, hắn chậm rãi quay đầu, thấy được buồn cười một màn. Giờ này khắc này, Từ Thanh Diễm còn mười phần nghe lời nhắm hai mắt, thần sắc lo lắng, cùng Ninh dịch năm ngón tay giao chụp, lòng bàn tay chống đỡ, suốt mồ hôi, nghĩ đến là tương đương khẩn trương, Ninh dịch nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, động tác chậm chạp, duỗi ra đem trà thả lại trên bàn, may mắn không có trông thấy, tập tục tại trong gian phòng trang nhã du lược, gợi lên từ cô nương Thái Dương, duy hữu mạng che mặt tùy theo cùng nhau chập chờn, tại chỉ có hai người không gian bên trong, nữ hài khẩn trương thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Ninh dịch tiên sinh, ta có thể nhắm mắt sao? Chờ một chút, Ninh dịch luống cuống tay chân, nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở bàn bên trên, sau đó vỗ vỗ rơi trên người mình áo bào cho bụi. Hò nhẹ nói, được rồi, Từ Thanh Diễm chậm rãi mở mắt, đôi mắt sáng liếc nhìn, ba quang chập chờn, cho dù cách một tầng mạng che mặt, y nguyên làm lòng người thần dập dờn. Ninh dịch đáy lòng than nhẹ một tiếng, Từ Thanh Diễm a Từ Thanh Diễm, họa thủy a họa thủy, cái này đích xác là trên đời này đẹp mắt nhất khuôn mặt. Không có cái thứ hai. Hắn buông lỏng ra nữ hài khoác lên mình lòng bàn tay cái tay kia. Nói khẽ, đã giết, đối diện chàng diện có chút huyết tinh, vẫn là không cần nhiều nhìn vi diệu. Từ Thanh Diễm nhẹ gật đầu, khẽ ừ, lòng bàn tay của nàng ra rất nhiều mồ hôi. Ninh dịch vốn cho rằng là bởi vì sợ, sợ hãi, chán ghét, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Từ Thanh Diễm thở ra một hơi, lồng ngực không ngừng chập trùng, nàng hai cánh tay bưng lên mình chén trà, chén sứ mặt ngoài còn lưu lại Ninh dịch nhiệt độ, cho nên sờ tới sờ lui ấm áp. Thời khắc này quán trà lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nữ hài đại não cũng có chút trống không, vô ý thức khuân lại hai đầu gối, ngồi xổm ở trên ghế, vây quanh hai tay, từng ngụm nhếch nước trà, nàng cố gắng để cho mình cười đến rất nhẹ nhàng, hạ giọng nói, tiên sinh vừa mới một kiếm kia, dùng ta, Thần tính, Ninh Dịch lấy ánh mắt ra hiệu từ cô nương, nhã gian bên trong thanh âm sẽ không truyền ra, đại khái có thể buông ra thanh âm nói chuyện. Hắn bất đắc dĩ gật đầu nói, vâng, từ thanh diễm thần sắc bên trong, vậy mà nhiều hơn 3 phần vui thích. Nàng phun ra uất khí, nhẹ nhàng nói, kia tiên sinh hôm nay xuất kiếm giết người, cũng có thanh diễm hỗ trợ ra 1 phần lực. Ninh Dịch ánh mắt cổ quái, hắn gật đầu nói, nếu không có thần tính, không có khả năng như thế nhẹ nhõm đánh giết, cho nên, thật muốn theo công lao để tính, đây đều là ngươi công lao. Từ thanh diễm bộ dạng phục tùng cười nói, thanh diễm không muốn công lao, tiên sinh làm việc, thanh diễm đến giúp một chút liền tốt. Bây giờ trong lòng, rất là vui vẻ, Xuân Phong quán trà, hoàn toàn yên tĩnh, Úc Hoan ngự hỏa chi thuật, nổ bỏ bên trong một mảnh đỏ bừng, đỏ chót đèn lồng trong ngoài đều đốt, thế lửa càng quấn càng lớn, nhưng là Ninh Dịch, một kiếm phong lôi, đưa ra về sau, cả tòa quán trà, trước minh sau ám, tất cả hỏa diễm, cùng nhau dập tắt, giống như là có thần linh đứng tại đỉnh núi cao, một ngụm trường khí thổi tắt đại hỏa, bây giờ quán trà 4 vách tường, còn nhấp nhô thâm trầm hàn phong, thổi người tận xương, lạnh đến cốt tủy. Quán trà vách đá, cái hố nhỏ bên trong, vẫn không ngừng có lôi đình lốp bốp thanh âm, tinh mịn lôi đình hồ quang, tại, bàng sơn, trên thân thể nổ vang, du tẩu, kỳ thật một kiếm này, Ninh Dịch cũng chỉ là tùy tâm đưa ra, hắn bản mệnh kiếm tâm, bây giờ còn ở vào tìm tòi giai đoạn, phong lôi chi ý cuồn cuộn lôi cuốn tại một kiếm này bên trên. Đơn thuần là cái trùng hợp, nếu như một lần nữa, có lẽ sẽ biến thành đơn thuần nào đó đạo kiếm ý, cùng loại với đóng băng hoặc là hỏa diễm thiêu đốt, tất cả đều là dựa vào trời thu vận khí. Vạn nhất đưa ra kiếm ý, là bàng sơn chỗ không e ngại nào đó đạo lĩnh vực. Như vậy Ninh Dịch xúc thế đã lâu một kiếm đưa ra. Rất có thể đục bất tử vị này, Cự Linh Tông Vũ Phu, sự tình phía sau, còn có một số phiền phức, Úc Hoan có chút không dám tin tưởng, lấy đạo kia thần niệm tuổi trẻ trình độ, rất có thể là bây giờ 4 cảnh thế hệ trẻ tuổi. Rất nhiều thánh sơn thánh tử cũng bất quá là 9 cảnh. Khó dây dưa nhất chiến đấu, công nhận là cùng luyện thể người tu hành nhục thân chém giết. Động một tí muốn đánh lên mấy trăm cái hiệp. Đối phương da dày thịt béo, thường thường muốn lâm vào khí cơ đấu sức chi tranh, thí dụ như vừa mới chính mình, một khi hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị luyện thể tu sĩ một quyền đập chết. Cái kia, người trẻ tuổi, tu vi còn không cũng biết, một kiếm đục chết cái kia bàng họ Cầm Lệnh sứ giả. Chuyện này, càng xem càng cảm thấy giống như là thiên phương dạ đàm. Phong lôi kiếm ý, cái này là thần thánh phương nào? Úc Hoan chắp tay, đối nhã gian phương hướng, sắc mặt trịnh trọng, mỗi chữ mỗi câu khàn khàn nói, tiên sinh, đa tạ. Ninh Dịch không có trả lời, hắn chỉ là thản nhiên nói, chuyện hôm nay, không liên quan gì đến ta, Úc đại nhân nhớ lấy, Úc Hoan cười nói, tự nhiên nhớ kỹ, nói đến một nửa, vẻ mặt ông lão liền trở nên có chút cổ quái, quán trà cổng, nghiêng mở một tuyến quang mang, bị người mở ra một cái khe hở, kẹt kẹt phá toái cửa gỗ, bàng sơn nhập bên trong về sau, không quên dán lên một chương đông cảnh, nín thở phù, ngoại giới nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì, bây giờ tấm bùa kia bị người kéo xuống lại dán lên, người tới là 2 người. Một nam một nữ, trong tay nam nhân mang theo 2 loại sự vật, một chiếc là hắn thích nhất đèn lồng đỏ, mặt khác đồng dạng, bị hắn buông xuống, nhanh như chớp, lăn trên mặt đất động, trên đường đụng phải một chút minh hỏa vẫn còn củi, bỗng nhiên một chút cho tàn lại cháy, ánh lửa ồn ào náo động một sát, tiếp lấy chôn vùi thành cho tàn, kia là một cái đầu người, nam nhân trẻ tuổi nhu hòa nói, tiên sinh tại ta quán trà bên trong uống trà, cái này vội vã rời đi rồi, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn một đạo thần niệm nhô ra. Vậy mà không cách nào thăm dò đối phương sâu cạn, người kia thở dài nói, còn chưa kịp cảm tạ tiên sinh xuất thủ cứu, Ninh Dịch bình tĩnh nói, đại lão bản, thính kỳ thanh âm, không phải Tây Cảnh vị kia, hẳn là cũng không có quan hệ gì với Tây Cảnh, không tính là đại lão bản, chỉ là thiên đô thành tiếp theo giới thảo dân, thích uống uống rượu, bong bóng trà, trong tay có chút tiền nhàn rỗi, thế là mở một nhà quán trà, một tửu lâu, nam nhân trẻ tuổi từng bước một đá lấy đầu người, ngữ điệu nhẹ nhõm, chậm chạp tiến lên. Hắn dừng bước lại, viên kia đẫm máu đầu người, lăn xuống tại quán trà hành lang, yên tĩnh im ắng, đầu người khuôn mặt ngơ ngẩn, hiển nhiên là chủ nhân bị cắt đầu thời điểm, chưa kịp phản ứng, Chu Hân Triều, ghim viên thuốc đầu nam nhân trẻ tuổi, từ nữ tử áo đỏ ôm cánh tay khuỷu tay, dừng ở nhã gian rèm vải trước, 2 người cũng không có nhập bên trong, cách một đầu rèm vải, nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng, a, một tiếng, hắn cười nhìn về phía duy mũ nữ hài, nhu hòa nói, càng như thế xảo, bừng tỉnh đại ngộ, nam nhân trẻ tuổi chậc chậc nói, vị này liền là ngươi cực kỳ thích tiên sinh. Từ thanh diễm đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, nàng không nghĩ tới, Xuân Phong quán trà đại lão bản, vậy mà lại là mình tại Tùng Sơn gặp phải thái tử điện hạ. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là hợp tình hợp lý, làm thái tử nói ra, cực kỳ thích tiên sinh. Về sau, từ thanh diễm sắc mặt đỏ bừng, ấp úng, một chữ cũng nói không nên lời. Gia truyền, thái tử hoang dâm vô độ, cả ngày hành vi phóng túng tại nơi bướm hoa, là một vị hạng người vô năng, trước mắt nam nhân trẻ tuổi, ghim viên thuốc đầu. Bởi vì lâu dài tửu sắc, khuôn mặt tái nhợt, thể cốt bên trong thật sâu lộ ra một cỗ lười nhác cùng mệt lười biếng. Hoàn toàn chính xác giống như là như thế, nhưng Ninh Dịch cùng thái tử đối mặt, thái tử trong ánh mắt, hững hờ ánh mắt hạ, cất giấu một cây đao, hắn vái chào thi lễ, nhu hòa tán dương, Ninh Dịch tiên sinh vừa mới một kiếm kia, khi chân khí thế bàng bạc, không thua năm đó Từ Tàng tiền bối. Chương 311, thái tử Bạch Giao, thái tử điện hạ, Úc Hoan giãy giụa lấy hai tay đỡ bánh xe dẫn động ghế dựa nắm tay, chậm chạp đi tới, ghim viên thuốc đầu nam nhân trẻ tuổi, đem đèn lồng dao thả đến bên cạnh nữ tử, hồng lộ, trên tay, nhẹ nhàng đi tới, đỡ dậy lão nhân làm bộ liền muốn quỳ xuống thân thể. Nâng hai tay, ánh mắt kiên định, thanh âm êm dịu nói, Úc đại nhân chịu khổ, cùng chuyện hôm nay có quan hệ người, bản điện tuyệt sẽ không bỏ qua. Úc Hoan một cái tay che miệng lại, giữa kẽ tay duỗi ra máu tươi, trải qua trận này, thể xác tinh thần đều mệt, đoán chừng thọ nguyên đều muốn hao tổn không ít. Giờ này khắc này, lão nhân hai chân héo úa như củi, không ngừng run lên, buộc chặt bắp chân xương đùi tuyết trắng băng gạc băng vải đã là một mảnh tinh hồng lâm ly. Vô cùng thê thảm, Úc Hoan chậm chạp ngồi trở lại trên xe lăn, thể cốt đều nhẹ ba phần, trông thấy lão nhân tiều tụy thần sắc, thái tử ánh mắt lăng lệ ba phần, hắn liếc nhìn khảm vào vách đá, Bàng Sơn, chậm chạp hít sâu một hơi, khép lại tầm mắt, lại mở ra lúc, trong mắt tức giận bị cực tốt che giấu xuống tới, thái tử dáng người kỳ thật rất là cao lớn. Đầu vai hất lên trường bào nguyên nhân, đèn đuốc bên trong chập chờn không ngừng, thân hình của hắn có chút thon gầy, nhìn chỉ có khung xương, yếu đuối. Úc Hoan chính là đại tùy có công chi thần, đã sớm muốn ẩn lui, nếu không phải là mình thụ ý, lão nhân cũng sẽ không ngồi tại chấp pháp ti thiếu ti thủ trên ghế ngồi. Ngồi xuống liền là hơn 10 năm, bây giờ thiên đô sóng gió tụ về biến, thiếu ti thủ vị trí người người ngấp nghé, hắn đã nhiều tuổi ngồi ở đây trước, kỳ thật không ổn, thái tử nói khẽ, Úc đại nhân sau ngày hôm nay. Ngay tại ta hoa sen lâu bên trong tu thân nuôi hơi thở, là một ít trước kia muốn làm, lại không cách nào đi làm sự tình đi. Úc Hoan lắc đầu nói, điện hạ, vi thần xông pha khói lửa, lại chỗ, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Thái tử sắc mặt ngưng trọng, khoát tay áo, ra hiệu lão nhân không nên nói nữa. Ánh mắt đảo qua, hai vị tỷ nữ vội vàng ngồi xổm người xuống, thay Úc đại nhân tinh tế thanh lý vết thương, băng bó thương thế. Làm xong những này, thái tử xoay người, đầu tiên là liếc qua ngoài cửa, xác nhận tấm bùa kia vẫn còn tồn tại. Xuân Phong quán trà người bên ngoài vật bây giờ càng tụ càng nhiều. Chỉ bất quá có kia trương, nín thở, phù tại, bên ngoài người cũng nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Thái tử ôm một cái ghế, liền như vậy đại đại liệt liệt ngồi ở Ninh Dịch đối diện. Ngược lại là không có chút nào giá đỡ, hắn vuốt vuốt mặt, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhẹ nói, ta từ Tùng Sơn đi săn mà quay về, nghe nói quán trà có biến, chạy đến thời điểm, đã chậm, nếu không phải Ninh Dịch tiên sinh xuất thủ, chỉ sợ hôm nay Bạch Giao muốn lưu lại cả đời tiếc nuối. Ninh Dịch lắc đầu nói, Úc Hoan đại nhân từ đầu đến cuối không chịu tự giới thiệu. Ninh Mỗ không phải là không muốn xuất thủ, mà là không dám ra tay. Ninh Dịch tiên sinh đắc tội đồ vật hai cảnh, mọi chuyện cẩn thận, là như thế cái đạo lý, việc này vô luận như thế nào cũng không trách ngươi được. Thái tử Lý Bạch Giao cười khổ một tiếng, nói, nhưng Úc lão tiên sinh liền là cái này tính cách, tòa này quán trà xây dựng mới bắt đầu, bản điện cũng không muốn bại lộ mình đông ra thân phận. Liền dặn dò một phen, hôm nay sinh tử đại nạn, loại này việc nhỏ làm sao có thể đem so với sinh tử càng nặng. Nói đến đây, thái tử ánh mắt có ba phần ảm đạm, Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh. Úc lão tiên sinh, tại bản điện lúc tuổi còn trẻ, đã từng xuất thủ cứu, bỏ ra hai cái đùi đại giới, từ đó về sau không thể bước đi, không cách nào xuống đất, tu vi cảnh giới một ngã lại ngã. Lý Bạch Giao thần sắc ảm đạm, ôn nhu nói, hôm nay càng là suýt nữa tang đi tính mệnh, bản điện đối với hắn không ở. Mấy năm qua này, quán trà từ Úc Hoan cầm tay, vốn cho rằng thiên đô chấp pháp ti thứ nhất thiếu ti thủ tên tuổi, có thể để cho tòa này quán trà khỏi bị tính toán. Không nghĩ tới, thái tử lắc đầu, lại không ngôn ngữ, Ninh Dịch cười cười, nói thẳng, điện hạ chỉ sợ nghĩ không ra, chính là bởi vì thiên đô chấp pháp ti thứ nhất thiếu ti thủ tên tuổi, mới khiến cho tòa này quán trà gặp không may tai họa a. Trong lòng hắn, vị này thái tử điện hạ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Càng là nhìn ấm lương vô hại, càng là thâm tàng bất lộ, cái này to như vậy thiên đô bên trong, cái nào là đại thiện nhân? Thái tử lưu luyến tiêu phương, ra vào tửu sắc, tại trước cửa phủ đệ thấy tận mắt viên thuần tiên sinh tử liên hoa phân thân Ninh Dịch, cũng không tin tưởng thái tử là như thế một khối đỡ không nổi tường. Bùn nhão, lão tiên sinh thủ đoạn, ngay cả Tào Nhiên loại này bắc cảnh mãnh nhân đều bị cảm hóa, rơi lệ, còn không cách nào dạy tốt một nước thái tử sao? Rơi xuống đất chính là thiên đô hoàng thái tử Lý Bạch Giao, liền xem như khối ngoan thạch, mưa dầm thấm đất mấy chục năm, lại là ngu dốt, cũng có thể bị sửa đá thành vàng, giấu dốt, không hề nghi ngờ giấu dốt. Tòa này quán trà bên trong lui tới đều là tam ti quan văn. Nhã gian bên trong bầu không khí vô cùng tốt, giao tiếp tình báo, nên là thiên đô số 1 số 2 tình báo giao tiếp chỗ. Xuyên suốt chấp pháp ti cùng tình báo ti 2 đại ti thuộc. Vị này thái tử nhìn, thuần lương ôn hòa, trong miệng nói không muốn người khác vì hắn bán mạng. Úc Hoan vừa mới sắp chết đến nơi, cũng không muốn tiết lộ tí nào cơ mật, có thể thấy được hắn bao phủ lòng người thủ đoạn. Một tòa quán trà, một gian tửu lâu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai tòa tiêu khiển địa đều giấu giếm huyền cơ, người này không thể khinh thường. Tâm tư nghĩ lại hiện lên về sau, Ninh Dịch nâng chén trà lên, nói khẽ: "Thái tử điện hạ, Xuân Phong quán trà sự tình bên ngoài chỉ sợ không tốt giải quyết a." Từ Thanh Diễm sắc mặt đỏ lên, tiên sinh tại trong lúc lơ đãng cầm lên mình chén trà, sẽ uống sao? Ninh Dịch nhấp một miếng, phát giác được nhàn nhạt vị ngọt về sau, lập tức rõ ràng chính mình lại cầm thuận tay, giả bộ như vô sự nhặt chén trà đáy chén. Khổ trà không khổ, có khác ba phần phong vị, quán trà sẽ tạm bế một đoạn thời gian, về phần đến tiếp sau sự tình khác, Ninh Dịch tiên sinh cứ yên tâm đi. Thái tử ha ha cười nói, chỉ cần tiên sinh không chính mình nói ra, như vậy Đông Cảnh liền sẽ không tra được tiên sinh trên đầu. Ninh Dịch không quan trọng cười nói, không có gì phải sợ, Đông Cảnh không tìm ta, ta còn muốn tìm Đông Cảnh. Thái tử ý vị thâm trường nói, nếu là Ninh tiên sinh khi nào muốn uống rượu, có thể tới Hoa Sen lâu tìm ta, đây là tại ném cành ô liu. Ninh Dịch thuận thế buông xuống chén trà, có chút chắp tay, cười ha ha nói, nhớ kỹ, có rảnh nhất định quấy giày. Thái tử vừa cười vừa nói, vị này là, nhìn thấy Ninh Dịch thật uống mình nước trà Từ Thanh Diễm, sắc mặt đỏ bừng, tâm tư bay ra mây xanh bên ngoài, giờ phút này suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên tỉnh hồn lại, nàng thanh âm cực nhẹ cực nhỏ nói, Đông Sương, Từ Thanh Diễm. Thái tử bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghe nói qua vị này, Từ cô nương, phức tạp cố sự, Xuân Phong quán trà bên trong không chỉ có chấp pháp ti cùng tình báo ti hai ti quan văn xuất nhập, kỳ thật còn hội tụ tam giáo cửu lưu, số chi không rõ phức tạp đám người, tình báo chi trao đổi khổng lồ mà có thứ tự, trong tay của hắn cầm cả tòa thiên đô hạch tâm nhất tình báo, trong đó chia làm hai loại, một loại là đã công thành danh toại đại nhân vật, mặt khác một loại thì là muốn bộc lộ tài năng người trẻ tuổi. Tây cảnh tam hoàng tử Lý Bạch Lân dưới trướng tiên sinh Từ Thanh khách tại Thanh Sơn phủ đệ lớn trong đêm mưa đứng dậy, tràn vào thái tử trong mắt ánh mắt, vị này Từ Thanh khách tiên sinh xuất thân khá quỷ dị, cha không được phụ mẫu cùng nguyên quán, là một tơ một hào đều không có liên hệ cái chủng loại kia, nhưng là hắn duy chỉ có một người muội muội. Bây giờ Đông Sương Từ Thanh Diễm, Từ Thanh Diễm bị triện nuôi dưỡng ở Tây cảnh tơ vàng trong lòng. Nghe nói ngày thường quốc sắc thiên hương, liên hoa các bên trong có chuyện tốt người, đem thiên hạ tuyệt sắc liệt một cái xếp hạng, mình tỷ nữ Hồng Lộ liền xếp tại trước 10 bên trong, đứng hàng thứ 6. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần có thể xếp vào 5 vị trí đầu, không có chỗ nào mà không phải là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Đi theo Viên Thuần Tiên sinh học tập quẻ tượng chi thuật, người hiểu chuyện đã từng nói với mình, vị kia Từ Thanh khách tiên sinh muội muội, nếu là tại thiên đô trước mặt mọi người triển lộ khuôn mặt, sẽ không chút huyền niệm tại trên bảng xếp tại đứng đầu bảng chi vị. Lý Bạch giao nheo cặp mắt lại, hắn từ trước đến nay đối liên hoa các thuật bói toán không làm hoài nghi, nhưng hôm nay hắn ngược lại thật sự là sinh ra ba phần hiếu kỳ. Trước mắt kia non xuất thủy duy mũ nữ tử, lấy xuống tầng kia mạng che mặt, thật so với mình thiếp thân tỷ nữ càng đẹp mắt. Hắn bỗng nhiên ngửa về đằng sau ngửa người tử, nắm nghía Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm. Một cái là Tào Nhiên rời đi tinh thần bảng về sau, trước mắt không có tranh luận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một cái khác thì là, người hiểu chuyện, trong miệng, tương lai thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nghe cực kỳ xứng, nhưng Lý Bạch Giao càng xem càng cảm thấy, hai người bọn hắn không xứng. Đông Sương Từ Thanh Diễm, bây giờ ở tại cung nội, đi theo Hào Sơn cư sĩ tu hành, trong tình báo của hắn không có nói tới, Từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch khi nào có như thế thân mật quan hệ. Hắn ngược lại là biết vị này, Từ cô nương từng tại Thục Sơn dưới núi cảm nghiệp tự ở tạm qua một đoạn thời gian, nhưng Ninh Dịch sinh ở Tây Lĩnh, nghĩ đến cũng không phải thanh mai trúc mã quan hệ. Lý Bạch Giao như có điều suy nghĩ, vị này Từ cô nương tại Thú Liệp Nhật, Hồng Sơn thú triều bộc phát, bị mình phụ hoàng mang về cung nội, rời đi Tây cảnh trói buộc. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ có chút minh bạch, trong lòng tước thích một người là rất đơn giản rất đơn thuần, ai mang nàng rời đi chiếc lồng, nàng liền sẽ thích ai. Thế giới bên ngoài rất lớn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ là nàng nhất là ỷ lại. Thái tử cười cười, ra vẻ vô ý nói, hôm nay quán trà sinh biến, quấy giày hai vị nhã hứng, thực sự thật có lỗi. Ninh tiên sinh, vị này Từ cô nương là ngươi? Câu nói này giấu giếm huyền cơ, lúc trước Tùng Sơn thấy một lần, cái này, Từ cô nương, rõ ràng là cái thuần thẳng người, trong miệng giấu không được lời nói, trong câu chữ đối vị kia, tiên sinh, thích, cơ hồ tràn đầy mà ra, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút chân tướng như thế nào. Đứng sau lưng Lý Bạch Giao Hồng Lộ, trong ánh mắt có rất nhỏ thở dài thần sắc. Biết được điện hạ là dựa theo quán tính, đối Từ cô nương lên một chút, lòng hiếu kỳ nghĩ, sợ nhất hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý, thái tử hỏi ra một câu nói kia sau, Ninh Dịch chưa kịp mở miệng, Từ Thanh Diễm hai tay dâng chén trà, đỏ bừng cả khuôn mặt, kìm nén một hơi nói, Từ Từ cô nương liền là Từ cô nương, Ninh tiên sinh liền là Ninh tiên sinh. Cái gì ngươi ta, phi lễ chớ hỏi, phi lễ chớ hỏi. Ninh Dịch buồn cười, thái tử đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn đứng người lên, lặng lẽ nói, Từ cô nương, Ninh tiên sinh, nơi đây mọi việc phong phú, bản điện sẽ không quấy rầy. Hảo tâm nhắc nhở, từ quán trà cửa sau rời đi, bị người hữu tâm thấy được, khó tránh khỏi dư luận xôn xao. Chương 312, thích hai chữ, quấn quấn quanh quấn, hai người rời đi quán trà, lách qua dòng người, Ninh Dịch vì cầu bảo hiểm, vận dụng một chương giấu kín khí cơ phủ lục, cũng may hết thảy ngược lại là 10 phần thuận lợi, cũng không có ra cái gì đường rẽ, uống trà ngã hướng bị quấy nhiễu. Ninh Dịch hỏi một chút Từ Thanh Diễm ý tứ, bản ý của hắn là sắc trời không còn sớm, đưa đối phương hồi cung, hôm nay liền coi như là chấm dứt, nhưng vị này Từ cô nương nhìn cũng không muốn sớm đi hồi cung, đưa ra muốn đi tự tại hồ chạy một vòng. Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, làm sao mấy vị này đều thích đi tự tại hồ, quấn hồ đi hai vòng, ngược lại là lạ thường yên tĩnh, hai người một lời không phát. Ninh Dịch kỳ thật đáy lòng biết, vị này Từ cô nương, đối với mình, là có chút không giống bình thường tình cảm, hắn cũng không phải gỗ. Từ Thanh Diễm tại cảm nghiệp tự gặp được mình, gặp được ánh nắng, kỳ thật hắn đúng như những gì Lý Bạch Giao nghĩ, trong lòng tước, không thấy ánh sáng, mình là mở lòng người, nhưng mở lòng người lại như thế nào? Hắn cùng Từ cô nương, từ đầu đến cuối không phải một cái thế giới, hôm qua không phải, hôm nay không phải, ngày mai cũng không phải là, loại này xa cách cảm giác, Ninh Dịch cũng không biết từ đâu mà tới, có lẽ là bởi vì đối phương ngày thường quá mức mỹ lệ. Mỹ lệ không giống như là nhân gian phàm tục, càng giống là không thể khinh nhờn thần linh. Ninh Dịch tiên sinh, cảm thấy ta ngày thường xem được không? Đi tới, Từ Thanh Diễm đột nhiên hỏi một câu như vậy, nàng không có lấy xuống duy mũ, chính là bởi vì sợ làm cho anh động. Ninh Dịch nghĩ cũng không nghĩ, không chút nghĩ ngợi nói, đẹp mắt, đây là không thể nghi ngờ đáp án. Ninh Dịch dừng một chút, nói, vì sao lại hỏi cái này? Từ Thanh Diễm cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Nàng cũng không biết vì sao lại hỏi vấn đề này, cùng Ninh Dịch đi cùng một chỗ, nàng luôn luôn quá quan tâm ý nghĩ của đối phương, không dám mở miệng, sợ mới mở miệng, lạnh trận, liền oán mình nói sai, nâng lên không nên xách sự tình, thế nhưng là trong Xuân Phong quán trà, thái tử vấn đề kia, luôn luôn quanh quẩn bên tai bờ, Từ cô nương là Ninh tiên sinh cái gì người, nàng cũng muốn biết đáp án, lời đã ra miệng, Từ Thanh Diễm kỳ thật có chút hối hận, nhưng lúc đến bây giờ, chỉ có thể nói tiếp, nàng yếu ớt nói, kỳ thật ta cũng không thích gương mặt này chứng. Ninh Dịch giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, nhân gian họa thủy, không ngoài như vậy, thân ở trong phúc không biết phúc. Chút thời gian trước, ta đi theo cư sĩ tu hành, cư sĩ nói cho ta, thế gian một ngọn cây cọng cỏ, tất cả đều có linh. Từ Thanh Diễm nhìn xem Ninh Dịch, duy mũ hạ tạo xa, bị gió nhẹ nhàng gợi lên, nàng nghiêm túc nói, có linh chi vật, đều sẽ thích ta gương mặt này. Thế là ta ngồi xổm người xuống, cây cỏ chập chờn, bao vây gieo hò, đây là một loại thích, ta vươn tay ra, thú linh ôn thuần, thiếp trưởng hôn. Đây cũng là một loại thích, nếu quả như thật là như thế này, kỳ thật ta cũng sẽ cực kỳ thích ta chính mình. Nói, kia cỗ giấu ở đáy lòng ý niệm, liền một mạch dâng lên. Có đôi khi, người liền là một loại rất kỳ quái tình cảm động vật. Có ba món đồ là không giấu được, thích liền là trong đó đồng dạng. Nói đến đây, Từ Thanh Diễm dừng một chút, nàng nhìn thẳng Ninh Dịch, trong đầu tràn đầy Từ Hồng Sơn trở về ngày đó hình tượng. Ninh Dịch hôn mê, nàng trong sân chờ hồi lâu, liền muốn phụ mệnh hồi cung, lại không có đạt được Ninh Dịch tỉnh lại. Nàng đã từng lấy dũng khí, nghĩ nói với Ninh Dịch ra kia mấy chữ, ta thích ngươi, nếu như nói, không muốn rời đi, không muốn biệt ly, liền mang ý nghĩa thích, như vậy đây chính là thích. Từ Thanh Diễm cắn răng, nhất cổ tác khí nói, tạo ra bộ dáng này, nếu là người ta thích không thích ta, như vậy cái khác thích, lại có ý nghĩa gì đâu. Một câu nói kia, đã là nàng có thể nói ra khỏi miệng cực hạn, không nghĩ tới, Ninh Dịch chỉ là hời hợt nói, giữa nam nữ thích, cùng một người khác dung mạo ra sao, cũng không có liên hệ quá lớn. Từ Thanh Diễm giật mình. Ninh Dịch liếc qua nữ hài duy mũ mạng che mặt, bình tĩnh nói, huống hồ Từ cô nương tốt như vậy nhìn, chỉ luận dung mạo, không có người sẽ không thích. Từ Thanh Diễm muốn nói lại thôi, Ninh Mỗ một lòng tu hành, chỉ nguyện trên đại đạo sớm ngày đăng đỉnh. Ninh Dịch bó lấy tay áo, thanh âm cực nhẹ nói, một lòng tu hành kiếm đạo, cũng không những ý niệm khác. Từ Thanh Diễm nét mặt tươi cười sán lạn hỏi, tiên sinh luyện kiếm vì sao? Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, ân ngắn quá nhiều, thế sự khó khăn, không bỏ xuống được, chỉ có kiếm khí rất nhanh mới có thể chặt đứt. Từ Thanh Diễm tiếp tục cười hỏi, chẳng lẽ một điểm động tâm cũng không? Những lời này đến đột nhiên, lại không có đạt được trả lời. Từ cô nương, thời điểm không còn sớm. Ninh Dịch thở dài nói, ta đưa ngươi trở về. Duy mũ nữ hài vẫn duy trì nụ cười, chỉ là lại cũng không nói chuyện. Tạo xa rủ xuống, trên mặt của nàng ý cười từng chút thu lại, hai hàng thanh lệ chậm chậm rơi xuống, bị gió thổi làm trong mắt nàng tràn đầy hoảng hốt, ngơ ngơ ngác ngác một đường đi đến hoàng cung cung nội. Linh Sơn hai vị khổ tu giả mang theo đèn lồng đứng tại đông xương cửa phủ đệ. Từ Thanh Diễm đều không có nói thêm câu nào, Tiên sinh, đưa đến nơi này, liền có thể nha. Từ Thanh Diễm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Ninh Dịch, gạt ra nụ cười, thế nhưng là nàng vô luận như thế nào, đều nói không nên lời. Hôm nay rất vui vẻ, hôm nay cùng Ninh Dịch tiên sinh cùng uống trà, còn đi bên hồ đi một vòng, nàng hẳn là rất vui vẻ, nàng ngóng trong một ngày này rất lâu, thế nhưng là, nàng vì cái gì không vui đâu. Nữ hài hít một hơi, lắc đầu, đem vấn đề này không hề để tâm, không suy nghĩ thêm nữa. Từ Thanh Diễm học Ninh Dịch tư thái, vái chào thi lễ, trên giang hồ phân biệt lễ. Nàng thanh âm khàn khàn nói, nguyện lần sau gặp lại thời điểm, tiên sinh có thể đã được như nguyện, tu hành kiếm đạo, sớm ngày đăng đỉnh. Ninh Dịch trầm mặc thật lâu, hắn đồng dạng thi lễ, Ninh Dịch nói khẽ, nguyện lần sau gặp lại thời điểm, từ cô nương thân thể khôi phục, khỏi bị ốm đau, quay người, rời đi, thiên đô tháng đủ, nữ tử, thân ảnh, tiên sinh, bước chân, cả hai khoảng cách, càng kéo càng xa. Từ Thanh Diễm liền đứng tại Đông Xương Cổng, kinh ngạc nhìn xem Ninh Dịch đi xa, không nhúc nhích, giống như mộc điêu. Ninh Dịch, ngươi làm như thế, thật được không? Tâm hồ bên trong, nổi lên một đạo đã lâu thanh âm, kiếm khí cận tiền bối từ ngủ say ở trong tỉnh lại. Hắn ngồi trong lòng trên hồ không, nhìn xem duy mũ nữ hài một cái tay nắm chặt ngực sáo xương lá cây. Nghĩ đến tiểu cô nương kia, bây giờ không có đem sáo xương giật xuống đến, là bởi vì trong lòng vẫn là lưu luyến không rời, coi này là thành duy nhất quyến luyến. Từ Thanh Diễm thân ảnh, trong gió đứng vững, áo bào chập chờn, thực sự tiếc người, tiền bối, ngài hẳn phải biết. Ninh Dịch mặt không biểu tình, trong lòng trong hồ đáp lại nói, trên người ta cõng quá nhiều đồ vật, nơi nào có công phu đi chú ý nhi nữ tình trường. Về phần từ cô nương, nàng càng không nên trên người ta lãng phí vô dụng thời gian. So với cho nàng công dã tràng vui vẻ, ta càng muốn bây giờ liền làm kết thúc. Từ cô nương đã cứu ta một mạng, ta thiếu nàng quá nhiều, đây là ân tình, không phải cái khác tình. Ninh Dịch buông xuống tầm mắt, mỗi chữ mỗi câu, chậm chạp đếm kỹ, nói, nàng thần tính nỗi khổ, ta sẽ đem hết toàn lực cứu chữa. Tây cảnh, trong cung, vô luận phương nào, nếu là muốn khó xử nàng, ta đều sẽ xuất kiếm tương trợ, nhưng ta không muốn, bởi vì phần ân tình này, thiếu càng nhiều, thế gian ân tình vốn là như vậy, không phân biệt được, giải không sạch sẽ, tựa như là đánh một cái bế tắc, theo thời gian chuyển rời, càng lún càng sâu, càng thiếu càng nhiều, sách kiếm là một cái tự tại sự tình, ta không muốn không được tự nhiên. Ninh Dịch chỉ có thể thở dài một tiếng, sách kiếm là một cái tự tại sự tình, kiếm khí cận lặp lại Ninh Dịch, nhẹ nhàng nói, ngươi bây giờ tự tại sao? Thế gian còn nhiều không được tự nhiên. Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta kiếm rất nhanh, mới có tự tại hai chữ. Kiếm khí cận hiếm thấy cười nhạo nói, đối người có thể, đối mình không được, đạo lý này nói không thông, ngươi đáy lòng rõ ràng đối nàng có yêu mến hai chữ, lại không muốn nói xuất khẩu, che giấu có chỗ tốt gì? Ninh Dịch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn trầm mặc đi ra hoàng cung, lại trầm mặc đi trở về sân nhỏ. Liễu Thập Nhất mới vừa từ đốn ngộ chi cảnh bên trong tỉnh lại, hắn ngạc nhiên nhìn xem đầy mặt yên lặng chi khí Ninh Dịch, phát giác cái sau trên thân mang theo một cỗ nhạt nhẽo sát khí, còn có mùi huyết tinh, giết cái đông cảnh tử sĩ. Ninh Dịch bình tĩnh mở miệng, xem như giải thích. Liễu Thập Nhất chỉ bên kia bàn ăn, bàn bát tiên bên kia, nhà đầu ngẩng đầu lên, ấm lấy trà, nóng lấy cơm, nàng một mực chờ đợi Ninh Dịch trở về, lúc sau đã không còn sớm, giờ phút này đều không coi là cơm tối, chỉ có thể coi là bữa ăn khuya. Ninh Dịch ngồi tại bên cạnh bàn, không nói hai lời, bưng lên bát đũa, từng ngụm ăn cơm. Ăn vào một nửa, Ninh Dịch đột nhiên hỏi, ta hiện tại toàn thân không được tự nhiên, làm sao bây giờ? Nhà đầu thản nhiên nói, từ cô nương đối ngươi biểu bạch. Khoanh chân ngồi tại trong đình viện, nhìn như bế quan tu hành lĩnh ngộ kiếm ý Liễu Thập Nhất, giờ phút này vảnh tai, nghiêm túc nghe lén. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, không có nói thẳng, nhưng là không sai biệt lắm. Bùi Phiền thần sắc không thay đổi, nàng kẹp một đũa xào giấm bao đồ ăn, khắp không trải qua thầm nghĩ, nhìn ngươi bộ dáng này, là cự tuyệt. Ninh Dịch ừ một tiếng, hắn nhìn mình chằm chằm đã trống không bắt xứ, đờ đẫn nói, ta cự tuyệt, ta nói ta một lòng tu hành kiếm đạo. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem nha đầu, thật sự nói một nhóm lớn, từ cô nương người nhìn rất đẹp, cái gì cũng tốt, nhưng ta luôn cảm thấy kém một chút, không phải tốt xấu yêu khuyết cái chủng loại kia kém, mà là đối với không đúng loại kia kém, ta cảm thấy cái này là không đúng, không thể nào tiếp thu được, sai lầm, ta chỉ cảm thấy mình tiếp nhận sẽ rất không được tự nhiên, lại không nghĩ tới cự tuyệt cũng sẽ cực kỳ không được tự nhiên. Bùi Phiền nghe không hiểu nhiều, nhưng nàng nhớ kỹ Từ Thanh Diễm tự nhủ những lời kia. Nếu là không muốn rời đi, liền là thích, lúc ấy nghe, đa động người a, thế nhưng là về sau suy nghĩ tiếp, Bùi Phiền lại cảm thấy Từ Thanh Diễm nói đến không đúng. Không hoàn toàn đúng, thích rất đơn giản, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Thích một người, đây là một cái chuyện rất phức tạp, nào có dăm ba câu liền có thể nói ra được, chỉ ít thằng Bùi Phiền dăm ba câu nói không nên lời. Nói xong sao? Bùi Phiền nhìn xem Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Nhà đầu đứng người lên nói, nhớ kỹ rửa chén, hồi phủ, đóng cửa, thiếp phù lục, một mạch mà thành. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Liễu Thập Nhất đứng người lên, hắn vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, yếu ớt nói, thích hai chữ, quấn quấn quanh quấn, đem vô số anh hùng hảo hán chẳng lẽ, Ninh huynh hảo khí phách, về sau nhất định là kiếm đạo đại tài. Chương 313, Bồng Lai khách. Ninh Dịch nghe Liễu Thập Nhất câu nói này, không còn gì để nói, cái này kêu cái gì lời nói. Thập Nhất, nghe nói ngươi gần nhất kiếm cảnh có chỗ lĩnh ngộ, lần trước tại Trường Lăng về sau, ta một mực có chút vấn đề. Ninh Dịch không có hảo ý đứng người lên, hắn một cái tay đặt tại ô giấy dầu bên trên, kiếm khí đã tại kiếm cốt bên trong quanh quẩn du lược. Xuân Phong quán trà, tự tại ven hồ, để Ninh Dịch hiện tại trong lòng có chút biệt khuất, hắn ước gì tìm một cái đối thủ, thật tốt vượt qua hai chiêu, để tiết trong lồng ngực quất khí, mà Liễu Thập Nhất liền là tốt nhất một lựa chọn đối tượng. Liễu Thập Nhất cũng không ngốc, hắn nơi nào nhìn không ra Ninh Dịch ý đồ. Thiếu niên áo trắng liếc mắt nói, không đánh với ngươi, trường khí trả lại cho ngươi, chờ tìm tới thích hợp kiếm khí, chữa khỏi thương thế, đến lúc đó lại làm luận bàn. Không trung xẹt qua một đạo ngân quang, Ninh Dịch tiếp nhận trường khí, nghe được Liễu Thập Nhất trịnh trọng nói, ngươi tại La Sát Thành giúp ta một lần, phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Ninh Dịch buông ra tế tuyết, đem chuôi này một người cao trường khí, lấy vài cái chốt tốt, thở dài, nói, cái gì có ân hay không, đừng nói những cái kia, cho ta một viên, Bồng Lai tiên đan, liền tốt. Nói đến phần sau nửa câu, chân tướng phơi bày, trong kiếm hồ cung quý báu nhất sự vật, liền là cái gọi là Bồng Lai tiên đan. Lúc trước Từ Tàng giết chết Tô Khổ, vốn cho rằng vị này tân tấn mệnh tinh đại tu hành giả, túi đeo eo bên trong sẽ có một viên Bồng Lai tiên đan, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, viên này tiên đan chân quý trình độ, tại trong kiếm hồ cung, cơ hồ là đứng hàng ba vị trí đầu, ngoại trừ Trấn Cung, Tuyết Lớn, kiếm khí, liền là viên này tiên đan, ngoại trừ Liễu Thập, kiếm hồ cung cái khác đại tu hành giả, đều không có thưởng thức Bồng Lai tiên đan thời cơ. Kỳ thật Ninh Dịch nguyên một câu nói, đều là trò đùa lời nói, hắn biết Bồng Lai tiên đan tại trong kiếm hồ cung ý vị như thế nào. Cũng biết cho dù Liễu Thập Nhất là tương lai kiếm hồ cung người nối nghiệp, nhưng bây giờ vô luận như thế nào, đều lấy không được viên đan dược kia, cho nên chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Liễu Thập Nhất sắc mặt ngưng trọng nói, tốt, một viên Bồng Lai tiên đan. Ninh Dịch nhíu mày, kinh ngạc nói, Liễu lão bản làm sao hào phóng như vậy. Liễu Thập Nhất khoát tay áo, nói, một viên Bồng Lai tiên đan, kiếm hồ cung cũng không phải không bỏ ra nổi đến, ta tìm ta sư phụ muốn, ta một cái mạng, so với viên đan dược kia, vẫn là phải nặng rất nhiều. Ninh Dịch chậc chậc nói, tiên đan liền miễn đi, nói một chút mà thôi, trở về sau ngồi lên cung chủ chỗ ngồi, trong tay dư giả, nhớ kỹ cho ta mang hộ một điểm vàng dòng bạc trắng. Liễu Thập Nhất cười trừ, từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, hắn lục cảm dần dần phóng đại, giờ phút này cảm ứng được eo của mình trong túi, khối kia kiếm hồ cung đưa tin lệnh, lúc trước từng có mấy lần chấn động, bây giờ bình tĩnh lại, là tin tức gì? Liễu Thập Nhất nhăn đầu lông mày, lấy ra viên kia đưa tin lệnh, kiếm hồ cung viên kia đưa tin lệnh, lớn chừng bàn tay, chỉnh tề, ở giữa xen kẽ chỉnh chỉnh tề tề 10 cái mượt mà lỗ thủng, giống như là kiếm khí đục xuyên, ngọc sứ chi sắc, nhìn yếu ớt không chịu nổi, kỳ thật tính chất tương đương cứng cỏi, tuyệt sẽ không dễ dàng vỡ vụn, đây là kiếm hồ cung cung chủ cùng thân truyền đệ tử ở giữa đưa tin lệnh. 10 cái lỗ thủng, chính là cái này đưa tin lệnh tiếp tục kéo dài đời thứ 10. Liễu Thập, cho Liễu Thập Nhất, Liễu Thập Nhất hơi nghi hoặc một chút, hắn rời núi đến nay, sư phụ liền không có cho hắn phát qua một đầu tin tức lệnh. Khối ngọc này sứ đưa tin thủ đoạn, cực kỳ nghịch thiên, có thể không nhìn không gian, mặc dù có mấy chục tòa đại trận bao phủ, y nguyên có thể chớp mắt đến, đây là Liễu Thập Nhất trọng yếu nhất bảo mệnh chi vật. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới phải vận dụng, rời núi đến nay, liền thành thành thật thật nằm tại túi đeo eo chỗ sâu nhất. Ban đầu ở Thiên Đô thành bên ngoài bị trọng thương, Liễu Thập Nhất nửa cái mạng đều muốn bị Bình Đẳng Vương cùng Thái Sơn Vương đánh tan. Dù vậy, hắn cũng không có đụng tới cái này đưa tin lệnh, nếu là Ninh Dịch phủ đệ chưa mở, hay là tình huống lại hỏng bét một chút, có lẽ hắn mới có thể vận dụng cái này viên lệnh bài. Liễu Thập Nhất cho tới bây giờ đều là loại người này, cực ít hướng người mở miệng, nhận hạ nhân tình, về phần loại tính cách này học với ai, tự nhiên không cần nhiều lời, đây chính là Liễu Thập Nhất nghi ngờ nguyên nhân, sư phụ tuyệt sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà cho mình đưa tin. Quả nhiên, lấy ra đưa tin lệnh về sau, Ninh Dịch chú ý tới, Liễu Thập Nhất thần sắc từng chút âm trầm xuống. Thế nào? Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Liễu Thập Nhất trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra một câu, kiếm hồ cung có biến, dừng một chút, đầu thứ hai tin tức lệnh, cùng đầu thứ nhất cách một đoạn thời gian, chớ về, đây chính là đưa tin lệnh trên lời nói. Ninh Dịch hơi kinh ngạc, Liễu Thập làm kiếm hồ cung cung chủ, có thể để cho vị cung chủ này đều nói có biến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm hồ cung đêm dài không yên ổn, vốn là xuân về hoa nở chi quý, Thánh Sơn chân núi dưới đáy, cỏ dại đông lạnh ra băng xương, chập chờn không đứng dậy tử, trong không khí tràn ngập một cỗ cực lạnh khí tức, trời đông giá rét, kiếm hồ cung Thánh Sơn chân núi, một đạo hắc bào thùng thình, chập chờn tại mơ hồ trong gió tuyết, phía sau hắn, đi theo hai vị, người trẻ tuổi, một đạo bạch bào, một đạo áo bào xám. Thông qua thân hình có thể nhìn ra, một vị là chính vào Phương Hoa tuổi tác nữ tử, một cái khác thì là nam nhân thân hình cao lớn, một nam một nữ, đi theo phong tuyết chập chờn áo bào đen bên trong, chậm chạp leo núi. Kiếm Hồ Cung lần trước có khách không mời mà đến, leo núi, thời gian cự ly khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Nam nhân kia gọi Từ Tàng, nguyên một tòa thánh sơn lơ lửng tại Hồng Đến trên hồ không. Có vô số tinh diệu trận pháp nâng ngọn núi, dưới núi Hồng Lai thành con dân, ngày thường nguyện lực thờ phụng Kiếm Hồ Cung huyền không cùng tu hành. Bởi vì ấy nấy nguyên nhân, lần trước Từ Tàng bái sơn, Liễu Thập cũng không có khởi động hộ sơn đại trận, nếu không Từ Tàng chỉ sợ cần giống giết tới Tiểu Vô Lượng Sơn như thế. Trước vận dụng tế tuyết, chém nát Kiếm Hồ Cung hộ sơn đại trận, mới có thể có lấy đăng đỉnh. Ngày hôm nay, khách không mời mà đến, chỉ có ba người, đứng tại Thánh Sơn đỉnh núi Liễu Thập, thả ra trong tay 10 lỗ ngọc sứ. Hắn vừa mới lấy thần niệm truyền một đạo tin tức, Kiếm Hồ Cung có biến, thu hồi đưa tin lệnh. Liễu Thập nhìn chăm chú lên dưới núi ba tương lai khách, trẻ tuổi một nam một nữ, cảnh giới tu hành hắn có thể nhìn ra, bất quá là 10 cảnh tu vi, tuổi tác ngược lại là tuổi trẻ để người hơi kinh ngạc. Là cái chính cống hạt giống tốt, đại tùy thiên hạ bên trong, cũng không biết là thần thánh phương nào có thể tài bồi ra tốt như vậy hai vị đệ tử. Liễu Thập trầm giọng nói, các hạ là thần thánh phương nào? Để Liễu Thập nhìn không thấu, là vì thủ đạo kia màu đen đại bào, phong tuyết ngưng tụ, phù giao mà lên, người kia leo núi áp lực, truyền tới, vậy mà để người có chút ngạt thở, tu vi như thế, thực sự không thể tưởng tượng, leo núi đạo kia màu đen đại bào, cũng không có đáp lại Liễu Thập, Liễu Thập bên người, cũng không có bất kỳ cái gì một người, đây chính là quỷ dị địa phương, hắn lấy thần niệm triệu tập Kiếm Hồ Cung đại tu hành giả. Lại phát hiện, cung nội mấy vị trưởng lão, vậy mà đều không có trả lời, mà Kiếm Hồ Cung đệ tử, trong đêm trường, động phủ bên ngoài, ngủ say bất tỉnh, nguyên một tòa thánh sơn, đều là tĩnh mịch. Liễu Thập khuôn mặt không còn khách khí, hắn lạnh lùng nói, mời ba vị dừng bước. Câu nói này thời điểm, áo bào đen vẫn trong núi, mà câu nói này nói xong, tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lay động thân, đã xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài, như thế phiêu hốt thiểm lược, hình tượng cắt chém, giống như là trống rỗng tự dưng xuất hiện đồng dạng. Liễu Thập đơn trưởng đè xuống, Kiếm Hồ Cung đại trận mở ra, ầm ầm, Hồng Đến hồ nước hồ lật triệt, vô số giọt nước lăn đi, chập chờn sôi trào, cả tòa hồ lớn, ngọn núi đều mơ hồ hạ xuống, giữa hồ nổ tung, nhường ra một mảnh hư vô chi địa, nước hồ vây quanh thánh sơn hình thành một đạo bình chướng. Một đạo lại một đạo trận pháp sáng lên, trận mở, nhưng mà không ngừng thiểm lược leo núi ba đạo thân ảnh. Không có nhận mảy may tác dụng, một đạo lại một đạo trận pháp kiếm quang, từ trong hư vô đâm ra, lách qua cái này ba đạo leo núi thân ảnh, quay về trong hư vô. Trận pháp cũng không có kiểm trắc đến địch nhân, Liễu Thập con ngươi co vào, đây là vì sao? Liễu Thập, trong nháy mắt tiếp theo, phong tuyết đại tác, đạo kia áo bào đen trong nháy mắt đi tới đỉnh núi. Cùng Liễu Thập ở giữa khoảng cách, cơ hồ mặt kề mặt, áo bào đen gọi thẳng lấy Liễu Thập danh tự, phảng phất bọn hắn đã từng rất quen, ở nơi nào gặp qua, có một loại nào đó không giống bình thường liên hệ cùng tình cảm. Kiếm Hồ Cung trận pháp sẽ không công kích ta, bởi vì ta bản chính là chỗ này người, khác biệt về đồng nguyên, áo bào đen mỉm cười nói. Hồi lâu không thấy, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải yếu hơn rất nhiều. Đây là năm đó cùng một chỗ tu hành luyện kiếm Liễu Thập sao? Là ngươi, Liễu Thập thần sắc có chút giật mình, hắn khuôn mặt lãnh đạm nói, đã chọn rời đi, làm gì trở lại, hai vị kia 10 cảnh đệ tử, còn tại, chậm chạp, leo núi, hai chân cách mặt đất lơ lửng, đang nháy lướt ở giữa, ước chừng 3-4 cái hô hấp, đi tới hắc bào sau lưng, áo bào đen nhu hòa nói, lúc đầu ta trường cư Tây Hải, tại Bồng Lai yên tĩnh tu hành, nhưng nghe nói sư phụ chết rồi. Ngươi thành Kiếm Hồ Cung tân nhiệm cung chủ, tại hạ liền muốn cho sư huynh đưa một phần lễ vật. Hắn vuốt vuốt dưới hắc bào sợi tóc, đã sinh ra vụn băng, răng rắc vỡ vụn, phong tuyết đột nhiên lạnh, áo bào đen đờ đẫn nói, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, đây không phải một kiện thật đáng mừng sự tình. Trong Kiếm Hồ Cung, nhân tâm bất ổn, tựa hồ đối với sư huynh ngươi vị này mới cung chủ. Có khá lớn oán niệm a, Liễu Thập đờ đẫn xoay người, phía sau hắn, Thánh Sơn đỉnh núi, lúc trước mấy vị kia vô luận như thế nào lấy thần niệm truyền lại, đều không thể câu thông Kiếm Hồ Cung trưởng lão, giờ phút này đều hiện ra thân hình, Liễu Thập, người vậy mà vì hướng người bồi tội, giết cung nội đại tu hành giả, thực sự buồn cười, vậy mà như thế nhát gan, áo bào đen cười nói, cái kia gọi Từ Tàng nam nhân rất đáng gờm, như đổi lại là ta, liền một kiếm nạo đầu của hắn. Liễu Thập không có để ý áo bào đen, hắn nhìn chăm chú lên ba vị Kiếm Hồ Cung trưởng lão, bình tĩnh nói, cung nội hết thảy 9 vị đại tu hành giả, ta tự mình giết 3 vị, còn lại 6 vị, có 3 vị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vừa vặn chỉ còn lại các ngươi 3 vị, cho nên liền có bây giờ cục diện này, đối ta bất mãn, Liễu Thập thản nhiên nói, các ngươi có biết, đây là tội lớn mưu phản. 3 vị Kiếm Hồ Cung trưởng lão đờ đẫn không nói, trong tay của bọn hắn, chấp trưởng lấy cả tòa Thánh Sơn đệ tử truyền lệnh phù lục. Liễu Thập Thần niệm bị che đậy bên ngoài, cũng là trong thiết kế một vòng, nghĩ đến sư đệ ngươi đã sớm tới Đại Tùy, hôm nay thế cục dựng, cũng không phải một cái trùng hợp. Liễu Thập thu hồi trong tay áo cất giấu cái tay kia. Đờ đẫn nói, ngươi hành vi này gì? Áo bào đen cười cười, không có phủ nhận, hắn run lên tay áo, mặt mày khinh nhu nói, sư huynh, đồ đệ của ngươi ở đâu? Liễu Thập cười, hắn trong tay áo, đạo thứ hai tin tức lệnh truyền ra ngoài, Kiếm Hồ Cung trên Thánh Sơn, áo bào đen tiến lên trước một bước, Liễu Thập đồng dạng tiến lên trước một bước, cả tòa hồng đến hồ, bàng bạc cột nước sông lên trời không, đạo thứ hai tin tức lệnh chỉ có đơn giản hai chữ. Trở về, chương 314, đại thiện nhân Ninh Dịch, Liễu Thập nhất trắng đêm chưa ngủ, đưa tin lệnh không có lần thứ ba phát tới tin tức. Một tơ một hào tin tức đều không có, hắn khoanh chân ngồi tại Kiếm Hành Hầu phủ đệ dưới cây. Một mực ngồi vào bình minh, mặt trời mọc phương đông, gà gáy thiên đô, áo thoáng mặt mũi của thiếu niên có chút tái nhợt, một nửa là bởi vì thương thế nguyên nhân, một nửa là bởi vì tâm cảnh không yên ổn. Ninh Dịch dựa theo lệ cũ đẩy ra cửa phòng tu hành. Nhìn thấy Liễu Thập Nhất vẫn giống như là một khối bàn thạch, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hắn vận chuyển Thiên Tổ sư tỷ luyện thể pháp môn, không nhanh không chậm đánh một bộ quyền, lại đi nhìn, Liễu Thập Nhất vẫn là giống tảng đá, thổ nạp, hô hấp, tu hành, lĩnh hội kiếm tâm, làm xong những này, đã có một canh giờ, Liễu Thập Nhất cuối cùng mở miệng, hắn nhìn qua Ninh Dịch, chân thành nói, ta muốn rời đi Thiên Đô, về Kiếm Hồ Cung, nói đến rất êm tai. Ninh Dịch mở hai mắt ra, mỉm cười nói, người thân chịu trọng thương, làm sao về, Liễu Thập Nhất tổn thương, cũng không hề hoàn toàn khép lại, là sát thành giết chết Thái Sơn Vương về sau, đông cảnh mặt ngoài không có phản ứng, nhưng là nội địa bên trong đã bắt đầu thanh toán, cũng may Ninh Dịch tiểu chu tiên trận chưa từng có bại lộ ở trước mặt người đời. Nhất thời bán hội không thể nào truy tra, cha cũng cha không được trên đầu mình, nhưng là Bình Đẳng Vương chết, bị đông cảnh cho rằng cùng Liễu Thập Nhất có chỗ liên lụy. Bây giờ Liễu Thập Nhất không có tại Thiên Đô lộ diện, hắn trốn ở Ninh Dịch trong viện, nơi này là chỗ an toàn nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, nếu như Liễu Thập Nhất tùy tiện lộ diện, như vậy đông cảnh lực lượng liền sẽ trút xuống đến vị này thất cảnh vô địch trên đầu. Thất cảnh vô địch, danh hiệu có làm được cái gì? Cam Lộ tiên sinh dưới trướng, còn nhiều, rất nhiều không sợ chết 10 cảnh tu sĩ, Ninh Dịch từ trước đến nay thờ phụng đạo lý là làm chuyện xấu không lưu danh. Hắn đương nhiên có thể hộ tống Liễu Thập Nhất, nhưng hắn cũng không muốn rời đi Thiên Đô thời điểm, mang lên Liễu Thập Nhất như thế một cái, tổn thương bệnh nhân sĩ. Bị đông cảnh một đường truy đuổi, nhà đầu đẩy ra cửa phòng, Ninh Dịch đi qua, đem chuyện xảy ra tối hôm qua đại khái nói một lần. Nàng nhíu mày nhìn xem Liễu Thập Nhất, nói, đợi ở chỗ này thật tốt dưỡng thương, nếu như kiếm thương không chữa khỏi, lại bị thương nặng, rất có thể sẽ hạn chế tu vi cảnh giới hạn mức cao nhất. Nói cách khác, ngươi sẽ dừng bước 10 cảnh, Liễu Thập Nhất, ngươi sẽ không muốn cầm tiền đồ của mình làm tiền đặt cược a? Liễu Thập Nhất trầm mặc thật lâu, chân thành nói, ta lo lắng sư phụ xảy ra chuyện. Ninh Dịch thở dài, trước lo lắng chính ngươi đi, Liễu Thập là vì số không nhiều, lấy tinh quân tu vi bước vào Trường Lăng đại tu hành giả. Coi như Kiếm Hồ Cung có biến, hắn lại có thể xảy ra chuyện gì? Trong viện trầm mặc cũng không có tiếp tục quá lâu, ta sinh ở Kiếm Hồ Cung, sinh trưởng ở Kiếm Hồ Cung, rời đi Kiếm Hồ Cung xuống núi tu hành thời điểm, trên thân chỉ dẫn theo ba món đồ, Liễu Thập nhất nhẹ nói, một kiện áo trắng, một thanh trường kiếm, một khối ngọc sứ, đều là sư phụ cho ta. Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập nhất, cái thằng này trên thân còn mặc nhuốm máu áo trắng, hắn ngược lại là không nhìn ra, Liễu Thập Nhất vẫn là cái như thế nhớ tình bạn cũ người. Áo trắng ngũ uế, có thể đổi lại, Liễu Thập Nhất chậm chạp ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng Ninh Dịch, nói, Yến Huy Sào bị ngươi đánh nát, cũng không có gì. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên áo trắng chậm chạp cầm lên khối kia ngọc sứ. Ninh Dịch lúc này mới chú ý tới, viên kia 10 lỗ ngọc sứ, giờ phút này vậy mà từ bên trong rạn nứt ra, khối ngọc này sứ, không chỉ có thể đưa tin, càng là sư phụ ta. Mệnh bài, Liễu Thập Nhất thanh âm rất bình tĩnh đến gần như không có tình cảm, thế nhưng là hắn mang theo ngọc sứ cái tay kia, lại đang khe khẽ run rẩy, hắn ánh mắt chán nản nói, Kiếm Hồ Cung có biến, sư phụ của ta khả năng tao ngộ bất hạnh. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, ngươi là điếc vẫn là mù, sư phụ ngươi hết thảy truyền bảy chữ, hóa ra ngươi đã nhìn thấy phía trước năm cái, sau cùng, trở về, như gió thổi bên tai. Liễu Thập Nhất đờ đẫn như đá, chỉ là bộ dạng phục tùng ở trong lòng yên lặng tính toán. Ninh Dịch, Liễu Thập Nhất bỗng nhiên mở miệng, ta có phải hay không bị đông cảnh để mắt tới rồi? Ngươi là đang lo lắng La Sát Thành sự tình. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ta chỉ cần đẩy ra cái này phiến cửa phủ, đứng tại Thiên Đô trước mặt mọi người, bọn hắn liền sẽ rõ ràng. Liễu Thập Nhất nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc nói, bằng vào ta bây giờ thương thế, có thể miễn cưỡng giết chết Bình Đẳng Vương, đã là không dễ, giết chết Thái Sơn Vương người kia, không thể nào là ta, tự nhiên là cái này phiến cửa phủ sau Ninh Dịch. Ninh Dịch không quan tâm đông cảnh thù hận, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghe được Liễu Thập Nhất câu nói này, hắn kìm lòng không được khí cười, Ninh Dịch ý cười không giảm, tán dương, Liễu Thập Nhất, à Liễu Thập Nhất, Ngươi cái này đầu gỗ lúc nào khai khiếu, hiện tại cũng học được uy hiếp người khác. Liễu Thập Nhất nhìn về phía Ninh Dịch, thật có lỗi, hắn dừng một chút, nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Liễu Thập Nhất dưới đáy lòng đánh giá thương thế của mình. Bùi cô nương nói không sai, mình bởi vì thương thế nguyên nhân, mấy ngày gần đây tốt nhất tĩnh dưỡng, về phần muốn một mình rời đi Thiên Đô, trở lại Kiếm Hồ Cung, liền là một chuyện cười. Hắn hít sâu một hơi, nói, đưa ta rời đi Trung Châu, đến Tây Cảnh biên giới, chuyện còn lại, ta sẽ tự mình giải quyết. Ninh Dịch hừ lạnh một tiếng, ôm ấp hai tay, hắn xoay đầu lại, nhìn qua nha đầu, nói, chúng ta còn lại phù lục, có thể bình an rời đi Trung Châu sao? Trọng yếu nhất tiểu tử mẫu trận, hiện tại đưa đến Tố Hoa Cung nương nương trong tay. Nha đầu nhún vai, một lần nữa khắc họa phải cần một khoảng thời gian, hiện tại xuất phát, nếu như là ba người, tiêu hao phù lục chi lực sẽ gia tăng thật lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, kia rời đi Trung Châu cũng không có vấn đề, chỉ bất quá cần đại lượng nguyên lực. Liễu Thập Nhất cau mày nói, nguyên lực là cái gì? Tinh huy sao? Ninh Dịch tức giận nói, tinh huy, chính ngươi ngẫm lại Trung Châu địa vực lớn bao nhiêu, đổi thành tinh huy, thôi động phù lục, không ngừng phá toái không gian, đem chúng ta ba đưa ra Trung Châu địa giới tinh huy, có thể ép khô một vị tinh quân người tu hành. Trung Châu địa giới 36 thành, cho dù là vượt qua gần nhất thẳng tắp, cũng hoàn toàn chính xác cần nhiều như vậy tinh huy để chống đỡ. Huống chi, nơi nào có người xuất hành toàn bộ nhờ phù lục? Liễu Thập Nhất nghe nói, đại tuy trong hoàng tộc có một loại truyền tống ngọc bài, bóp nát về sau có thể xác định vị trí truyền tống, tại hai nơi trong không gian hoàn thành trao đổi, nhưng là đáng tiếc là tiểu tử mẫu trận mới bị đưa ra ngoài, mà lại tiểu tử mẫu trận Nazi không gian có hạn, càng nhiều hơn chính là chú trọng đối cường đại không gian trói buộc xé rách. Nắm giữ tiểu tử mẫu trận mang ý nghĩa gần như tuyệt đối tự do, trừ phi là Thiên Đô trong hoàng thành tiêu hao khổng lồ tinh huy nguyên lực truyền tống đại trận, có thể cách một tòa bắc cảnh đem người tu hành đưa đến đảo Huyền Hải đầu kia, nếu không lặn lội đường xa đều chỉ có thể dựa vào nguyên lực từng chút tiến hành. Nazi, theo Ninh Dịch nói, ép khô một vị tinh quân người tu hành tinh huy, quả quyết là cầm không ra được. Liễu Thập Nhất nghe được Ninh Dịch mở miệng, nói, có một loại nguyên lực, so tinh huy phải cường đại hơn, cường đại, rất nhiều, nghe đến đó, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, Ninh Dịch đứng người lên, đem chuôi này, trường khí, ném ra, Liễu Thập Nhất chỉ có thể tiếp được, kỳ thật ngươi coi như không, uy hiếp, ta cũng sẽ mang ngươi rời đi Thiên Đô. Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, nói, giáo tông ngay tại về Thiên Đô trên đường, không cần mấy ngày, đạo tông xe ngựa liền sẽ vào thành, Tây Lĩnh cự đầu danh hào ai cũng không thể trêu vào. Ta dựng lấy đi nhờ xe đến, dựng lấy đi nhờ xe đi, Đông Cảnh cũng tốt, địa phủ cũng được, rời đi Thiên Đô về sau, ai cũng không tìm tới ta. Liễu Thập Nhất tường tận xem xét, trường khí, thần sắc do dự, đây là Khương Sơn tên kiếm, phẩm chất cực cao, so với hắn Yến Quy Sào cao hơn ra không biết bao nhiêu. Bây giờ trên người hắn không có đồng dạng có thể đem ra được sự vật. Có thể có như thế kiếm khí, liền đã xem như cực lớn chuyện may mắn, không trách được ngươi, là chính ta tạo nghiệt. Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, nói, nếu như tại Trường Lăng, có thể lại một lần, ta tuyệt sẽ không đánh nát ngươi chuôi này phá kiếm, để ngươi cõng Yến Quy Sào, cái nào mát mẻ đợi đi đâu, không nợ ngươi ân tình, hôm nay cũng sẽ không tới nhiều như vậy phá sự, đúng hay không? Liễu Thập Nhất thở ra một hơi tới, hắn đem trường khí, cái chốt tại sau lưng mình, sau đó vươn người đứng dậy, làm một lễ thật sâu, tạ. Rời đi Thiên Đô, nên sớm không nên chậm trễ, Ninh Dịch cảm khái nói, có kiếm thất cảnh vô địch, không kiếm nửa bước khó đi, Liễu Thập Nhất, hiện tại ngươi có kiếm, nhưng là không ta, ngươi vẫn là nửa bước khó đi à, Liễu Thập Nhất luôn cảm thấy lời này nghe là lạ, Ninh Dịch cười mắng, coi như ta là một lần đại thiện nhân, ngươi tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, tiễn ngươi một đoạn đường rồi, Thái Thanh Các, trong sân nhỏ, bày biện một trương bàn cờ, Tô Mục một tay chống đỡ hai gò má, trên bàn cờ quân cờ chưa từng động tới. Trên gối đặt một chương mở ra kỳ phổ cổ tịch, theo gió rầm rầm lật qua lật lại trang sách, ngày đó cùng tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân sau khi giao thủ. Tô Mục bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kỳ đạo, hắn tự lẩm bẩm, trước đó vài ngày liền nghe nói giáo tông đại nhân muốn tới một chuyến Thiên Đô. Cũng không biết xác thực thời điểm là khi nào, lời nói rơi xuống đất, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, bên ngoài đình viện, truyền đến ma bào đạo giả vội vàng tiếng đập cửa, vạn sự không vội, vạn sự thái bình, hắn bình thường liền khuyên bảo những cái kia ma bào đạo giả. Vô luận là đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là tại Thái Thanh các bên trong làm việc, đều muốn khí định thần nhàn, không muốn bởi vì bối rối mà ném đi đạo tông mặt mũi. Vì sao bây giờ tiếng đập cửa, vẫn là mang theo ba phần bối rối? Tiến, Tô Mục khẽ nhíu mày, ngữ điệu bình tĩnh, mà bảo đạo giả đẩy ra cửa gỗ, thanh âm liền truyền đến, Tô Mục đại nhân, trước đó không lâu La Sát Thành, Thái Sơn Vương cùng Bình Đẳng Vương bỏ mình, việc này ta biết, không chờ mà bảo đạo giả nói xong, Tô Mục liền mở miệng, sắc mặt vẫn hững hờ. Hắn một cái tay đè lại theo gió vừa đi vừa về lật qua lật lại trang sách. Lạnh nhạt nói, Thái Sơn Vương là Đông Cảnh ba tai tứ kiếp người nối nghiệp. Cam Lộ đem sổ sách ghi tạc Liễu Thập Nhất trên thân. Ma Bảo đạo giả khom người, nói, vâng, Tô Mục bình tĩnh nói, chuyện thế này, làm gì ngạc nhiên. Ma Bảo đạo giả cúi đầu xuống, Đông Cảnh lòng đất, phát xuống một đầu lệnh truy sát Liễu Thập Nhất cùng Ninh Dịch tiên sinh. Ninh Dịch, Tô Mục khép lại kỳ phổ, đứng người lên, cau mày nói, Ninh Dịch lại cùng việc này có quan hệ. Hắn nhớ kỹ, Ninh Dịch ở tại giáo tông đại nhân trong phủ đệ. Ninh Dịch ở đâu? Đây chính là ti chức muốn nói. Ninh Dịch tiên sinh lúc này đã rời đi thiên đô, chỉ để lại phong thư này. Ma Bảo đạo giả hai tay dâng lên một phong thư, nói, phong thư này, Ninh Dịch muốn giao cho giáo tông đại nhân. Chương 315, phá không. Liễu Thập Nhất không nghĩ tới, mấy câu sau khi nói xong, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền liền thật chuẩn bị động thân, cũng không có cái gì quá nhiều thu thập sự vật. Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đi vào thiên đô, ngoại trừ kia bồn vạn nam thanh, cũng không có mang vật ngoài thân. Hai người tại Tây Lĩnh thời điểm liền không có tích xúc nói chuyện, đi cái nào đến đâu cũng đều là nói đi là đi. Tại Ninh Dịch cùng Bùi Phiền thế giới, hai người bên trong nhiều khi rất nhiều chuyện đều đã không cần ngôn ngữ, chỉ có ăn ý hai chữ có thể hình dung. Thí dụ như gần đây muốn rời khỏi thiên đô, liền là một kiện lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đưa Liễu Thập Nhất đi Trung Châu biên giới, cũng chỉ là thuận thế mà làm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước khi chuẩn bị đi, Ninh Dịch cho Bạch Lộc Động Thư Viện cùng Thái Thanh các riêng phần mình lưu lại một phong thư, tính làm cáo biệt, ngoài ra, cũng không cái khác nhớ mong. Làm xong những thứ này, nhà đầu từ trong tay áo lấy ra một chương màu đỏ thắm nếp uốn phù lục, giao phó cho Ninh Dịch. Liễu Thập Nhất ánh mắt có một vẻ kinh ngạc, hắn biết, trong hai người, tinh thông phù lục chi đạo, không phải Ninh Dịch, mà là Bùi Phiền Bùi cô nương. Theo lý mà nói, thôi động phù lục, cũng hẳn là Bùi cô nương mới đúng. Tờ phù lục này tên là Phá Không Phù, hoàng thành nội bộ, không tốt thi triển, động tĩnh tương đối lớn, đợi đến ra khỏi thành về sau, ta liền sẽ thôi động. Ninh Dịch ném một đỉnh mũ rộng vành, một thân xếp xong mới tinh áo trắng, tức giận nói, nếu như không muốn ban ngày ban mặt mặc một thân huyết y, còn không ra khỏi thành liền bị Đông Cảnh nhân mã để mắt tới. Tốt nhất thay đổi bộ này quần áo, trong vạt áo có dấu khí phù, có thể ẩn nấp tu vi cảnh giới, cái này đỉnh mũ rộng vành không phải vật hi hãn gì sự tình. Không so được Tào Nhiên trên đầu cái kia, nhưng là có thể che lấp khuôn mặt cùng kiếm khí. Trung Châu quá lớn, ngày thường đều không cần hái, để tránh gây chuyện thị phi. Ninh Dịch cũng không có hướng Liễu Thập Nhất giải thích chuyến này không cưỡi ngựa nguyên nhân. Liễu Thập Nhất đeo lên mũ rộng vành, cau mày nói, ngươi đã sớm chuẩn bị xong. Ninh Dịch đờ đẫn nói ra không biết ngươi tin hay không, kỳ thật ta là một cái đại thiện nhân, thích nhất đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Liễu Thập Nhất một trận trầm mặc, nửa nén hương sau, ba người rời đi hoàng thành. Ba người trang phục có chút kỳ quái, Liễu Thập Nhất mang theo một đỉnh nón lá vành trúc, tuyết trắng xương trúc làm thai xương, phụ trên từng tầng ngân bạch quỳ tia biên chế mà thành. Nhìn giá cả không ít, lại thêm một thân nhẹ nhàng áo trắng, quả thực liền là quý tộc công tử văn nhã. Phía sau buộc lấy chuôi này, trường khí đặc biệt đổi một thân cổ xưa miếng vải đen bao khỏa, vẫn tô điểm ra ba phần tiên khí. Nhà đầu thì là mặc một thân áo xanh, không có ý tứ gì, đem thiên hạ kiếm đi, hậu cách kiếm thắt ở phía sau, trong ngực ôm lá xanh, bộ pháp nhanh chóng. Ninh Dịch bên hông ô giấy dầu bị vải buộc bắt đầu tế tuyết, nổi danh nguyên nhân thiên đô rất nhiều kiếm khách đều thích tại bên hông đừng một thanh dù giấy nan dù tàng kiếm, cho nên cũng không coi là bao nhiêu làm cho người chú mục. Ba người đều mang nón lá mũ hành tẩu, bắt đầu phong trần mệt mỏi. Chờ đến hoàng thành ngoài thành trong rừng cây, Liễu Thập Nhất mới hiểu được Ninh Dịch trong miệng phá không phù thi triển ra kia cái gọi là động tĩnh tương đối lớn là có ý gì. Ba người đứng vững, nhà đầu trước cẩn thận tại bốn phía dán mấy chương tĩnh âm phù. Nàng giải thích nói, tiểu tử mẫu trận có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, là trao đổi không gian, bao vây lấy hai nơi không gian, tiến hành đấu chuyển tinh di. Phá không phù không giống nhau lắm, thì là bạo lực xé mở không gian, thôi động tiến lên. Đạo phù lục này cần to lớn tinh huy lực lượng để chống đỡ, bình thường dùng cho luyện thể giả tiến hành na di. Trong lúc nói chuyện, Ninh Dịch giang hai cánh tay, nhà đầu thì là ôm kia bồn lá xanh, dựa sát trong ngực Ninh Dịch. Liễu Thập Nhất trong mắt có chút ngơ ngẩn, yên lặng phù đã bày ra. Ninh Dịch lòng bàn tay nắm vuốt phá không phù, một cái tay đặt ở nhà đầu hậu tâm chỗ, bảo đảm che lại Bùi Phiền, hít sâu một hơi, vận chuyển bạch cốt bình nguyên, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ phong lôi, thần tính cuồn cuộn mà ra. Liễu Thập Nhất con ngươi co vào, trong nháy mắt tiếp theo, trong rừng oanh một tiếng nổ vang, yên lặng phù lục che lấp lại, mãnh liệt nhất tiếng thứ nhất bạo hưởng, nghe chỉ là trầm muộn một tiếng sấm rền, quay chung quanh ba người quanh mình bảy tám khỏa cây già, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài kiên quyết ngoi lên mà ra. Bắn nhanh tứ tán, mảnh gỗ vụn bay lả tả rơi xuống đất, yên lặng phù lục bị xé mở, xung kích dư ba tại lão lâm bên trong quanh quẩn, gọ dừa, trước mắt là đen kịt một màu, khổng lồ lực trùng kích nện ở Liễu Thập Nhất trên thân thể. hắn chưa từng có tiến hành qua như thế, không thể tưởng tượng. Nazi, một thanh trọng chùy đập trúng phía sau lưng, nện đến hắn lảo đảo bay ra, lại ngã ra thời điểm, trước mắt trời đất tối sầm, đã đổi một bộ cảnh tượng, Liễu Thập Nhất sắc mặt trắng bệch, loại này cực độ dị dạng cảm giác, để hắn không cách nào thích ứng, lại mở hai mắt ra, đã là một chỗ dốc nhỏ, bụi đất tung bay, hắn rốt cuộc minh bạch, chương này, phá không phù lục, vì cái gì chỉ có luyện thể giả có thể sử dụng. Quá bạo lực, loại này lực trùng kích, chỉ sợ cũng chỉ có luyện thể giả có thể yên tâm vô sự tiếp nhận. Lòng bàn tay bóp vù, đứng mũi chịu sào tiếp nhận đại bộ phận xung kích Ninh Dịch. Sắc mặt chỉ là hơi tái nhợt một chút, trong mắt thậm chí ngay cả một tia thống khổ thần sắc cũng không có hiển hiện. Đây là cỡ nào cường hãn thể phách? Nhìn thấy nha đầu trốn ở Ninh Dịch trong ngực, Liễu Thập Nhất thần sắc mười phần cổ quái, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Ninh Dịch vừa mới thôi động phá không phù lục, dựa vào là cái gì lực lượng? Cỗ lực lượng kia bắt đầu sinh mà ra một sát, liền bị Liễu Thập Nhất nhạy cảm bắt được. Hắn tại Trường Lăng quyết đấu thời điểm, đã từng bước ra qua Ninh Dịch. Thần hà, hắn biết người tu hành tu đến cuối cùng, liền muốn tích lũy thần tính, đột phá phàm nhân gông cùm xiềng xích, thế nhưng là hắn không thể tin được, Ninh Dịch trên thân, vậy mà mang theo khổng lồ như thế thần tính xuất khiếu, ngự sử phù lục, Liễu Thập Nhất vừa mới chậm qua phá không phù lục xung kích sức mạnh. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn tĩnh mịch, tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, Liễu Thập Nhất cảm giác được một tia dị dạng, như có gai sau lưng, nhà đầu ánh mắt yên tĩnh, đờ đẫn nói, lại phá, tấm thứ hai phù lục đã bị nàng lấy ra. Để vào Ninh Dịch lòng bàn tay, Liễu Thập Nhất con ngươi co vào, đây là ý gì? Bàng bạc thần tính từ lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, tụ đến tấm thứ hai phá không phù lục, lực trùng kích lại lần nữa giáng lâm, nện ở Liễu Thập Nhất phía sau lưng. Ba người dùng cái này triển khai Nazi, trước kia đứng thẳng tiểu sườn đất trực tiếp bị băng rơi mất nửa cái đỉnh núi, bụi bặm bay lên, lần này điểm dừng chân vẫn là tiểu sườn đất, mà lại phóng tầm mắt nhìn tới phương xa là một mảnh hoang vu. Liễu Thập Nhất sắc mặt trắng bệch, hai tay đỡ đầu gối, lần trước phá không, để hắn có một chút kinh nghiệm, tại xé rách không gian thời điểm, ở phía sau tâm ngưng tụ ra kiếm nguyên, đến chống cự cuồng bạo, phá không, chi lực, giảm mạnh phù lục tác dụng dưới tới cuồng bạo lực lượng. Bão cát cuốn lên, kia cỗ như có gai ở sau lưng cảm giác vẫn còn. Nhà đầu lấy ra tấm thứ ba phù lục, bình tĩnh nói, lại phá, Ninh Dịch cau mày nói, còn tại truy, là bởi vì chúng ta, hay là bởi vì Liễu Thập Nhất? Nhà đầu lắc đầu, nói, không rõ ràng. Từ Thiên Đô ra liền bắt đầu điều động nhân thủ, lần này đông cảnh phía sau có cao nhân. Bùi Phiền câu nói này, để Liễu Thập Nhất minh bạch, như có gai sau lưng, cảm giác, từ đâu mà tới, sở dĩ không cưỡi ngựa, là bởi vì bọn hắn vừa ra thành liền bị để mắt tới. Phá không phù, thôi động, cực kỳ hao phí, nguyên lực, mà lại thể phách không mạnh người tu hành, căn bản là không có cách tiếp nhận loại lực lượng này. Tấm thứ ba phù lục, trong nháy mắt nổ tung, sườn đất phía trên, ba người chớp mắt biến mất, nhà đầu thanh âm, ở trong hư không vang lên. Lại phá, tiếp tục phá không, tờ thứ tư, phá không, phù lục, lại phá, một ngựa tuyệt trần, thẳng đến liên tục vận dụng 13 tấm, phá không, phù lục về sau, nhà đầu thanh âm mới dừng lại, Liễu Thập Nhất hai tay chống trên mặt đất, muốn nôn mửa, lại nhả không ra, nón lá mũ trên dính đầy hạt cát bụi bặm, thiếu niên áo trắng sắc mặt trắng bệch. Xuống núi đến nay, cho dù là bị Thái Sơn Vương đón bụng dưới thọc một kiếm, chỉ kém một tia mệnh tang hoàng tuyền, hắn cũng không có xa xa giống bây giờ như vậy như thế khó xử. Ninh Dịch buông ra bảo vệ nha đầu cái tay kia, sắc mặt có chút tái nhợt, lấy thể phách của hắn, cũng là có chút kháng không quá ở. Có thể thấy được, phá không, phù lục lực đạo cường hãn, nhưng Bùi Phiền sắc mặt hồng nhuận, kỳ thật coi như không có Ninh Dịch, một mình nàng thôi động loại này bá đạo phù lục, cũng sẽ không có lông tóc tổn thương. Bùi Mân đại nhân kiếm tàng ngay tại mi tâm an chỗ. Chỉ cần một đạo thần niệm, liền sẽ có vô số kiếm khí thiếp thân lượn lờ, tuyệt sẽ không nhận mảy may xung kích, nhưng như thế tiến hành, tăng lên tự thân trọng lượng. Có thể lan truyền ra khoảng cách, cũng liền giảm mạnh, ba người đứng tại một chỗ sơn thủy trước thác nước, Liễu Thập Nhất ngồi xổm bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh nôn khan. Trời đất quay cuồng, Liễu Thập Nhất yếu ớt nói, lần sau có thể hay không ôm lấy ta? Ninh Dịch liếc mắt, nghĩ hay lắm, người nếu là lớn lên giống Đông Xương Từ cô nương đồng dạng đẹp mắt. Còn tạm được, Liễu Thập Nhất chỉ Ninh Dịch, người nửa ngày, một chữ nói không nên lời. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, đã lướt ra ngoài ước chừng trăm dặm, loại này tốc độ, thần tiên khó truy. Chỉ là phá không phù lục hậu kinh quá đủ, mình toàn thân trên dưới vẫn hơi động một chút, xương cốt liền lốp bốp rung động, mơ hồ bị đau, hắn thở ra một hơi, cũng không có buông lỏng, hỏi, bỏ rơi sao? Bùi Phiền thần sắc ngưng trọng, nói, còn không thể xác định, hẳn là bỏ rơi. Ninh Dịch cau mày nói, làm sao tìm được chúng ta? Bùi Phiền trầm mặc một lát, có thể là đặc thù truy tung chi thuật, ta không rõ ràng, tam giáo cửu lưu quá nhiều, nếu thật là phù lục cao nhân, dính đến ta chỗ không thông phương diện. Cũng chỉ có thể chậm rãi xem kỹ, theo lý mà nói, ba người chúng ta, Trước khi chuẩn bị đi, đổi một thân bộ đồ mới, lại có dấu kín khí tức phù lục xem như che lấp. Cho dù có cao nhân tọa trấn, cũng sẽ không nhanh như vậy đuổi theo. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, không nghĩ ra đối phương là thế nào phát giác. Nhà đầu bất đắc dĩ nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thiên đô ngoài hoàng thành, bụi bặm bay lên, một thân ảnh bị phá không, phù lục bao khỏa bàng bạc lực lượng bước ra, chỉ là cũng không chật vật cảnh tượng. Đạo thân ảnh này, chỉ nhìn cát vàng bên trong hình dáng, liền có thể biết được, hắn thể phách tất nhiên cực kỳ cường hãn. Quỷ tiên sinh, vì sao đuổi không kịp? Cường tráng như tháp hán tử, đầu vai ngồi một cái nhỏ gầy hài đồng, giờ phút này hắn nhíu mày nhìn qua đầu vai non nớt hài đồng. Thanh âm khàn khàn, ánh mắt hoang mang, hài đồng ánh mắt đờ đẫn, cũng không trả lời, mà là cúi đầu đi xem mình lòng bàn tay khảm nạm tại máu thịt bên trong la bàn. Mình pháp môn, vẻn vẹn trong vòng trăm dặm, có thể có cảm ứng, giờ phút này la bàn kim đồng hồ quanh đi quẩn lại. Đã biến mất đối tượng, đối phương đã lướt ra ngoài trăm dặm, hắn yếu ớt nói, đồng dạng là, phá không, phù lục, hai người chúng ta không nên bị đối phương bỏ xuống, cho dù có một chút lạc hậu, cũng không nên bị bỏ lại trăm dặm, thật sự là gặp quỷ, nơi đây đã không tại hoàng thành che chở địa giới, nếu là tìm tới họ Ninh, ta một quyền liền có thể đem nó oanh sát thành cặn bã. Cường tráng như tháp nam nhân, trầm giọng nói, phải không mời tiên sinh hàng linh? Hài đồng một bàn tay đập vào tráng hán trên trán, đánh cho tráng hán một cái lảo đảo, lại nhấc trưởng lúc, vậy mà đánh ra một cái lõm, chỉ bất quá cái này lõm phục hồi từ từ. Tráng hán ủy khuất nói, chuyến này làm mất rồi, về đèn lưu ly lại phải gặp thụ trách phạt, sẽ không mất. Quỷ tiên sinh đờ đẫn nói, có như thế ấn ký tại, bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đồng dạng có thể tìm được. Tiên sinh cho chúng ta thời gian rất dài, chúng ta có thể chậm rãi đi tìm. Lòng bàn tay trên la bàn kim đồng hồ quanh đi quẩn lại, lúc linh lúc mất linh, chỉ hướng một cái mơ hồ phương hướng. Chương 316, Sơn Thủy Thác Nước Dương Bình Thành. Trung Châu địa giới, màu mỡ phồn hoa, 36 thành quay chung quanh Thiên Đô tọa lạc, Sơn Thủy Thác Nước, người tu hành rời đi Thiên Đô hoàng thành về sau, liền có thể ngự kiếm mà đi, chỉ bất quá chân chính có ngự kiếm năng lực, cũng đều là trung cảnh trở lên người tu hành. Trung cảnh, ngự kiếm, kỳ thật cũng không tính được, ngự kiếm, thật nhiều chỉ có thể coi là đạp kiếm, không có gì ngoài số ít thánh sơn con cháu. Thí dụ như Tây Cảnh Tiểu Vô Lượng Sơn, từ tu hành thời điểm liền có thể tập luyện ngự kiếm pháp cửa. Cái khác lưu phái, nhất là tán tu, mình ngộ ra tới, ngự kiếm, cũng không có thực chiến giá trị, mà lại bởi vì thể nội tinh huy chảy xuôi quỹ tích nguyên nhân. Bình thường trung cảnh người tu hành, ngự kiếm mà đi, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ, liền sẽ sức cùng lực kiệt. Ngự kiếm, hai chữ, kỳ thật chỉ là kiếm tu nhập môn, kiếm ý rơi ngộ về sau, bước vào kiếm tu cánh cửa, bản thân sát lực sẽ cùng tại thất cảnh tu sĩ. Kỳ thật cũng coi là đã vượt ra trung cảnh cánh cửa, lúc này tâm ý cùng kiếm khí câu thông, một thanh phi kiếm đứng thẳng trên đó, tâm niệm vừa động liền có thể cưỡi gió mà đi. Ninh Dịch, Nha Đầu, Liễu Thập Nhất ba người rời đi Thiên Đô về sau cũng không có lựa chọn ngự kiếm, mặc dù thoát khỏi truy binh sau lưng, nhưng là từ nơi sâu xa vẫn có một cỗ áp bách. Ngự kiếm tốc độ dù nhanh nhưng quá mức trương dương, dễ dàng trêu chọc thị phi. Muốn đi hướng tây cảnh biên quan, rời đi Trung Châu, ở giữa có 9 tòa đại tùy cổ thành, coi như lấy ngắn nhất thẳng tắp, cũng muốn một tuần thời gian. Ba người lướt hành tại cổ mộc lão lâm bên trong, ánh nắng xuyên thấu qua khoảng cách pha tạp tung xuống, rơi vào Nha Đầu trên trán, toái phát bay lên, nàng khinh nhu nói, lần trước cưỡi giáo tông đại nhân bạch mộc xe ngựa, bên cạnh người hầu, mấy vị đều là trận pháp đại sư, không ngừng khắc họa pháp trận gia tốc, 8 ngày liền từ Tiểu Xương Sơn đã tới đại tùy hoàng đô. Lúc ấy nghĩ đến, cũng không cảm thấy có thế nào xa xôi, hiện tại lại nhìn, 8 ngày đi đường, mấy vị kia phù lục đại sư không đoạn giao nối liền trận. Chỉ sợ là tâm lực đều mệt, trở lại Thiên Đô ít nhất phải chỉnh đốn thời gian nửa tháng. Bên tai Sơn Thủy Thác Nước, lăng coi như vang, ba người không có ngự kiếm, cũng không có rồi ngựa, cũng chỉ là lấy hai chân chạy, thân thể ép tới cực thấp. Đông cảnh, cao nhân, hẳn là có một loại nào đó đặc biệt pháp môn, bây giờ tới gần một khoảng cách, liền có thể cấp tốc tìm tới chúng ta tồn tại. Bùi Phiền nheo cặp mắt lại, nàng trong ngực ôm kia bồn lá xanh, phiến lá theo lướt đi trên dưới sóc này, mà không ngừng gật gù đắc ý, khoảng cách này hẳn là tại khoảng 100 dặm, chúng ta đuổi đến một thiên nhất đêm con đường, hiện tại hẳn là hất ra, nếu như bị bọn hắn đuổi theo, Kim Linh Phù liền sẽ cảnh cáo. Liễu Thập Nhất khuôn mặt đã không còn khó coi như vậy, hắn ngồi xổm ở dưới thác nước thật tốt rửa mặt, kia trương quý khí không đủ non nớt có thừa khuôn mặt, rửa sạch phong trần về sau, lộ ra nhu hòa rất nhiều, mặc dù hắn danh xưng thất cảnh vô địch, trầm mặc ít nói, nghe giống như là loại kia lãnh huyết vô tình kiếm tu. Nhưng chỉ xem tướng mạo, ngược lại là ngày thường có chút tuấn tú, sẽ không để cho người cảm thấy phản cảm. Liễu Thập Nhất nghe được Bùi Phiền, vô ý thức giơ bàn tay lên, ống ngay áo trượt ra kia trương Kim Linh Phù, đến, kỳ thật liền là một trương đơn giản màu trắng phù lục. Tuyết trắng mới tinh, vuông vức, hẹp dài hình dạng, vùng ven khác lấy một vòng kim tuyến. Kim Linh Phù, Liễu Thập Nhất nhấc lên đầu lông mày, nói, tờ phù lục này có làm được cái gì pháp cùng giảng cứu? Không có tác dụng gì pháp, tờ phù lục này thậm chí không tính là chính thống phù lục. Bùi Phiền hai ngón kẹp vào kia trương Kim Linh Phù, ở trước mặt mình lắc lắc, tinh huy thôi động phía dưới, phù thân kim tuyến nóng hổi lấp lóe, phát ra thanh thúy như linh đang tiếng vang, ta đoán theo đuổi không bỏ, hẳn là đông cảnh dưới trướng nhận không ra người quỷ tu. Quỷ tu ngày bình thường che giấu lại sâu, một khi khởi động sát tâm sát niệm, như vậy trong thân thể âm sát chi khí, liền sẽ che đậy không giấu được chút xuống. Đạo tông sắc quỷ đại đạo lý, có kim tuyến phù, chuyên môn khắc chế quỷ tu, đánh trúng thân thể, có thể bước ra bảy hồn sáu phách, người tu vi cao thâm, thôi động phù lục, có thể trực tiếp đem nó đánh tan, ta không làm được kim tuyến phù, hơi cảm động một chút, thế là liền có chương này kim linh phù, nàng hì hì cười một tiếng, nói, phương viên ba trượng, lưu một vòng tinh huy tại phù bên trong, có thể, dù cát tị hung, ba trượng, Liễu Thập Nhất buồn bực nói, gặp được đông cảnh kiếm tu, ngự kiếm ra khỏi vỏ, trong vòng ba trượng, phù lục còn không có vang, đầu người liền đã rơi xuống đất, nhà đầu nhún vai, vậy thì chỉ trách mình tài nghệ không bằng người rồi, Ninh Dịch bất đắc dĩ nói. Nào có mọi chuyện bình an đạo lý, một chương kim linh phù, đừng nói chỉ có thể dự đoán trong vòng ba trượng âm sát chi khí. Coi như lại co rụt lại, chỉ có ba thước, ngươi muốn hay là không muốn? Không muốn ngươi bây giờ liền cho ta cho vạn năm thanh dán lên. Liễu Thập Nhất cả giận nói, đương nhiên muốn, không muốn là thằng ngốc. Lá xanh lay động đầu, tựa như là đang cười nhạo người nào đó. Cái này bồn lá xanh, xuất từ Tử Sơn, đầu tiên là Sở Tiêu tiền bối dưới trướng chi vật, về sau đi theo Từ Tàng, bây giờ lại đến Ninh Dịch bên người. Bị nhà đầu thiếp thân chăm sóc, quanh đi quẩn lại, thế gian linh khí, ăn không ít, tựa hồ thật sự có một chút linh trí, bất quá có một chút cần nói một chút, Bùi Phiền thu hồi kim linh phù, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó, Nhu Hòa nói, chương này kim linh phù, khảm nạm một vòng kim tuyến, cùng Khương Sơn, hạo nhiên chính khí, có một loại nào đó trùng hợp chỗ, cho nên không chỉ có thể kiểm trắc quỷ tu âm sát chi khí, chỉ cần không phải chính thống tinh huy, còn lại đều sẽ phát động kim linh, Ninh Dịch ồ lên một tiếng. Ngoại trừ quỷ tu âm sát chi khí, còn có cái khác người tu hành không xây tinh huy. Nhà đầu lời ít mà ý nhiều nói, người đem chương này kim linh phù đưa đến bắc cảnh bên kia. Yêu tộc thiên hạ, chỉ cần đi ba bước, tờ phù lục này có thể nổ tung tiêu. Liễu Thập Nhất nghe được câu này, buồn cười, cười ra tiếng, Ninh Dịch cũng vui vẻ, nói, yêu tộc khí tức cũng có thể kiểm trắc. Nhà đầu nhẹ gật đầu, nói, kim linh phù không phải cái gì cao cấp phù lục, chỉ bất quá kim tuyến cùng âm khí tương xung, chỉ cần có cùng loại khí tức xuất hiện. Như vậy kim linh liền sẽ phát động, nhưng nếu quả như thật là trúc long loại này đại yêu, dù chỉ là sổ long, hơi triển lộ một góc, chỉ sợ cả chương phù lục còn chưa kịp dự cảnh, liền sẽ trực tiếp thiêu hủy. Ninh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, Liễu Thập Nhất dừng một chút, hiếu kỳ nói, đại tùy thiên hạ còn có yêu tộc? Có, Ninh Dịch trả lời Liễu Thập Nhất, hắn đầu tiên là lời ít mà ý nhiều nói một cái. Có, chữ, giờ phút này trong đầu cái thứ nhất xuất hiện, là Tây Lĩnh Bồ Tát miếu đêm hôm đó tràng cảnh, đầu kia tám cảnh nhện đại yêu. Chu Diệt Thiên Cung cùng Đạo Tông hai nhóm nhân mã, phần lớn là trung cảnh tả hữu người tu hành, loại này thuộc về chưa hóa hình yêu tộc, hóa hình sự tình, Ninh Dịch cũng không hiểu rõ lắm, đây là yêu tộc nội bộ tu hành tạo hóa, hóa hình cũng không có nghĩa là tu vi mạnh yếu, bắc cảnh vạn năm cự phách, cũng có lấy nguyên thủy hình thái kỳ nhân, lúc trước Ninh Dịch tại Hồng Sơn đáy biển tẩm cung, cùng yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi ba vị trí đầu, Khương Lân, Giao Thủ, Phong Cấm Tinh Huy chi địa, Ninh Dịch suýt nữa đánh ra Khương Lân chân thân, bởi vậy có thể thấy được yêu tộc nếu là triển lộ chân thân, sát lực hẳn là sẽ nâng cao một bước, đại tùy địa giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.